tuổi còn nhỏ, đã có được sánh ngang cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả thực lực. Không đúng, có thể so với đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N thiên tài như vậy, tương lai nếu không chết yểu, nhất định có thể đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Trình Phong cùng Duyên Trì Hùng vừa giao thủ một cái, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ thán phục. Tuy rằng ở đây rất lớn một nhóm người, đối với Duyên Trì Hùng hung ác điên cuồng tàn nhẫn rất khó chịu. Nhưng hắn chiến lực, chính là quả nhiên xứng đáng. Diệt thế thuộc về thương, ma lòng xuất thế. Cùng lúc đó, chiến giới trong, xôi trào cắt đùi bên trong, một đạo gầm lên truyền ra. Chật, một cây đại thương hóa thành một đầu hắc long. Từ cắt đùi trong đó xuyên qua, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đem quần cuộn cắt đùi. Tại chỗ cắt ra một đầu mấy trăm ngàn dặm dài vết, chút hướng về phía một vị thanh niên áo đen mi tâm. Đế thương đao thuật, chạm. Vị áo đen kia thanh niên biểu tình lãnh đạm, đem một thanh hắc đao nổi giận chém mà xuống. Chật, một đầu ánh đao thương long sinh ra, cùng cái kia màu đen đại long đối với hoành với nhau. Thuận theo sơn hà biến sắc, thiên địa than khóc. Lực lượng khủng bố kia, thậm chí có chủng phải đem toàn bộ chiến giới, mạnh mẽ đánh nát mùi vị. Cũng may thiên thần cung cung chủ phản ứng nhanh chóng, tay vung lên. Phần phật 3. Một cổ vô thất lực lượng sinh ra, dung nhập vào chiến giới trong đó. Để cho chiến giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục sinh cơ, trình độ chắc chắn tăng lên gấp bội, lúc này không có thể phá toái. Bất quá, ngay cả như vậy. Hướng theo hai người chiến đấu từng bước thâm nhập, chiến giới cũng là lại lần nữa xuất hiện phá toái dấu hiệu. Bất đắc dĩ, thiên thần cung cung chủ chỉ có thể lại ra tay nữa. Kia yên ổn trên mặt, không nhịn được lộ ra vẻ động dung. Cả thiên thần cung cung chủ cái này tồn tại vô thượng, đều là bộ biểu tình này rồi. Những người khác càng là hoảng sợ biến sắc. Chiến giới trong, cổ bi thu kia nguyên bản còn một bộ đạm nhiên như thường chi sắc. Cảm giác mình nắm chắc phần thắng, nhưng mà ngay lúc này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Bắt đầu tử tế quan sát Trình Phong cùng Duyên Trì Hung thuộc về vào lúc chiến đấu, phân tích hai người thực lực, vì mình tiếp theo chiến đấu gia tăng tiền đặt cuộc. Vạn chúng trong chờ mong, Trình Phong cùng Duyên Trì Hung thuộc về vào lúc chiến đấu tiến hành được rồi thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy thiên thần cung trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện muôn vạn tinh thần. Bắn hạ một đạo đạo tinh quang, rơi vào chiến giới bên trong. Sau một khắc, ầm ầm ba, một đạo khủng bố tuyệt luân ánh đao, liền tại chiến giới trong đó dâng lên. Để cho to lớn chiến giới, tại chỗ xuất hiện từng vết nước, sau đó nổ tung mở ra. Ôi trời, chiến giới cư nhiên bị đánh nát rồi. Lời đồn bên trong, chiến giới có thể thừa nhận được đỉnh phong tạo hóa cảnh cường giả công kích. Lẽ nào Trình Phong cùng Duyên Trì Hung tu vi, đã đạt đến đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tầng thứ? Nhìn thấy chiến giới trong hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều tâm lý sợ hãi. Liên cả thiên thần cung cung chủ, đều là hơi biến sắc mặt. Cái Trình Phong này, thật là có chút biến thái. Vậy tiểu Diêm La Duyên Trì Hung, tại toàn bộ đệ bát tinh hệ thế hệ thanh niên bên trong, cũng có thể ghi tên 3 vị trí đầu rồi. Cư nhiên bị Trình Phong, trực tiếp đánh bại. Hướng theo thiên thần cung cung chủ âm thanh, chiến giới bên trong quần quận cắt đuổi từng bước yên tĩnh trở lại. Chật liên nhìn thấy, một vị thanh niên áo đen ngạo nghệ đứng thẳng. Trong tay một thanh trường đao màu đen. Lập loè từng tầng một hàn quang, tựa như ma long đang du động. Về phần tiểu Diêm La Duyên Trì Hung, chính là đem mặt đất đánh ra một cái to lớn hố, thâm sâu lâm vào bên trong. Kia cái màu đen đại thương, bị chém thành hai khúc, nghiêng sáp tại hố hai bên, có vẻ hơi vắng lặng. Không cần hỏi cũng biết, Trình Phong cùng Duyên Trì Hung trong lúc đó người chiến thắng là ai. Trình Phong, ngươi rác rưởi đáng chết này, lại dám đánh bại ta. Hồi lâu sau, hố bên trong động truyền ra cuồng loạn âm thanh. Thuận theo. Một cái cường tráng thân ảnh từ hố khi bên trong bay ra, tóc hai bù xù, trên thân áo giáp màu đen vụn nát, có vẻ có phần là chật vật. Hắn ngưng mắt nhìn sừng sững tại không trung Trình Phong, phát ra ác độc mắng. Đều chiến bại, miệng còn như thế thối. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt tâm trầm, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta không dám giết người sao? Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2711, khiêu chiến cổ bi thu. Duyên Trì Hung chửi như tắt nước. Để cho Trình Phong sát cơ nảy mầm. Lạnh lùng ánh mắt nhìn về Duyên Trì Hung, để cho toàn thân sông lên một lớp da gà. Con mẹ nó, Trình Phong cái hỗn đản này thật sẽ giết ta. Duyên Trì Hung hoảng sợ, trong bụng nói, tiểu tử này nhất định chính là người điên, căn bản không e ngại ta bối cảnh sau lưng. Đối đầu ánh mắt Trình Phong trước mắt, Duyên Trì Hung liền biết Trình Phong chủ ý. Chỉ cần hắn còn dám bước, tuyệt đối sẽ đưa tới Trình Phong chí mạng đánh chết. Trình Phong, ngươi chờ ta. Hít sâu một hơi. Duyên Trì Hung áp xuống trong lòng phẫn nộ, cuối cùng ầm ĩ nói, chờ ta đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, nhất định phải ngươi trả giá nặng nề. Còn bước bước, chết đi cho ta. Nhưng mà, Trình Phong lại vô cùng dứt khoát. Chảm ma đao giận bổ, đâm ba. Một đạo vô thất ánh đao tấn công dữ dội Duyên Trì Hung mà đi. lúc này Duyên Trì Hung đã bị Trình Phong đánh thành trọng thương. Đối mặt Trình Phong một đao này, nơi nào còn dám ngăn cản. Sắc mặt thảm biến phía dưới, vội vàng thảng thốt chạy trốn. Nhưng mà, hắn tại trọng thương phía dưới, chạy trốn tốc độ còn thiếu rất nhiều. Đang sợ hai muôn chết bên trong, đã bị ánh đao đuổi tới phụ cận. Không, Trình Phong ngươi không có thể giết ta. Duyên Trì Hung điên cuồng hét lên, đồng thời xuất ra một khối màu đen nhà bên, hướng về phía Trình Phong ném tới. Khối kia lân giáp hết sức đặc biệt, bị Duyên Trì Hung ném sau khi đi ra ngoài, lập tức đón gió thấy tăng cao, hóa thành một vị cự ma. Vị kia cự ma hai tay giơ cao khởi, hướng về phía ánh đao nên đón. Ầm ầm ba. Cư nhiên đem vô thất ánh đao mạnh mẽ cản lại. Bất quá, Trình Phong đao thứ hai, đao thứ ba đã liên tục chém ra. Rầm rầm rầm. Bắn trúng vị kia cự ma, đem sự mạnh mẽ đánh nát. Tiếp đó, ánh đao từ phía bọc đánh, liền muốn đem Duyên Trì Hùng chém chết tại chỗ. Đệ, Trình Phong gia hỏa này cũng quá hung ác điên cuồng đi. Liền Diêm La Ma vực mặt mũi cũng không cho, phải đem tiểu Diêm La Duyên Trì Hùng đánh chết. Thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Về phần Trình Thanh Tuyết và người khác, chính là hai tay chặt nắm lại, vì Trình Phong cảm thấy lo lắng. Bởi vì Diêm La Ma vực thật không đơn giản, chính là đệ bát tinh hệ hạ, ghi tên thế lực lớn thứ ba. Mà Duyên Trì Hung, chính là Diêm La Ma vực mạnh nhất thiên tài. Trình Phong nếu như đánh chết, liền biết triệt để đắc tội Diêm La Ma vực, gọi đến khủng bố truy sát. Tuy rằng Trình Phong thực lực rất mạnh, nhưng đối đầu với Diêm La Ma vực bực nào quái vật khổng lồ, vẫn là giữ nhiều lành ít. Trình Phong, được rồi. Đúng lúc này, một đạo rộng lớn âm thanh truyền đến. Chợt, thiên thần kia cung cái cung chủ tay vung lên, liền đem Trình Phong lại lần nữa ánh đao bắt lấy. Thiện tay bóp một cái, đem tạo thành vỡ nát. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thiên thần cung cung chủ nói, Duyên Trì Hung nếu ngươi bại, tạm tha hắn một mạng. Không thì, Lao Diêm La đó, bản tọa đem không quá dễ nói chuyện. Thiên thần cung cung chủ theo như lời Lao Diêm La, hẳn đúng là chỉ Diêm La Ma vực vực chủ rồi. Người này đồng dạng là một vị tồn tại vô thượng, tối thiểu cũng là siêu thoát cảnh bá chủ. Hơn nữa, vẫn là loại kia lão bài siêu thoát cảnh. Được, nếu cung chủ lên tiếng, ta tạm tha người này một mạng. Nghe thiên thần cung cung chủ lời nói, Trình Phong gật đầu một cái, thu hồi Trảm Ma đao. Đa tạ cung chủ cứu rút. Về phần kia Duyên Trì Hung, chính là thở phào một hơi. Trên mặt một bộ, nhặt về rồi một cái mạng biểu tình, hướng về phía thiên thần cung cung chủ nói cảm ơn đồng thời, vội vàng từ chiến giới trốn thoát trong đó. Sợ bị Trình Phong lại lần nữa ám sát, từ mà chết oan chết uổng. Hô, Trình Phong cuối cùng không có giết chết kia Duyên Trì Hung. Chiến giới ra, Trình Thanh Tuyết căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại, tuy rằng hắn vừa mới, đã hoàn toàn đắc tội Duyên Trì Hung, nhưng ít ra sẽ không đưa tới Diêm La Ma vực lao Diêm La sát ý. Như thế phía dưới, ngược lại không cần sợ hãi cái gì. Đối với hiện tại Trình Phong lại nói, chỉ cần không phải là siêu thoát cấp bậc tồn tại, uy hiếp cũng không đánh. Tuy nói Duyên Trì Hung sống sót sau đó, nhất định sẽ đối với hắn ghi hận trong lòng. Nhưng chỉ cần Trình Phong duy trì dũng mãnh tiến lên tình thế, Duyên Trì Hung hận ý, chút nào không cần để ý. Cổ Bi Thu, tới phiên ngươi. Cùng lúc đó, chiến giới trong. Trình Phong quay đầu nhìn về rồi chiến giới trung tâm, một tòa gìn giữ hoàn hảo không chút tổn hại lôi đài. Trên lôi đài, một vị thanh niên ngạo nghệ đứng thẳng, trong tay một thanh kiếm, phản xạ lạnh sán lạn ánh quang. Không cần hỏi cũng biết, chính là đệ bát tinh hệ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, Cổ Bi Thu. Trình Phong, ta cho ngươi nửa giờ khôi phục. Lôi đài số một trên, Cổ Bi Thu nhàn nhạt nói. Cư nhiên không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp Trình Phong đại chiến nhiều trận mệt nhọc kỳ, đối với Trình Phong phát động điên cuồng tấn công, cho nên phong tỏa thắng cuộc. Hiện ra Cổ Bi Thu nhân phẩm, và đối với mình cường đại tự tin. Không cần, bại ngươi chỉ cần bắt thành lực lượng đủ rồi. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không cảm kích, chuẩn bị lập tức khai chiến. Để cho mọi người ở đây toàn bộ đều kinh hô thành tiếng, cảm thấy Trình Phong có chút cuồng ngạo quá mức. Ngay cả Trình Thanh Tuyết bọn hắn, đều là nhíu chặt lông mày. Nhưng trên thực tế, Trình Phong làm như thế, cũng không phải cuồng vọng tự đại. Chủ yếu là vì lấy ưu thế tuyệt đối, đem Cổ Bi Thu đánh bại, cho nên để cho thiên thần cung cung chủ không lời nào để nói. Nếu mà tại công bằng dưới điều kiện đánh bại Cổ Bi Thu, thiên thần cung cung chủ có thể sẽ từ trong cản trở. Vốn lấy nghiền ép ưu thế đánh bại Cổ Bi Thu, dưới con mắt mọi người, thiên thần cung cung chủ cho dù muốn làm tay chân, chỉ sợ cũng làm không được. Hừ, không biết điều. Lôi đài số một trên, Cổ Bi Thu sắc mặt âm trầm xuống. Đứng lên, một cổ sát ý ngút trời xông lên trời không, nếu ngươi tự tìm khổ ăn, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, Cổ Bi Thu toàn thân thánh lực phún bạc. Đợi đến rót vào trường kiếm bên trong, xoạt ba. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí, liền hướng Trình Phong hung mãnh đâm mà đi. Trảm Ma, là thời điểm hiện ra ngươi phong mang rồi. Đối mặt Cổ Bi Thu đánh giết, Trình Phong không chút hoang mang. Đối với Trảm Ma Đao nhàn nhạt nói một câu, tiện tay một đao tiến lên nên đón. Một đao này, Trình Phong thật là tùy tiện một đao, cũng không có sử dụng quá nhiều lực đạo. Nhưng mà, khi đây chém ra một đao, lại có một loại chạm phá thiên địa nhật nguyệt phong mang bung ra. Đợi đến cùng cổ bi thu một kiếm giao kích, cư nhiên đem kia vô thất kiếm khí, mạnh mẽ chẳng nổ. Rõ ràng là Trảm Ma Đao bắt đầu phát huy, cho thấy mình uy năng chân chính. Khí ba. Cái này chẳng lẽ mới là Trình Phong thực lực chân chính sao? Khủng bố, thật là có chút khủng bố. Khó trách hắn dám lấy mệt mỏi trạng thái, đối mặt đỉnh phong thời khắc cổ bi thu, hắn nắm giữ vốn liếng này. Nhìn thấy một trận chiến này, hiện trường tất cả mọi người đối với Trình Phong ấn tượng, lại lần nữa trên phạm vi lớn đề cao. Hơn nữa thiên thần kia cung cung chủ, càng là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Trình Phong tuy rằng thiên phú siêu quần, nhưng lại còn quá trẻ, cùng ngạo không kém, đối với Trình Phong hảo cảm đại giảm. Nhưng vào giờ phút này mới biết, mình lại một lần nữa xem thường Trình Phong. Hảo một cái Trình Phong. Thiên thần cung cung chủ thì thầm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cực hạn cuối cùng ở chỗ nào. So với mọi người kinh ngạc, chiến giới trong, cổ bi thu càng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Ngươi vậy mà, mạnh như vậy. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2712, cổ bi thu chết. Cổ bi thu vừa mới, tuy rằng cũng chưa hoàn toàn phát lực, nhưng mà không phải chuyện đùa. Phát ra đến kiếm khí, đủ để bức lui cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng đối đầu với Trình Phong, lại không có nửa điểm hiệu quả. Để cho cổ bi thu đối với Trình Phong thực lực, có sâu hơn tầng một nhận thức. Thí thần kiếm, ra khỏi vỏ. Sau khi kinh ngạc, cổ bi thu hít sâu một hơi, đem trường kiếm trong tay rút ra. Trong phút chốc, lạnh lùng phong mang tràn ngập toàn bộ chiến giới. Cắt chém hư không, cư nhiên có một loại phải đem chiến giới phi thành phấn vụn mùi vị. Mau nhìn, đó là thí thần kiếm. Lời đồn bên trong, thí thần kiếm là một kiện cực hạn vô thượng thanh khí. Có hy vọng rất lớn, tiến hóa thành một kiện chí tôn thanh khí, chính là để bắt tinh hệ hệ chủ bội kiếm. Không nghĩ đến, cư nhiên ban cho cổ bí thu. Có thanh kiếm này, Trình Phong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Cổ bi thu trong tay thanh kiếm kia không phải là phàm vật, chính là một kiện cực hạn vô thượng thanh khí. Này nhóm vũ khí, to lớn đệ bát tinh hệ, cũng không có bao nhiêu cái. Uy lực khủng bố tuyệt luân, có thể so với một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Cổ bi thu có thanh kiếm này, tương đương với có một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả tương trợ. Khó trách mọi người đều cho rằng, Trình Phong lần này nguy hiểm. Thí thần kiếm, cực hạn vô thượng thanh khí. Nghe hướng tới mọi người nói, Trình Phong chân mày khẽ nhíu một cái. Trảm Ma, tính cẩn thận, người miễn cưỡng xem như một kiện cao cấp vô thượng thanh khí. Cùng kia thí thần kiếm, chính là kém gần hai cấp bậc. Ngươi có thể so sánh được nó sao? Ông Long Ba. Trình Phong âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Trảm Ma đao đông nhiên bắn ra một chút cũng không có cuốn quang hoa sáng chói. Thật giống như một vòng mặt trời màu đen, đem thí thần kiếm tản mát ra phong mang, mạnh mẽ bước lui một nửa. Để cho to lớn chiến giới thoạt nhìn, biến thành một đen một trắng hai khối. Sắc bén phong mang khuấy động, đem chiến giới biến thành một cái tử vong thế giới. Bất kỳ vật gì, chỉ cần bị những này phong mang cọ chúng, không có ngoại lệ chút nào, hết thể hóa thành phấn vụn. Cái gì? Trình Phong vậy mà cũng có một cái, có thể cùng thí thần kiếm sánh ngang vũ khí. Nhìn thấy màn này, hiện trường đầu tiên là yên lặng như tờ. Ngay sau đó, nấu sôi một bản âm thanh, ngay tại to lớn thiên thần cung vang dội lên. Đều hết sức kinh ngạc, Trảm Ma đao mạnh mẽ. Rồi rít suy đoán, Trảm Ma đao lai lịch. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng là không có thể đoán được Trảm Ma đao xuất xứ. Bởi vì Trình Phong, căn bản không có đại bối cảnh. Trảm Ma đao, không thể nào là thạch sư môn, hoặc là trưởng bối ban cho. A, ngươi cư nhiên cũng có một cái cực hạn cấp bậc vô thượng thánh khí sao. Chiến giới trong, cổ bi thu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không chút kinh hoàng. Bất quá, thanh kiếm của ta này, cũng không chỉ là cực hạn cấp vô thượng thánh khí, càng là một kiện vũ khí máy xay bột. Bất kỳ vũ khí nào, chỉ cần đụng phải thanh kiếm của ta này, cuối cùng cũng phải nát thành phấn vụn. Người cây đao này, cũng không ngoại lệ. Ồ, phải không? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, vậy chúng ta liền thực hiện, nhìn rốt cuộc là ai vũ khí sẽ vỡ thành phấn vụn. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn, nhắc tới Trảm Ma đao liền đánh tới. Cổ bi thu kia cũng không phải một cái yêu thích nói nhảm chủ, đồng dạng là giơ đao đánh tới. Len ken len ken len ken ba. Ngay sau đó, to lớn chiến giới liền vang lên liên tiếp vũ khí giao kích âm thanh. Tựa như cự lôi nổ vang, điếc tai phát vỡ. Lực lượng khủng bố khuấy động mà ra, chấn động đến mức toàn bộ chiến giới dữ dội lắc lư, gần như sụp đổ. Thật may thiên thần kia cung cung chủ bảo vệ ở một bên, kịp thời củng cố chiến giới. Nếu không mà nói, toàn bộ chiến giới ắt sẽ bị mạnh mẽ đánh nát. Một nửa giờ trôi qua, Trình Phong cùng Cổ Bi thu thuộc về vào lúc chiến đấu, cuối cùng như thế nào? Đúng vậy a, bọn hắn chiến đấu tốc độ quá nhanh, căn bản không thấy được hình dáng. Là ai chiếm cứ thượng phòng, căn bản không thể nào phát hiện. Chiến giới ra, mọi người nhìn chăm chăm nhìn kỹ. Nhưng mà, phơi bày tại trước mắt mọi người hình ảnh, tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Cắt bụi tung tóe, che đậy nhật nguyệt. Coi như mở ra cao thâm nhãn thuật, cũng khó mà thấy rất rõ. Thẳng cấp bách mọi người dậm chân, lại không có nửa điểm biện pháp. Tình huống này, kéo dài đến gần 2 giờ. Ầm ầm ba. Rốt cuộc, cắt bụi tung bay chiến giới, rốt cuộc yên tĩnh lại. Ai thắng? Là ai chiến thắng? Thấy vậy, bên ngoài mọi người vội vàng đưa mắt quan sát. Chờ chiến giới trong cắt bụi hơi hơi yên ổn sau đó, rốt cuộc nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, sừng sững tại chiến giới không trung. Một người trong đó chiều cao 2 mét, trong tay một thanh trường đao màu đen. Đao phong kia bên trên, còn đang lóe lên lạnh sán lạn phong mang. Một người khác, vóc dáng thon dài, khuôn mặt xoáy khí, trong tay một thanh kiếm. Bất quá kiếm kia cũng đã từ trung tâm đoạn gãy, thật giống như là bị một loại lợi khí, mạnh mẽ tức đoạn. Không chỉ như thế, cái kia thanh niên đẹp trai bản nhân, cũng là từ trên trắng khởi, xuất hiện một đạo tính xuyên qua tơ máu. Bất ngờ chính là kia đệ bắt tinh hệ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, Cổ Bi Thu. Ôi trời, Cổ Bi Thu thí thần kiếm gây rồi. Đây chính là thí thần kiếm A, tại cực hạn vô thượng thánh khí bên trong, cũng là có thể đứng đầu trong danh sách. Lẽ nào, hẳn là bị Trình Phong cây đao kia chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời suy nghĩ tung bay. Khi nghĩ đến thí thần kiếm gây nước ra, khả năng xuất từ trảm ma đao chẳng kích, trái tim liền không nhịn được co quắp. Ngay cả thiên thần kia cung cung chủ, cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Ta thí thần kiếm, cư nhiên. Gậy. Cùng lúc đó, chiến giới trong, Cổ Bi Thu trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Năm đó, sư tôn tay cầm thí thần kiếm, liền trong truyền thuyết thần đô có thể chém chết. Hôm nay thí thần kiếm truyền tới trong tay của ta, lại bị ngươi cho chặt đứt. Ta Cổ Bi Thu, phụ lòng sư tôn kỳ vọng A. Tiếng nói rơi xuống song, phước ba. Cổ Bi Thu trên trán tơ máu đông nhiên tăng lớn, phun ra một cổ máu tươi. Ngay sau đó, cả người cư nhiên dọc theo tơ máu, trực tiếp nứt ra hai nửa, tràng diện thập phần dọa người. Cái gì? Cổ Bi Thu bị Trình Phong chém giết. Một màn này, sợ rồi vô số người. Đặc biệt là Trình Thanh Tuyết mấy người, càng là ra đầu vì đó tê dại. Phiền thoái, phiền thoái. Trình Phong lần này chọc vào cái sọt lớn, cư nhiên đánh chết Cổ Bi Thu. Cổ Bi Thu kia chính là chúng ta đệ bắt tinh hệ chúa tể, coi trọng nhất đệ tử. Lần này bị Trình Phong đánh chết, người chúa tể kia đại nhân nhất định sẽ truy xét xuống. Đến lúc đó, Trình Phong nhất định khó tránh thai kiếp A. Cổ Bi Thu chết, đối với Trình Thanh Tuyết và người khác đã tạo thành to lớn khiếp sợ. Trong đó Lý Tùy Phong, càng là sắc mặt thay đổi. Kinh hô đồng thời, trong bụng suy nghĩ nhanh đổi. Tại chỗ sản sinh muốn cùng Trình Phong kéo dài khoảng cách ý nghĩ. Bởi vì Cổ Bi Thu chết, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho dù là thiên thần cung, đều muốn không gánh nổi. Lúc trước, đệ bắt tinh hệ chúa tể sở dĩ cùng thiên thần cung duy trì thăng bằng. Thứ nhất, thiên thần cung có đến chừng mấy vị lao cổ đồng, đều là vô thượng cấp bậc tồn tại. Tiếp theo, chính là thiên đế thành, chính là một kiện trấn nhiếp cấp bậc vũ khí. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cũng không đủ mượn cớ. Lần này Cổ Bi Thu chết, át sẽ cho đối phương một cái cơ thật hay, nói không chừng sẽ đem binh thiên đế thành. Nói tỉ mỉ, Trình Phong quả thật chọc thủng trời rồi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2713, hai kiếp phát tắc. Bất quá, mọi người ở đây lọt vào trong khi hoảng loạn thời điểm. Giáo 3. Chiến giới trong, kia nguyên bản phá toái Cổ Bi Thu, đồng nhiên lại tụ hợp lại cùng nhau. Huyết nhục nhúc nhích chốc lát, đột nhiên phá kén trọng sinh. Chui ra một cái tân Cổ Bi Thu. Cùng không có trước khi chết, giống nhau như lúc. Hả? Không có chết. Ta đã nói rồi, Cổ Bi Thu là một vị thiên tài tuyệt thế, tu vi thông thiên triệt địa. Có lẽ không phải Trình Phong đối thủ, nhưng Trình Phong muốn đem hắn giết chết, nhưng cũng không quá dễ dàng. Thấy màn này, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Hơn nữa thiên thần cung người, từng khỏa tâm cuồng loạn, cuối cùng cũng thu về. Trình Phong, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể đem ta bước đến nông nỗi này. Trọng tố thân thể sau đó, Cổ Bi Thu nhìn về Trình Phong, trong mắt có lạnh lùng phong mang đang lấp lánh, ngươi là người thứ nhất, cũng sắp là cái cuối cùng. Hôm nay, ta liền để ngươi cảm thụ một chút, ta vì sao có thể được gọi là đệ bắt tinh hệ đệ nhất nhân. Dứt lời, ầm ầm ba. Chiến giới trên bầu trời, đột nhiên có ngút trời cơn lốc sinh ra. Cơn lốc kia, không phải bình thường cơn lốc, xen lẫn một loại phá diệt lực lượng, là diệt thế chi phong. Đây tựa hồ là hai kiếp chi lực a. Trong đồn đãi, Cổ Bi Thu lĩnh ngộ thai kiếp pháp tắc, có thể khống chế thiên thai địa nan. Lẽ nào, lời đồn là thật? Thiên thai cùng địa khó, đều là thiên địa chi lực, chỉ có thể do thiên địa khống chế, nhân lực không thể xoay chuyển. Nhưng mà, Cổ Bi Thu lại nắm trong tay loại lực lượng này, trời sinh liền so sánh người khác mạnh mẽ. Đệ bắt tinh hệ tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất nhân danh xưng, quả thật danh bất hư truyền. Ha ha, loại này mới tính có chút ý tứ. Thiên thần cung cung chủ trên mặt, lộ ra nụ cười rực rỡ. Muốn thấy được Trình Phong cùng Cổ Bi Thu, tiến hành định phong nhất nhất chiến. Bất quá, đại đa số lại không coi trọng Trình Phong. Bởi vì thai kiếp chi lực, quả thực quá kinh khủng, gần với tam đại chí tôn pháp tắc. Tục truyền, rất nhiều cùng Cổ Bi Thu chiến đấu võ giả, tu vi nguyên bản cao hơn hắn không ít, cuối cùng lại đều chết ở trong tay hắn. 89 phần 10, liền là bởi vì thai kiếp chi lực. Thiên thai địa nan sao? Bất quá, Trình Phong lại không có bao nhiêu kinh hoàng. Ngược lại, trong ánh mắt bắn ra vẻ kinh dị, Nạp Lan Thúc trước khi rời đi, từng truyền thụ cho ta một môn cấp chí tôn đường luyện thể võ học, tên là Cửu Kiếp Bất Tử Thể. Lúc trước, ta đã đem môn võ học này tu luyện đến thứ tư kiếp. Lần này vừa vặn mượn Cổ Bi Thu thai kiếp chi lực, đem đến tiếp sau này cửu trọng luyện thành. Trình Phong ý nghĩ kinh người, lại muốn cầm Cổ Bi Thu thủ đoạn mạnh nhất đến ma luyện mình, thực sự quá hung hiểm. Một cái sơ sẩy, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng có đôi khi, chính là loại này vạn kiếp bất phục mới có thể làm cho một người càng thêm chuyên chú. Cho nên, hoàn thành một thành tựu lớn. Trình Phong ngay lúc này tu luyện Cửu Kiếp Bất Tử Thể, chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt nhất. Hạ quyết tâm sau đó, Trình Phong đem Trảm Ma đao thu hồi, đối mặt Cổ Bi Thu. "Hừ, nếu ngươi tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi." Trình Phong đạm nhiên như thường, để cho Cổ Bi Thu tại chỗ nổi giận. Đã không còn một chút trì hoãn, đối với Trình Phong phát khởi cuồng bạo đánh giết. Ầm ầm ba. Một khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. To lớn chiến giới hoàn toàn bị đủ loại thai kiếp lấp đầy. Hắc nhật phong thai, hoàng ngày nạn lụt, tử nhật hỏa thai, khiến chiến giới nhanh chóng biến dạng. Nếu không phải Thiên Thần Cung cung chủ ở bên cạnh trông tiến hành gia cố, chiến giới đã sớm không biết hủy diệt bao nhiêu hồi. Khí ba. Khủng bố, quả thực quá kinh khủng. Lại lần nữa thiên thai địa nan ra thân, cho dù là đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, sợ rằng đều chịu không nổi đi. Trình Phong kia, dường như mới vào đại tạo hóa cảnh, lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn đến chiến giới trong khủng bố hình ảnh, 99% khán giả đều kết luận, Trình Phong sắp không còn sống lâu nữa. Cho dù Trình Thanh Tuyết, Vương Khinh Nhu những này Trình Phong thân nhân, đều là tim thoát lên tới cổ họng trên. Hắc hắc, lần này xem ngươi còn làm thế nào sống sót. Chiến giới trong, Cổ Bi Thu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đem hai kiếp pháp tắc, thúc giục đến cực hạn. Để cho chiến giới hoàn toàn bị đủ loại thiên thai địa nan bao phủ, đem Trình Phong bao phủ hoàn toàn. Trình Phong sống hay chết, căn bản không thể nào quan sát. Liên loại này, ước chừng hơn nửa ngày qua đi, thiên thai địa nan chậm chậm ngừng nghỉ. Mọi người ngưng thần nhìn về phía chiến giới, muốn thấy được Trình Phong phải chăng đã bị thiên thai đánh thành phấn vụn. Bất quá, khi chiến giới hình ảnh từng bước rõ ràng, mọi người lại nhìn thấy một vị thanh niên áo đen, lại kia còn chưa tan hết thai kiếp trong đó tắm. Ngoại trừ quần áo có chút phá toái, tóc có chút khô vàng, sắc mặt có chút đen nhèm ra, cư nhiên không có có nhận đến một nửa điểm thương tổn. Bất ngờ chính là Trình Phong. Cái gì? Đó là Trình Phong. Trình Phong không có chết. Điều này sao có thể? Trông thấy Trình Phong trước mắt, toàn bộ Thiên Thần Cung yên lặng như tờ. Ngay sau đó, tiếng kinh hô huyền như lũ quét như về, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Bởi vì một màn này quả thực quá ngoài ý muốn rồi, cơ hồ tất cả mọi người đều là kết luận, Trình Phong chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Trình Phong lại cho bọn hắn một cái bạt thai vang dội. Trình Phong này, thật sự là một thiên tài. Thiên Thần Cung cung chủ, lúc này khỏe môi vểnh lên, phát ra thật lòng khen, vậy mà đem Cổ Bi Thu, coi là một khối ma luyện mình đá mài đao. Giúp mình, luyện thành một môn cực kỳ cao thâm hoành luyện võ học. Môn võ học này, hẳn là có thể chứa thiên địa kiếp nạn lực lượng, để thăng võ giả nhục thân cường độ. Lúc này Trình Phong, nói riêng về lực lượng thân thể cùng lực phòng ngự, sợ rằng có thể so với nửa bước siêu thoát cảnh đi. Thiên Thần Cung cung chủ ánh mắt cay nghiệt, liếc mắt liền nhìn ra nhìn Trình Phong gánh vác thai kiếp hoành kích nguyên nhân. Chính là vận chuyển Cửu Kiếp Bất Tử Thể, tu luyện môn võ học này nguyên do. Không chỉ hóa giải nguy cơ, còn đem Cửu Kiếp Bất Tử Thể trực tiếp tu luyện đến thứ 7 kiếp tầng thứ. Thu được thất trọng kiếp lực, để cho hắn nhục thân trở nên siêu cấp khủng bố. Hơn nữa khi thúc dục đây thất trọng kiếp lực triển khai lúc công kích, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại, sợ rằng cũng phải một đòn giết chết. Chính là Trình Phong khắc địch chế thắng, lại một cái lá bài tẩy lớn. Ngươi, làm sao có thể? Chiến giới trong, Cổ Bi Thu càng là ánh mắt trợn thật lớn, cho là tại trong ngộng. Phải biết, hắn đã đem thai kiếp pháp tắc tu luyện đến cấp độ cực cao, sánh ngang cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Hoàn toàn phát ra đến, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả đều phải chết. Nhưng mà, Trình Phong lại tắm thai kiếp, không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn còn là người sao? Cổ Bi Thu, từ trước ta cũng đã nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Không chung, Trình Phong mở mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhục thân trong dâng trào lực lượng đang kích động, cảm giác tiện tay có thể lấy đánh nát toàn bộ tinh không. Hắn nhìn về Cổ Bi Thu, nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi là mình cút đi đâu, hay là muốn ta đưa ngươi ly khai? Ta không tin, ta không tin. Một màn này, đối với Cổ Bi Thu đả kích quá lớn. Hắn không tin bản thân đã bại, trong mắt ngoan sắc lấp lóe, cư nhiên lại lần nữa đối với Trình Phong mở rộng công kích. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2714, Khô Vinh lão nhân. Không biết tự lượng sức mình. Trình Phong lắc đầu một cái, thiện tay đánh ra một quyền. Lực lượng thân thể thuận theo nắm đấm bung ra, oanh ba. Vừa vặn một quyền, liền đem Cổ Bi Thu từ chiến giới trong đó đánh bay ra ngoài. Người đang bay ngang bên trong, liền máu tươi hói như điên. Hai người thực lực ai mạnh ai yếu, nhìn một cái liền biết. Bại, Cổ Bi Thu cuối cùng vẫn bại. Xem ra chúng ta đệ bắt tinh hệ thế hệ thanh niên bài danh, muốn bị triệt để rửa sạch. Trình Phong lực lượng mới xuất hiện, sợ rằng tại toàn bộ dưới trời sao, đều có thể đứng đầu trong danh sách ra. Như thế cũng tốt, tương lai cùng với khác mấy đại tinh hệ tranh phong thời điểm, cũng có thể có chút sức cạnh tranh. Không thì, chúng ta đệ bắt tinh hệ lại là lót đáy nhân vật. Trông thấy Cổ Bi Thu bị đánh bại hình ảnh, mọi người khiếp sợ tản đi, đối với Trình Phong sản sinh từ trong thâm tâm kính nghệ. Bất quá, với tư cách Cổ Bi Thu hộ đạo giả, một vị thân hình khô héo lao giả, lại sắc mặt đen như mực. Thiếu gia, khô héo lao giả nhấc tay vồ một cái, hóa thành một đạo nguyên khí đại thủ, đem bay ngang Cổ Bi Thu tiếp lấy. Chật liên hướng Cổ Bi Thu trong miệng nhét vào một viên đan dược, để cho Cổ Bi Thu thương thế, nhanh chóng chuyển biến tốt. Đồng thời lao giả còn kiểm tra Cổ Bi Thu, phát hiện Cổ Bi Thu cũng vô sinh mệnh lo lắng, lúc nãy thở phào một hơi, quay đầu nhìn về rồi chiến giới trong chính phong. Tiểu xuất sinh, xuất thủ cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Chớ không phải không có cha mẹ giáo dưỡng sao? Gây nhóm lão giả sát y bắn tán loạn, đã như vậy, liền để cho lão phu đến tốt hảo dạy dỗ ngươi. Nói chuyện công phu, khô héo lao giả lại muốn tiến nhập chiến giới, đối với Trình Phong tàn nhẫn hạ sát thủ. Khô Vinh lão nhân, dừng tay. Đúng lúc này, Thiên Thần Cung cái cung chủ lên tiếng, nơi này là ta Thiên Thần Cung, không được ngoại nhân phá làm hư quý củ. Phá làm hư quý củ. Khô Vinh lão nhân nhàn nhạt nói, mục giã cung chủ. Ta chẳng qua chỉ là dạy dỗ một chút Trình Phong cái này lòng dạ đen tối tiểu tử mà thôi, tại sao phá làm hư quý củ vừa nói. Khô Vinh lão nhân, bản tọa lúc trước đã nói qua, chiến giới trong chỉ cho phép người trẻ tuổi chiến đấu. Thiên Thần Cung cung chủ nói, huống chi, ta Thiên Thần Cung đệ tử Nhạc Khinh Doanh chọn rể toàn bộ thanh niên tuấn kiệt, đều đã bại vào Trình Phong tay, kia hắn chính là Nhạc Khinh Doanh phối ngẫu nhân tuyển. Ngươi muốn giao hơn hắn, có thể hỏi qua ý ta thấy. Mục Dã cung chủ, ngài nghĩ sai rồi đi. Khô Vinh sắc mặt lão nhân trầm xuống, ngài không phải đã cùng chúa tể đại nhân thương nghị tốt, phải đem Nhạc Khinh Doanh gả cho thiếu gia nhà ta sao? Làm sao, lẽ nào ngươi muốn nói lời nuốt lời? Khô Vinh lão nhân lời này vừa nói ra, hiện trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Mọi người có lẽ là lúc trước liền có điều suy đoán, Cổ Bi Thu tham gia Nhạc Khinh Doanh chọn rể hoạt động, sợ rằng có đến âm thầm giao dịch. Nhưng lúc trước đều là suy đoán, hiện tại hoàn toàn bị xác nhận. Nói bậy. Nhìn thấy mọi người đối với mình chỉ trỏ trỏ, Thiên Thần Cung cung chủ Mục Giã Thiên Hạ sắc mặt có chút khó coi, quát lớn, bản tọa chưa từng cùng cổ chúa tể nói qua lời như vậy. Ngươi nói chuyện nhất hảo cẩn thận một chút, nếu như còn dám phun tung tóe nước dơ, đừng trách không làm không cho cổ chúa tể mặt mũi. Mục Giã cung chủ, thiếu gia nhà ta cùng Nhạc Khinh Doanh kết hợp một chuyện, đã được đến rồi chúa tể đại nhân đồng ý. Khô Vinh lão nhân không thối lui chút nào, tranh phong tương đối, lẽ nào ngài muốn cùng chúa tể đại nhân đối nghịch? Chúa tể đại nhân một khi phát ra lôi đỉnh chi nộ, ngài đảm đương nổi sao? Phóng túng. Một đạo lôi đỉnh thanh âm nổ vang, chấn động đến mức mọi người lỗ tai nổ vang. Rất nhiều tu vi yếu hơn chi nhân, càng là tại chỗ chấn choáng. Thiên Thần Cung cung chủ nổi giận, quát lên, cư nhiên cầm cổ chúa tể áp bản tọa, thật sự cho rằng bản tọa dễ khi dễ. Tiếng nói rơi xuống song, Thiên Thần Cung cung chủ tay vung lên. Giáo ba. Thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một bàn tay lớn che trời. Liền hướng về phía kia Khô Vinh lão nhân ép tới. Kia Khô Vinh lão nhân không phải là người bình thường, chính là một vị nửa bước siêu thoát cảnh mãnh nhân. Nhưng mà, đối mặt Thiên Thần Cung cung chủ công kích, lại không nói nổi một chút sức phản kháng tức giận. Rõ ràng nhìn thấy, cái kia đại thủ che trời hướng mình đè xuống, nhưng trong lòng sản sinh một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Vành. cuối cùng bị đại thủ che trời bắn trúng, từ thiên thần cung ngã ra ngoài, lướt qua thiên đế thành phòng ngự đại trận, biến mất tại rồi trong tinh không mịt mờ. Hơn nữa, đây hay là thiên thần cung cung chủ nương tay kết quả, nếu mà bật hết hỏa lực, Khô Vinh lão nhân tuyệt đối sẽ bị một đòn đánh nát. Mẹ kiếp, cung chủ đại nhân cư nhiên đối với Khô Vinh lão nhân động thủ. Lời đồn Khô Vinh lão nhân chính là Cổ Lãng Vũ lão bộc. Hắn mà nói, thường thường đại biểu Cổ Lãng Vũ ý tứ. Cung chủ đại nhân đánh Khô Vinh lão nhân, có thể nói là biến tướng cùng Cổ Lãng Vũ vạch mặt rồi a. Lẽ nào hắn muốn lực nâng chính phong? Không tiếc đắc tội Cổ Lãng Vũ. Một khắc này, mọi người trong lòng suy nghĩ phập phồng. Nhìn xa từ chiến giới trong chậm chậm đi ra chính phong, thần sắc hết sức phức tạp. Hơn nữa Cổ Bị Thu, càng là trên mặt hiện ra trước giờ chưa từng có sa sút tinh thần. Phải biết, hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Lần này không chỉ bị Trình Phong đánh bại, còn bị Thiên Thần Cung cung chủ Mục Giã Thiên Hạ vứt bỏ, gặp vô tiền khoáng hậu đả kích. Vào giờ phút này, vẫn có thể duy trì trấn tĩnh, đã là đáng quý. Bi thương thu hiền chất, thiên phú của ngươi mọi người quá rõ ràng. Lúc này, Mục Giã Thiên Hạ nhìn về Cổ Bị Thu, một bộ trưởng bối hiền hòa bộ dáng, chỉ là, ngươi nếu bại bởi Trình Phong, vậy chúng ta liền phải tuân theo quy tắc. Ta sau này sẽ đưa ngươi ly khai Thiên Thần Cung, trở lại Thái Cổ Thành. Hy vọng ngươi cùng Cổ Chúa Tể, đem chỗ này chuyện phát sinh nói rõ sự thật. Mục Giã cung chủ, ta biết rồi. Cổ Bị Thu hai tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt. Nhưng lại mạnh mẽ nhịn được buộc phát kích động, chuyển thân hướng về phía Thiên Thần Cung đi ra ngoài. Mục Giã Thiên Hạ nhìn đến Cổ Bị Thu bóng lưng rời đi, âm thầm thở dài một tiếng. Mãi đến nhìn thấy đi tới Trình Phong, lúc nãy khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn lần này, tuy rằng thả đi một vị thiên tài tuyệt thế, hơn nữa còn vì vậy mà đắc tội đệ bắt tinh hệ thế lực lớn số 1. Nhưng có thể thu được Trình Phong cái này kỳ tài, nhưng cũng vật vượt qua giá trị. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, để cho Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh hai người trưởng thành. Tương lai vượt qua Cổ Lãng Vũ nhất mạch, cũng không phải là không thể được. Cung chủ, ta đã đánh bại toàn bộ tham gia chọn rể thanh niên tuấn kiệt. Trình Phong đi tới Mục Giã Thiên Hạ phụ cận, ôn quyền thi lễ nói, hiện tại, hay không còn cần phải tiến hành cửa thứ 3 khảo nghiệm. Cửa thứ 3, vẫn là rất có cần phải. Mục Giã Thiên Hạ quan sát Trình Phong, ánh mắt như dao chui vào Trình Phong trong thân thể, thật giống như phải đem Trình Phong triệt để nhìn thấu. Đồng thời cười nói, vạn nhất nhẹ nhàng cái nha đầu kia không thích ngươi, vậy ta cũng không có lực nga. Ha ha ha ba. Trình Phong cũng là cười, tự tin nói, ta có lòng tin, nhẹ nhàng nhìn thấy ta sau đó, tuyệt đối sẽ phương tâm ngầm hứa. Chỉ muốn cung chủ đại nhân không ngăn trở, vậy ta cùng nhẹ nhàng tất thành 100 năm hảo hợp. Ha ha. Mục Giã Thiên Hạ cười nói, tiểu tử, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy liền đi theo ta đi. Coi thường doanh nha đầu kia, liệu sẽ có chọn ngươi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2715, cuối cùng gặp lại. Thiên Thần Cung diện tích băng ác, từng ngọn đền ẩn nấp tại đám mây. Mục Giã Thiên Hạ hướng đi Thiên Thần Cung Tây Phương, một phiến hoa lệ dãy cung điện. Trình Phong sau khi thấy được, hướng về phía Trình Thanh Tuyết bọn hắn gật đầu một cái, liền đi theo. Rất nhanh, hai người tới rồi dãy cung điện phụ cận. Chợt liền thấy một vị mỹ lệ nữ tử, đang lấy ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ ngưng nhìn bọn họ. Khinh Doanh. Vị nữ tử này trên người mặc đỏ tươi quần áo, vóc dáng cao gầy, dung nhan tuyệt thế. Trình Phong nhìn thấy trước mắt, liền nhận ra được, bất ngờ chính là Nhạc Khinh Doanh. Trình Phong, người rốt cuộc tới tìm ta. Nhạc Khinh Doanh vui cực mà khóc, âm thanh khẽ run, ta chờ ngươi, thật là khổ. Khinh Doanh, thật xin lỗi. Nghe được Nhạc Khinh Doanh kia nhu mỹ âm thanh, Trình Phong tâm liền không tiếng động hòa tan, tự trách nói, ta tới trễ, tới trễ. Kỳ thực, cũng không muộn. Kích động tâm tình hơi hơi bình phục, Nhạc Khinh Doanh bỗng nhiên cười nói, chỉ muốn ngươi không đến, ta sẽ một mực chờ ngươi, mãi đến biển cạn đá mòn. Lúc nói chuyện, hai người cùng đi tới. Bốn mắt nhìn nhau trước mắt, trong lòng rất nhiều khác thường tâm tư, tất cả đều hóa thành bụi bậm, theo gió tàn đi. Tiếp đó, hai người ôm nhau chung một chỗ, phi thường dùng sức. Thật giống như phải đem đối phương, dung nhập vào trong cơ thể mình, cho nên vĩnh viễn cũng không còn xa cách nữa. Như thế ước chừng qua vài chục phút, một hồi tiếng ho khan vang dội, hai người mới là tách ra. Nguyên lai là Mục Giã Thiên Hạ bây giờ nhìn không nổi nữa, cố ý làm ra âm thanh. Khinh Doanh, ngươi mấy năm nay qua được không? Trình Phong ôm lấy Nhạc Khinh Doanh, vành hai và tóc mai chạm vào nhau. Ta rất khỏe, sư tôn bọn hắn đều rất yêu thích ta, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều do ta. Nhạc Khinh Doanh ôn nhu nói, cho dù vì ta chọn rể chuyện này, nếu như ta cuối cùng không đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chọn rể. Trình Phong thân thể cứng đờ, hỏi, Khinh Doanh, chọn rể chuyện này là ngươi đồng ý sao? Trên thực tế, từ khi nhận được Nhạc Khinh Doanh chọn rể một chuyện tin tức sau đó, Trình Phong trong lòng liền sản sinh một cái phiền phức. Đó chính là chọn rể một chuyện, Nhạc Khinh Doanh phải chăng tự nguyện? Nếu mà Nhạc Khinh Doanh là tự nguyện, vậy đối với Trình Phong lại nói, không khác nào ở ngực mạnh mẽ chọc vào một đao. Không sai, chuyện này ta đồng ý. Nhạc Khinh Doanh liếc Trình Phong một cái, trên mặt thoáng qua một vệt rảo hoạt nụ cười, bất quá, sở dĩ ta đồng ý chuyện này, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Trình Phong không hiểu. Đương nhiên rồi. Nhạc Khinh Doanh cái miệng nhỏ nhắn chề lên, nếu như ta không sử dụng chiêu này, người nào đó liền muốn lọt vào Ôn Nhu Hương trong, nơi nào còn sẽ nhớ lại ta sao? Hướng theo Ôn Nhu Hương ba chữ xuất hiện, Trình Phong đáy lòng không khỏi thịch rồi một cái. Không tốt, Khinh Doanh không phải là đã biết theo ta Khinh Nhu trong lúc đó chuyện đi. Trình Phong gõ má hơi co quắp, trong bụng thầm hô phải gặp. Kỳ thực chuyện này rất dễ dàng đoán được. Bởi vì, lấy Nhạc Khinh Doanh trước mắt thân phận địa vị, muốn biết một ít tin tức, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tại sao không nói chuyện nhé? Có phải hay không trột dạ? Nhìn thấy Trình Phong biểu tình không quá bình thường, Nhạc Khinh Doanh mạnh mẽ oan Trình Phong một cái. Ha ha ba. Trình Phong lung túng cười một tiếng, làm sao có thể? Ta làm sao lại quên người thì sao? Hừ, tin người mới là lạ. Nhạc Khinh Doanh nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng có cảm xúc. Trình Phong lúng túng sờ lỗ mũi một cái, vội vàng tiến hành bổ túc. Dung hảo một phen công phu, mới để cho Nhạc Khinh Doanh trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Trình Phong, xem ra ngươi thành công. Ngay tại Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh hai người, lẫn nhau tâm sự thời điểm, Mục Giã Thiên Hạ âm thanh văng rội, đã như vậy, Lao Phu kia cũng không làm mở ra huyền ương ác nhân. Cho phép ngươi và ta Thiên Thần Cung đệ tử Nhạc Khinh Doanh, chính thức quan hệ. Bất quá, ngươi một ít chuyện riêng, tốt nhất sớm làm chấm dứt. Mục Giã Thiên Hạ trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng là muốn Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu chặt đứt quan hệ. Chỉ là, Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu sống chung nhiều năm, đã sớm sản sinh tình cảm. Không có khả năng nói chặt đứt, là có thể chặt đứt. Để cho Trình Phong cau mày, rơi vào trầm tư trong đó. Nhưng Mục Giã Thiên Hạ lại không để ý đến, tiếng nói rơi xuống song sau đó, căn dặn Nhạc Khinh Doanh mấy câu, liền phiêu nhiên như thứ. Đem thời gian cùng không gian, toàn bộ đều để lại cho Trình Phong hai người. Trình Phong, cái kia Vương Khinh Nhu cô nương, rốt cuộc là một người như thế nào? Mục Giã Thiên Hạ sau khi đi, Nhạc Khinh Doanh trầm ngâm chốc lát, đông nhiên mở miệng hỏi. Ừ, Khinh Nhu. Trình Phong sững sờ, không nghĩ đến Nhạc Khinh Doanh sẽ nhắc đến Vương Khinh Nhu, có chút ứng phó không kịp. Khinh Nhu là một cô gái tốt. Trầm trước rất lâu, Trình Phong mở miệng nói, năm đó, ta vì né tránh kẻ thù truy sát, trốn vào Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, nàng cho ta rất nhiều giúp đỡ cùng ấm áp. Nếu như không có nàng, ta tại Thiên Thương Thánh Ngục thời gian, sợ rằng sẽ rất khó nhịn đi. Nói như vậy, nàng là cùng ngươi cùng chung hoạn nạn qua. Nhạc Khinh Doanh trầm mặc, một hồi lâu mới sâu xa nói, câu thường nói, hoạn nạn thấy chân tình. Nếu nàng cùng ngươi cùng chung hoạn nạn nhiều năm, giữa các ngươi sản sinh tình cảm, ngược lại tình hình có thể chấp nhận. Khinh Nhu, ta. Trình Phong muốn giải thích, nhưng lại bị Nhạc Khinh Doanh đánh gãy. Trình Phong, ngươi không cần giải thích cái gì, cái này ta hiểu. Nhạc Khinh Doanh nói, ta hiện tại rất muốn gặp thấy kia vị vương cô nương, có lẽ, nàng theo ta sẽ có thể nói chuyện rất là hợp ý. Ê! Trình Phong có chút tê dại ra đầu. Cảm giác Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu gặp lại, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản chuyện. Nói không chừng sẽ làm ra rất nhiều yêu con thiêu thân, cuối cùng kết cục không tốt. Yên tâm, ta chỉ là thấy nàng, sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy Trình Phong thần sắc không được tự nhiên, Nhạc Khinh Doanh cười nói. Khúc khúc ba. Trình Phong ho khan mấy tiếng, nói ra, ta tận lực an bài một chút. Nhạc Khinh Doanh làm việc rất dứt khoát, cùng Trình Phong nói xong sau đó, lập tức đề nghị đi gặp Vương Khinh Nhu. Đương nhiên, còn có Trình Thanh Tuyết. Nhất định phải gấp như vậy a. Trình Phong đau cả đầu, nhưng lại vẫn không có mượn cớ ngăn cản. Chỉ có thể kiên trì đến cùng, mang theo Nhạc Khinh Doanh đi theo Trình Thanh Tuyết và người khác gặp lại. Từ đền đàn ra, Trình Phong phát hiện bốn bề có đến rất nhiều ngày thần cung đệ tử, mỗi cái lấy ánh mắt tò mò lén lút quan sát. Khi nhìn thấy Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh ra, trong ánh mắt hết thảy đều lộ ra hâm mộ đấu kỵ quan mang. Bởi vì Nhạc Khinh Doanh mỹ mạo cùng thiên phú, bọn hắn chính là quá rõ ràng. Hơn nữa hướng theo tu vi đề thăng, để cho nàng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, trở nên càng ngày càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Bậc này đại mỹ nhân, tự nhiên ai cũng mơ ước. Chỉ tiếc, lúc này mỹ nhân đã vào Trình Phong trong lòng. Từ trong đám người đi qua, Trình Phong lại đạm nhiên như thường, không có một chút khó chịu. Một nửa ôm lấy Nhạc Khinh Doanh, tại vô số người ánh mắt khác thường hạ ly khai, đi tới Thiên Thần Cung cửa vào. Thiên Thần Cung cửa vào, rất nhiều dự thi thanh niên tuấn kiệt, đã theo cùng bọn hắn hộ đạo giả ly khai. Chỉ có vẻn vẹn mấy chục người, cùng Thiên Thần Cung quan hệ không tệ, tại một ít thiên thần cung đệ tử dưới sự hướng dẫn, chính tại đi thăm thiên thần cung. Trình Thanh Tuyết, Vương Khinh Nhu và người khác, đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2716, ở Trung Hòa Thuận. Tiểu Phong. Nhìn thấy Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh, Trình Thanh Tuyết và người khác đều là sức sở, chợt trở nên trầm mặc. Cũng may Trình Thanh Tuyết phản ứng khá nhanh, ánh mắt tại Nhạc Khinh Doanh âm thanh nhất chuyển, cười hỏi, vị này nói vậy chính là nhẹ nhàng đi. Ta thường nghe Tiểu Phong nhắc đến ngươi, nói ngươi xinh đẹp hiền huệ. Hôm nay gặp mặt, Tiểu Phong quả nhiên không có nói sai a. Thanh Tuyết tỷ tỷ tốt. Lần đầu thấy được Trình Phong người nhà, Nhạc Khinh Doanh hơi hơi có chút khẩn trương. Trên thực tế, Nhạc Khinh Doanh cùng Trình Thanh Tuyết tại Địa Khung Đại Lục Thương Khung Đảo thời điểm, từng có một ít đồng thời xuất hiện. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, chỉ là vội vã gặp mặt một lần. Lần này, mới là song phương chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu Phong, ngươi cùng Khinh Doanh nói xong sao? Song phương đơn giản quen thuộc một cái, Trình Thanh Tuyết truyền âm hỏi. Đều nói xong rồi. Trình Phong nói, Khinh Doanh chọn rể, chỉ cần là vì bắn lên ta tìm đến nàng. Ồ, nàng không thay đổi tâm liền không việc gì. Trình Thanh Tuyết gật đầu một cái, chợt khẽ nhíu mày hỏi, như thế phía dưới, Khinh Nhu nha đầu kia làm sao bây giờ? Ta cũng không biết ta. Nhắc đến Vương Khinh Nhu, Trình Phong mặt cũng không khỏi khổ lên. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Vào giờ phút này, cũng không dám dương mắt nhìn Vương Khinh Nhu rồi. Người tên tiểu tử thúi này, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu? Trình Thanh Tuyết giao hấn Trình Phong, đồng thời suy nghĩ nhanh đổi, vì Trình Phong nghĩ biện pháp, như vậy đi. Ta trước tiên nói chuyện một chút Khinh Doanh nha đầu kia ý. Nếu như có thể mà nói, liền hai cái cùng nhau thu đi. Trình Thanh Tuyết là một cái so sánh thủ cựu người, hai nữ cùng chung một chồng loại sự tình này, chính là phát sinh ở Trình Phong trên thân. Nếu mà đổi thành người khác, đã sớm nổi gióa. Khúc khúc ba. Trình Phong ho khan mấy tiếng, tỷ, chuyện này liền nhờ vào ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Trình Phong cũng là không có chiêu, chỉ có thể vô sỉ một lần. Tiểu tử thúi. Sau chuyện này lại tìm ngươi tính sổ. Uy hiếp Trình Phong một câu, Trình Thanh Tuyết nét mặt vui cười, bắt đầu cùng Nhạc Khinh Doanh nói chuyện với nhau. Theo sau nhắc đến Vương Khinh Nhu, đem hai người lẫn nhau giới thiệu cho đối phương. Trình Phong đứng ở một bên, không được sợ hết hồn hết vía, rất sợ hai nữ bỗng nhiên cãi vã. Nhưng không nghĩ đến, hai nữ cư nhiên tại mỗi người giới thiệu xong sau đó, bắt đầu chuyện trò, tràng diện rất là bình thản. Đem Trình Phong ánh mắt, đều là suýt chút nữa kinh ngạc ngoác đến mang thai. Thì đây là tình huống gì? Trình Phong có chút ngây người, âm thầm hỏi thăm Trình Thanh Tuyết. Hừ, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt. Trình Thanh Tuyết khẽ thở phào một cái nói, Khinh Doanh cùng Khinh Nhu hai người sống chung hòa bình có khả năng, phi thường lớn, thật là phải tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này rồi. Ê! Trình Phong ngẩn người một chút, chợt trong lòng dâng lên mừng rỡ cùng cảm động. Bởi vì đem mình yêu quý người, phân một nửa ra ngoài cho người khác cùng hưởng, quả thực thật quá khó khăn. Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu. Nếu là có thể làm ra cái quyết định này, tất nói rõ hai người bọn họ, đối với Trình Phong yêu là có bao nhiêu sâu. Để cho Trình Phong cảm động đồng thời, nhưng lại sản sinh thâm sâu tự trách, cảm giác mình quá ích kỷ. Nhưng mà, để cho hắn vứt bỏ Vương Khinh Nhu trong hai người bất kỳ một cái nào, hắn lại trăm triệu không làm được. Ngay sau đó Trình Phong nội tâm, bị tự trách, cảm động chờ tâm tình rất phức tạp lấp đầy, thật lâu khó có thể tản ra. Tiểu Phong, Khinh Doanh phải dẫn theo ta Khinh Nhu đi dạo thiên thần cung. Chính tại Trình Phong lọt vào trầm mặc trong đó thời điểm, Trình Thanh Tuyết âm thanh truyền đến. A, muốn đi dạo thiên thần cung sao? Trình Phong nhanh chóng thức tỉnh, vội vàng hỏi, có muốn hay không ta bồi? Chúng ta phải nói nhiều chút lặng lẽ nói, ngươi chính là đừng đến trước mắt. Trình Thanh Tuyết ghét bỏ nói, ngươi nếu như không có chuyện gì làm, liền dẫn Vương Sư Huynh đi dạo đi. Dứt lời, tam nữ liền đạp lên ưu Mỹ bước chân lượn lờ đi. Ách, chúng ta bị ném bỏ rồi. Trình Phong ngẩn người một chút, sờ lỗ mũi một cái. Nhìn về Trình Thanh Tuyết sư huynh Vương Lãng, chợt phát hiện trường chỉ còn lại Vương Lãng cùng Bách Lý Đồ Thành. Về phần kia Lý Tùy Phong, chính là không thấy. Bách Lý, kia Lý Tùy Phong công tử đâu? Lý Tùy Phong không xa và Lý, hộ tống Trình Thanh Tuyết đến Thiên Đế Thành. Tuy nói Trình Phong cũng không thích đối phương, nhưng cũng không thể chẳng quan tâm. Công tử, kia Lý Tùy Phong mình ly khai. Bách Lý Đồ Thành nói, ngữ khí có chút khác thường. Mình ly khai? Xảy ra chuyện gì? Là loại này. Bách Lý Đồ Thành nói, lúc trước ngài cùng Cổ Bi Thu chiến đấu, suýt chút nữa đem đối phương đánh chết. Cổ Bi Thu chính là chúng ta đệ bát tinh hệ chúa tể đệ tử thân truyền, kia Lý Tùy Phong rất sợ chuyện này ảnh hưởng đến hắn, lập tức cùng chúng ta vạch rõ giới hạn. Nhưng không nghĩ đến, Cổ Bi Thu kia cũng chưa chết. Lần này, trực tiếp để cho Lý Tùy Phong lúng túng tại đương trường, tiếp tục ảo não đi. Ồ, là loại này à? Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, như thế cũng tốt, tránh cho ta sau này xuất thủ tiện hắn rời đi. Ánh mắt Trình Phong cay nghiệt, đương nhiên nhìn ra được, Lý Tùy Phong đối với Trình Thanh Tuyết có ý tứ. Nhưng Lý Tùy Phong lại láo lỉnh không đáng tin, không phải phó thác cả đời chi nhân. Nếu mà Trình Thanh Tuyết cuối cùng lựa chọn Lý Tùy Phong, Trình Phong không thể thiếu muốn cùng đối phương hảo hảo bàn luận cuộc sống, nhường đối phương thành thành thật thật, giữ khuôn phép. Bất quá hiện tại, đương nhiên không có rồi cần thiết này. Vương ca, ngươi cũng là Nguyệt Thần Điện đệ tử sao? Trình Phong thu liễm suy nghĩ, thuận miệng hỏi thăm Vương Lãng, ta có thể nghe nói, Nguyệt Thần Điện, phần lớn đều là nữ đệ tử a. Hừm, Nguyệt Thần Điện chủ muốn tuyển nhận nữ đệ tử. Vương Lãng gật đầu, có chút chậm chậm nói, ta xem như một cái ngoại lệ, bởi vì ta là bị đại điện chủ nhặt được, cho nên mới ở lại trong thần điện. Thì ra là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, Vương huynh, nhìn tu vi ngươi, giống như ứ đã đạt đến thất kiếp tạo hóa cảnh. Cái này ở Nguyệt Thần Điện thanh niên trong đồng lửa, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Hửm, may mà. Vương Lãng không nói nhiều, Trình Phong hỏi hắn liền trả lời một câu. Không hỏi, một câu nói cũng không nói, quả thực là một cái khó hiểu. Trình Phong nguyên bản còn hướng về phía nói xa nói gần, hiểu một chút Vương Lãng tình huống cụ thể. Bởi vì hắn nhìn ra, Trình Thanh Tuyết tựa hồ đối với Vương Lãng có chút hảo cảm. Nhưng Vương Lãng nặng nề tính cách, thật là khiến người tốn sức. Công tử, đây Vương Lãng công tử hẳn đúng là một cái người đàng hoàng. Bách Lý Đổ thành người dày dạn kinh nghiệm, thông qua một ít chi tiết, đã biết Trình Phong tâm tư, truyền âm nói, không giống cái kia Lý Tùy Phong, một mực biểu hiện mình. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại lập tức vứt bỏ bằng hữu bảo toàn mình. Hửm, có lẽ vậy. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, nhưng có đôi khi, loại này nặng nề tính cách, khả năng cũng là một loại che giấu. Nếu như nói như vậy, Vương Lãng liền có nhiều chút đáng sợ. Sở trường về người ẩn giấu, thường thường sẽ cho mình phi tầng một người đàng hoàng áo khoác, để cho người khác lầm tưởng hắn thành thật, cho nên man thiên quá hải. Loại người này, âm hiểm nhất đáng sợ. Đến lúc lộ ra bộ mặt thật, hậu quả khó mà lường được. Tuy rằng Vương Lãng là loại người này có khả năng rất thấp, nhưng Trình Phong cũng không dám buông lỏng. Bởi vì Trình Thanh Tuyết chính là Trình Phong thân tỷ tỷ, hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn tới nàng. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2717, Thiền Niệm Phật Tổ. Đi thôi, chúng ta cũng đi dạo Thiên Thần Cung. Tán gẫu chốc lát, Trình Phong cùng Vương Lãng ba người, bắt đầu ở Thiên Thần Cung đi dạo. Phát hiện Thiên Thần Cung chia làm 5 khu lớn, mỗi cái khu đều là đền thành đoàn. Hơn nữa, mỗi cái đền còn chưa hết là đền, vẫn là một cái tiểu thế giới, hoặc là một tòa vị diện. Địa vực sự bao la, vượt xa khỏi rồi mọi người tưởng tượng. Xem ra lời đồn, quả nhiên là thật ta. Trông thấy màn này, Bách Ly Đổ Thành thở dài nói. Lời đồn. Trình Phong hỏi. Truyền thuyết, Thiên Thần Cung nắm trong tay 48.000 tòa thế giới, đem những thế giới này tinh hoa để luyện ra, để cho Thiên Thần Cung đệ tử tu luyện. Bách Lý Đồ Thành giải thích, Thiên Thần Cung thiên địa nguyên khí, sở dĩ tinh thuần không thể tưởng tượng nổi, chính là duyên cớ này. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Đang phải tiếp tục đi dạo, một vị phong thần như ngọc thanh niên, đột nhiên từ trong một tòa điện vũ trôi ra. Thanh niên này Trình Phong rất quen, bất ngờ chính là lúc trước bị hắn đánh bại Thiên Thần Cung đệ nhất thiên tài, tiểu cung chủ Mục Giã Ngô Phong. Trình Phong huynh. Mục Giã Ngô Phong ôm quyền, tu vi ngươi thông thiên triệt địa, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Mục Giã huynh khách khí. Thấy Mục Giã Ngô Phong không giống gây chuyện bộ dáng, Trình Phong cũng ôm quyền đáp lễ, lúc ấy ta cũng vậy sử dụng ra tất cả vô liếng, lúc nãy hơi thắng một chiêu mà thôi. Trình Phong huynh, ta lần này tới tìm ngươi, tổng cộng có 3 chuyện. Mục Giã Ngô Phong thẳng vào chính để nói, thứ nhất, chúc mừng ngươi đã nhận được khinh doanh sư muội phương tâm, ta vì ngươi, cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hy vọng ngươi sau này hảo hảo đợi nàng, không cô phụ nàng đối với ngươi một tấm chân tình. Cái này hiển nhiên. Trình Phong nhìn ra được, Mục Giã Ngô Phong cũng yêu thích Nhạc Khinh Doanh. Chỉ tiếc, Nhạc Khinh Doanh chỉ thích Trình Phong. Thứ hai, có một vị Phật gia cao nhân tới bái phỏng, muốn cùng ngươi gặp một lần. Mục Giã Ngô Phong nói, vậy vị Phật gia cao nhân nói, hắn lần này đến, chủ yếu là vì cùng ngươi lại một ít nhân quả. Giải quyết xong nhân quả. Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ có nhiều chút suy đoán, được, ta tùy thời có thể cùng hắn gặp lại. Vậy vị Phật gia cao nhân tại Thiên Đế Thành, xin mời đi theo ta. Mục Giã Ngô Phong phía trước dẫn đường, hướng về phía Thiên Thần Cung đi ra ngoài, đồng thời nói, ta Thiên Thần Cung gần đây mấy năm nay, một mực làm theo ẩn thế cách làm. Không có đặc biệt sự tình, không để cho bất kỳ ngoại nhân tiến vào trong cung. Hiểu rõ. Trình Phong gật đầu một cái, biết Mục Giã Ngô Phong phải dẫn hắn đi Thiên Đế Thành nguyên nhân rồi. Trình Phong huynh mới vừa nói hai chuyện. Trong đi lại, Mục Dã Ngô Phong nói, về phần chuyện thứ ba, chính là một chuyện riêng. Lúc trước cùng Trình Phong huynh nhất chiến, để cho ta lĩnh ngộ rất nhiều. Cho nên, ta nghĩ cùng Trình Phong huynh lại tỉ thí một lần. Chuyện. U à toài. Đương nhiên, lần này luận bàn thuần thục lúc không có ai trao đổi, cũng không có ý tứ gì khác. Nếu Mục Dã huynh muốn chiến, vậy ta tự nhiên phụng bồi. Trình Phong cũng đã nhìn ra, thời gian ngắn ngủi bất kiến, Mục Dã Ngô Phong không chỉ thương thế khỏi rồi, tu vi cũng tăng trưởng một mảng lớn. Bất quá, Mục Dã Ngô Phong tu vi tuy rằng tăng trưởng, nhưng vẫn không phải Trình Phong đối thủ. Bởi vì, Trình Phong tu vi cũng tại trong chiến đấu tăng trưởng. Chỉ riêng là đem cửu kiếp bất tử thể, tu luyện đến thứ bảy kiếp, chính là một cái siêu cấp sát chiêu. Đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại, Trình Phong cũng có thể chỉ bằng vào lực lượng thân thể rõ ràng ngược sát. Tán gẫu trong, Trình Phong bốn người rời khỏi Thiên Thần Cung, đi tới Thiên Đế Thành. Chợt, từng đạo ánh mắt băng lãnh bỗng nhiên bắn vào Trình Phong trên thân. Có người muốn mạng ta. Trong nháy mắt, Trình Phong liền phát hiện những ánh mắt kia chủ nhân ý đồ. Nhưng Trình Phong lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì lấy tu vi hắn bây giờ, trừ phi siêu thoát cảnh bá chủ đích thân đến. Một loại đại tạo hóa cảnh cường giả đánh tới, hết thảy đều là chịu chết. Huống chi, Thiên Đế Thành không phải là bình thường địa phương. Siêu thoát cảnh tồn tại, cũng không dám tùy ý tại Thiên Đế Thành động thủ. Những người này, hẳn đúng là phụ trách theo dõi. Chờ Trình Phong ly khai Thiên Đế Thành sau đó, chân chính sát thủ mới có thể chen chúc mà tới. Trình Phong huynh, ở bên này. Mục Dã Ngô Phong đem các loại nhìn ở trong mắt, đồng dạng không có để ở trong lòng. Mang theo Trình Phong, đi tới một nhà quán trà trong đó. Chợt, một vị mặt mũi hiền hậu lão hòa thượng, liền dọi vào rồi mị mắt. Bất quá, ánh mắt Trình Phong chỉ ở lão hòa thượng trên thân đảo qua, liền rơi vào lão hòa thượng bên cạnh một vị hòa thượng trên thân. Vị này hòa thượng ánh mắt bình thản, cầm trong tay một chuỗi niệm châu, đang không ngừng kích thích niệm châu mặc niệm Phật kinh, cho người một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Cư nhiên là từng tại địa khung đại lục, đối với Trình Phong tàn nhẫn hạ sát thủ Tây Mạc Phật chủ. Trình Phong thí chủ, lão nạp thiền niệm. Lão hòa thượng nhìn thấy Trình Phong sau đó, chắp hai tay thi lễ, lần này mang theo nghịch đồ khô mực, đến trước hướng về phía thí chủ xin tội. Thiền niệm Phật tổ. Ôi trời, đây chính là Phật Đà đại thế giới, một vị thập phần nổi danh Phật tổ a. Không nghĩ đến, vậy mà tự mình đến trước hướng về phía công tử thỉnh tội. Nghe được lão hòa thượng giới thiệu, Bách Ly Đồ Thành há to miệng, bị rung động thật sâu. Bởi vì thiền niệm lão hòa thượng thật không đơn giản, chính là một vị Phật tổ. Mà Phật tổ phân lượng, cùng siêu thoát cảnh bá chủ chênh lệch không bao nhiêu, khó trách Bách Ly Đồ Thành sẽ kinh ngạc như thế. Thiền niệm đại sư khách khí. Nghe vậy, Trình Phong đưa mắt thu hồi, nhìn về thiền niệm Phật tổ, ta chỉ là theo Tây Mạc Phật chủ có chút bất hòa mà thôi, cùng đại sư cũng không quan hệ. Trình Phong thí chủ, Khô Mực là lão nạp đệ tử. Thiền niệm Phật tổ lắc đầu, nếu hắn năm đó phạm vào bỏ lỡ, vậy ta đây cái làm lão sư, theo lý gánh vác trách nhiệm tương ứng. Trình Phong thí chủ có yêu cầu gì cứ nói, lão nạp nếu có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Phật gia chú trọng nhân quả. Tây Mạc Phật chủ năm đó truy sát Trình Phong, gieo hạ bởi vì. Cho nên mới có hiện tại, thiền niệm Phật tổ trộm tới Tây Mạc Phật chủ, tự mình nói xin lỗi quả. Nếu mà không được nhưng đoạn nhân quả này, liền sẽ đối với thiền niệm Phật tổ tạo thành ảnh hưởng nhất định, ý nghĩ không thông đạt đến, tu vi đều muốn thoái hóa. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Trình Phong hôm nay trở nên mạnh mẽ. Cương đại đến, để cho Phật tổ cấp bậc tồn tại đều không cách nào mặc kệ trình độ. Cho nên thiền niệm Phật tổ mới nói trước lại nhân quả, tránh cho tương lai muốn chạm đoạn nhân quả thì, đã tới không bị kịp. Thiền niệm đại sư, ngài có thể tới hướng về phía ta xin lỗi, kỳ thực đã đủ. Giữa chúng ta nhân quả, từ đó xóa bỏ toàn bộ. Trình Phong cười nhạt, về phần ngài đệ tử Khô Mực, năm đó suýt chút nữa để cho ta lâm vào tử vong, ta nhưng không cách nào tùy ý coi nhẹ. Hừm, lão nạp hiểu rõ. Thiền niệm Phật tổ gật đầu, nhưng lão nạp phát hiện, ta tên nghịch đồ này tựa hồ đã có triệt để tỉnh ngộ chi tâm. Chỉ hy vọng Trình Phong thí chủ, có thể cho hắn một cái hối cải cơ hội. Được, xem ở đại sư mặt mũi, ta không lấy tính mệnh của hắn. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong nói, ta liền lấy đi tu vi của hắn, để cho hắn trọng tu Phật Pháp đi. Nếu có thể lại lần nữa đứng lên, hắn chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Dứt lời, Trình Phong vung tay lên. Một đạo đao phong vô hình không vào Tây Mạc Phật chủ trong cơ thể. Đem Tây Mạc Phật chủ tu vi, một cái chém thành phấn vụn. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2718, phòng ngự biến thái. Tây Mạc Phật chủ Khô Mực, tựa hồ thật ngộ hiểu. Khổ tu vô số vạn năm tu vi, bị Trình Phong một chiêu hủy diệt, cư nhiên không có nửa điểm ghi hận. Ngược lại hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, sắc mặt thập phần bình thản. Sau đó đẩy động trong tay niệm châu, lại lần nữa mặc niệm Phật kinh, lâm vào trong tìm hiểu. Trình Phong thí chủ, đa tạ. Về phần thiền niệm Phật tổ, chính là chắp hai tay, hướng về phía Trình Phong thi lễ, ta đây nghịch đồ tương lai nếu có thành tựu, át tới hướng về phía ngài thực hiện lời hứa. Nếu như từ bỏ ý định không thay đổi, vốn vậy liền tự mình tiễn hắn về Tây. Thiền niệm Phật tổ khách khí. Trình Phong đáp lễ, trong lòng một cái khúc mắc tiêu tán theo. Tiểu cung chủ, Trình Phong thí chủ, nếu chuyện này đã xong, lão nạp liền cáo tử. Sau đó, thiền niệm Phật tổ cùng Trình Phong trò chuyện chốc lát, đứng dậy cáo tử. Thiền niệm Phật tổ đi tốt. Trình Phong cùng Phật gia chi nhân, không có qua lại gì. Thấy thiền niệm Phật tổ cáo tử, cũng không có tiến hành khuyên can, đứng dậy đưa tiễn. Kia thiền niệm Phật tổ, hướng về phía Trình Phong cùng Mục Dã Ngô Phong hơi gật đầu tỏ ý. Ông Long Ba, trực tiếp mở ra đường hầm không gian, cuốn lên Tây Mạc Phật chủ, biến mất trong nháy mắt mà đi. Đây thiền niệm Phật tổ, hẳn chỉ là một cô hóa thân đi. Thiền niệm Phật tổ sau khi rời đi, Trình Phong như có điều suy nghĩ nói. Không tồi. Mục Dã Ngô Phong gật đầu, lời đồn thiền niệm Phật tổ, có 1.8 vạn cái hóa thân, đây là một cái trong số đó. Đương nhiên, đối phương lần này sở dĩ bản tôn không đến, cũng là sợ làm cho hiểu lầm. Dù sao, siêu thoát cấp tồn tại bất luận tới chỗ nào, đều sẽ dẫn phát to lớn dao động. Hửm, lý giải. Trình Phong gật đầu. Theo sau một nhóm 4 người, tại Thiên Đế Thành đi dạo một ít. Ăn nhiều chút Thiên Đế Thành mỹ thực, lúc này trở lại Thiên Thần Cung. Tiếp đó, Trình Phong liền bị Mục Dã Ngô Phong kéo, đi tới một tòa trong cung điện. Nhưng tiến nhập trong cung điện, giáo ba. Đền cư nhiên đại biến, hóa thành một phiến thiên địa rộng lớn. Đây là một cái tiểu thế giới. Trình Phong mặt lộ vẻ kinh dị. Lúc trước Bách Lý Đồ Thành nói qua, Thiên Thần Cung đền, tất cả đều liên tiếp một tòa tiểu thế giới, hoặc là vị diện. Khi đó Trình Phong còn không có cảm giác gì, hiện tại rốt cuộc cảm nhận được. Trình Phong, giữa chúng ta chiến đấu động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến quá rộng. Cách đó không xa, Mục Dã Ngô Phong nói, cho nên, ta mở ra một cái hoang vu tiểu thế giới thành lũy phi thường kiên cố, vừa vặn có thể để cho chúng ta đại triển quyền cước. Ha ha! Trình Phong cười nói, vẫn là Mục Dã huynh muốn chú đáo. Trình Phong huynh, chuẩn bị xong chưa? Đơn giản cho chuyện mấy câu, Mục Dã Ngô Phong trong cơ thể thánh lực bắt đầu cuồn cuộn lên, nếu mà chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu đi. Mục Dã huynh, xin mời. Trình Phong không chút hoang mang, lại không thấy đi thúc giục thánh lực, cũng không có rút ra chảm ma đao. Vừa vặn hai tay vừa nhấc, chống rồi mình một chút trên thân bắp thịt. Trình Phong huynh, lưu ý. Mục Dã Ngô Phong thấy vậy, khẽ to mày. Nhắc nhở lần nữa Trình Phong một tiếng, một đòn hướng về phía Trình Phong đánh tới. Mục Dã Ngô Phong tu vi, so với trước kia xác thực tăng lên không ít. Thiện tay một đòn, đều có long trời lở đất uy lực. So với cổ bi thu kia, cũng không kém nhiều lắm rồi. Bất quá, Trình Phong lại không biến sắc chút nào, mặt lộ vẻ nhàn nhạt tươi vui, mặc cho kia đạo công kích rơi vào trên người mình. Ầm ầm ba. Vô thất kình đạo tại Trình Phong trên thân nổ tung. Lực lượng khủng bố hướng về phía tứ phương đẩy ra, đánh bể không biết bao nhiêu tòa dãy núi gò khe. Trình Phong nơi ở chỗ đó, đại địa giạn nước, bầu trời sụp đổ, tràn diện thập phần kinh người. Nhưng mà, khi kình lực tản đi sau đó, một đạo hắc ý thân ảnh lại ngạo nghệ đứng thẳng. Không chỉ không phát hiện chút tổn hao nào, liền liền y phục đều không nhiễm một hạt bụi. Bất ngờ chính là Trình Phong. À, công tử lực lượng thân thể, cư nhiên cũng cường hãn như vậy. So sánh đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải hơi sâu một bậc a. Cách xa chiến trường nghìn vạn dặm, Bách Lý Đồ Thành nhìn thấy màn này, thể diện không nhịn được lay động. Bởi vì Trình Phong cho hắn khiếp sợ, quả thực rất nhiều. Vốn cho là, lần này hắn đã sớm chết lặng, sẽ không còn có bao nhiêu kinh ngạc. Không nghĩ đến, vừa giao thủ một cái, liền để cho hắn trợn mắt hốt mồm. Trình Phong quả thực là một cái quỷ tài. Không chỉ là Bách Lý Đồ Thành, kia Vương Lãng cũng là sắc mặt nghiêm túc hết sức, ta tại Nguyệt Thần Điện, được gọi là 100 vạn năm không gặp kỳ tài luyện võ. Nhưng mà cùng Trình Phong so sánh, lại kém 108 ngàn dặm. Trình Phong huynh, không nghĩ đến ngươi lực lượng thân thể, vậy mà cũng lợi hại như vậy. Mục Dã Ngô Phong đồng dạng bị chấn động, hít sâu một hơi nói, xem ra ta với ngươi chiến đấu, dò xét tính công kích có thể tiết kiệm hơi, trực tiếp vận dụng sát chiêu đi. Bởi vì chỉ có sát chiêu, có lẽ mới có thể làm cho ngươi có chiến đấu dục vọng. Mục Dã Ngô Phong vừa mới còn rất tự tin. Cho là mình tu vi tăng mạnh rồi, cho dù còn không phải Trình Phong đối thủ, ít nhất cũng có thể tranh phong một ít. Nhưng giao thủ một cái, liền để cho hắn gặp đả kích to lớn. Chợt không lưu tay nữa, trực tiếp bắt đầu vận dụng sát chiêu. Bất quá, đối mặt Mục Dã Ngô Phong sát chiêu, Trình Phong sách lược ứng đối cùng vừa rồi giống như lúc. Vẫn chỉ sử dụng lực lượng thân thể, chọi cứng Mục Dã Ngô Phong đánh giết. Hơn nữa, hiệu quả còn ra tuyệt vời. Mục Dã Ngô Phong kia lại lần nữa sát chiêu rơi vào Trình Phong trên thân, không có ngoại lệ chút nào, hết thể bị Trình Phong khiên xuống. Nạp Lan Thúc quả nhiên không có gạt ta, đây cửu kiếp bất tử thể, sát thực nắm giữ nghịch thiên một bản uy năng. Đám chìm trong Mục Dã Ngô Phong cuồng oanh loạn tắc trong, Trình Phong thầm nói, ta mới đưa môn võ học này, tu luyện tới thứ 7 kiếp tầng thứ, liền có thể chống đỡ đỉnh phong đại tạo hóa cường giả cùng sát. Vậy nếu như luyện đến thứ 9 kiếp, sợ rằng siêu thoát cảnh tồn tại, đều đừng hỏng thương tổn đến ta nửa sợi tóc gáy. Trình Phong phân tích, không có nửa điểm phóng đại. Cựu kiếp bất tử thể, hướng theo tu luyện tiến trình gia tăng, uy lực sẽ bạo tăng. Nếu mà Trình Phong thật luyện thành cựu kiếp bất tử thể đệ cựu trọng, kia nhục thân chi lực mạnh mẽ, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy sợ hãi. Trình Phong, ta phải vận dụng kết cục sát chiêu. Đánh lâu không xong, Mục Dã Ngô Phong mất kiên trì, chuẩn bị vận dụng mình sát chiêu mạnh nhất. Mục Dã huynh, xin mời. Nhưng mà, Trình Phong vẫn không biến sắc chút nào. Thiên thần phú, vạn thần trở lại quê hương. Mục Dã Ngô Phong khẽ quát một tiếng, sử dụng ra thiên thần cung cao nhất pháp điện, thiên thần phú bên trong một thức sát chiêu. Đây thức sát chiêu uy lực rất mạnh, có thể diễn hóa ra vạn chủng thủ đoạn công kích. Bất quá, lại cần rất mạnh tu vi đến chống đỡ. Lúc trước Mục Dã Ngô Phong, lại theo Trình Phong lúc chiến đấu, vốn là muốn thi triển một chiêu này. Chỉ tiếc, tu vi không đủ, căn bản không thi triển được. Lần này đột phá tu vi sau đó, rốt cuộc có đất dụng võ. Ầm ầm ba. Vạn thần trở lại quê hương đây thức sát chiêu, uy lực quả thật kinh người. Hướng theo thi triển ra, toàn bộ tiểu thế giới đều bị một cổ áp lực khí tức nơi tràn ngập. Bách Lý Đổ Thành cùng Vương Lãng, khoảng cách chiến trường từ xa, cũng là được ảnh hưởng, hô hấp đều có chút khó khăn. Mục Dã Ngô Phong một thức này quá mạnh mẽ. Có thể so với cổ bị thu, công kích mạnh nhất thủ đoạn A. Công tử tiếp tục sử dụng lực lượng thân thể trọi cứng, được sao? Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2719, Vâng Yêu Vĩnh Hằng. Bách Lý Đổ Thành lo lắng, không nhịn được truyền âm nhắc nhở Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong lại cười nhạt. Chợt đem cửu kiếp bất tử thể, thúc giục đến thứ 7 kiếp tầng thứ. Trong phút chốc, thất trọng kiếp lực lao ra, tại Trình Phong bốn bể ngưng tụ thành thất trọng phòng ngự. Quả thực cương tiêu thiết chú, cho người một loại không thể phá vỡ mùi vị. Sự thật chứng minh, thất trọng kiếp lực phòng ngự, quả thật phi thường kiên cố. Kia Mục Dã Ngô Phong thi triển ra vạn thần trở lại quê hương, mạnh mẽ đánh vào kiếp lực phòng ngự bên trên, lại tất cả đều bị cướp lực phòng ngự cản lại. Để cho Trình Phong, không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Chặn lại. Công tử vậy mà chặn lại Mục Dã Ngô Phong, sát chiêu mạnh nhất công kích. Nhìn thấy màn này, Bách Ly Đổ Thành ngây người như phỗng. Về phần Vương Lãng cùng Mục Dã Ngô Phong, càng là ánh mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Không có khả năng, cái này không thể nào. Hồi lâu sau, Mục Dã Ngô Phong lắc đầu liên tục, lấy tu vi ta thi triển ra thiên thần phú vạn thần trở lại quê hương, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả đều muốn trọng thương. Trình Phong lẽ nào đơn thuần nhục thân phong ngự, liền vượt qua đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Trước mắt một màn, đối với Mục Dã Ngô Phong tạo thành đả kích, thực sự quá lớn một ít. Phải biết, lúc trước cùng Trình Phong lúc chiến đấu, hắn tuy rằng bại, nhưng ít ra ép Trình Phong thủ đoạn dốc hết. Nhưng mà lúc này, Trình Phong cả tay đều không có động, sẽ để cho hắn thất bại thảm hại. Loại tư vị này, thực sự quá khó chịu. Nhưng trên thực tế, Mục Dã Ngô Phong bại cũng không oan. Bởi vì cửu kiếp bất tử thể, có thể nói là Trình Phong võ học mạnh nhất sát chiêu một trong. Cùng đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, không gian kỹ pháp không gian ti vũ, cũng liệt vào vì Trình Phong đòn sát thủ. Bất kỳ một đòn sát thủ đều đủ để trọng thương đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, thậm chí đánh chết. Mục Dã Ngô Phong liều mạng Trình Phong đòn sát thủ, thất bại thảm hại, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mục Dã huynh, ban nãy ta thi triển, chính là ta vừa mới luyện thành không lâu võ học mạnh nhất. Nhìn thấy Mục Dã Ngô Phong có chút thất hồn lạc phách, Trình Phong mở miệng nói, lúc trước ta đánh bại cổ bị thu, liền là dùng một chiêu này. Cho nên, mong rằng không nên để ở trong lòng. So với cổ bị thu đến, ngươi đã không kém chút nào, thậm chí càng hơn một bậc rồi. Nga, phải không? Bất quá, Mục Dã Ngô Phong bị đả kích quả thực có chút nặng. Trong lúc nhất thời, còn không cách nào kịp phản ứng. Trình Phong, ta cuối cùng vẫn bại. Ước chừng thật lâu qua đi, Mục Dã Ngô Phong lúc nãy thở dài một hơi nói, đây bại một lần, ta tâm phục khẩu phục. Nhưng ta tuyệt sẽ không bị đánh ngã, cuối cùng có một ngày, ta sẽ lại đến hướng về phía ngươi khiêu chiến. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Đó là tự nhiên. Trình Phong ôm quyền nói, chỉ muốn Mục Dã huynh mời, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Kết thúc chiến đấu, Trình Phong cùng Mục Dã Ngô Phong cũng không gấp ly khai, mà là đứng ở tại chỗ, mỗi người trở về chỗ vừa mới chiến đấu, tổng kết được mất. Ước chừng nửa giờ sau, hai người tất cả đều mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt có đại thu hoạch thần thái. Theo sau một nhóm bốn người, tại Mục Giã Ngô Phong dưới sự hướng dẫn, quay trở về Thiên Thần Cung. Tiểu Phong, ngươi cùng Mục Giã Ngô Phong. Vừa trở lại Thiên Thần Cung, Trình Phong liền đụng phải Trình Thanh Tuyết tam nữ. Trình Thanh Tuyết cho rằng Mục Giã Ngô Phong là đến tìm phiền thoái, truyền âm hỏi thăm. Tỷ, theo ta Mục Giã Ngô Phong so tài một cái, hắn cũng không ác ý. Trình Phong khẽ mỉm cười, truyền âm trả lời. Vậy ta an tâm. Trình Thanh Tuyết nói, ta có thể nghe nói, đây Mục Giã Ngô Phong đối với khinh doanh nhân cần rất đi. Ngươi vừa đến Thiên Thần Cung, liền đoạt đi khinh doanh, đối phương khẳng định tâm lý khó chịu. Tỷ, đây Mục Giã Ngô Phong bụng dạ rộng rãi, ngược lại một cái đáng giá thâm giao chi nhân. Cùng Trình Thanh Tuyết truyền âm trò chuyện đồng thời, Trình Phong đem chính mình cùng Mục Giã Ngô Phong luận bàn sự tình, cùng mọi người đơn giản nói một cái, tránh cho trong lòng mọi người sản sinh hiểu lầm. Trình huynh, khinh doanh sư muội, các ngươi trò chuyện. Song phương trò chuyện chốc lát, kia Mục Giã Ngô Phong nói cáo tử, ta mới vừa rồi luận bàn trong, có chút thu hoạch, đi về trước tu luyện. Dứt lời, Mục Giã Ngô Phong chuyển thân rời đi. Nhưng trên thực tế, Mục Giã Ngô Phong là sợ lúng túng. Dù sao, mình thích người cùng người khác ở cùng một chỗ, cho dù bụng dạ rộng rãi đến đâu, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Vương sư huynh, Bách Lý tiền bối, chúng ta qua bên kia đi. Mục Giã Ngô Phong sau khi rời đi, Trình Thanh Tuyết đem Vương Lãng cùng Bách Lý Đổ Thành đẩy ra. Đem không gian, để lại cho Trình Phong cùng Nhạc Khinh Doanh Vương Khinh Nhu hai nữ. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm cái gì nha? Trình Phong đau cả đầu. Vào giờ phút này, hắn chỉ mong ẩn nó hai nữ đi. Trình Thanh Tuyết ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn vứt xuống hai nữ trung tâm, đây không phải là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Điển hình hố đệ A. Tiểu tử thúi, ta đã cho ngươi đánh tra rõ ràng rồi. Trình Thanh Tuyết vừa đi vừa nói, Khinh Doanh cùng Khinh Nhu hai cái này nữ nhân ốc, đều đối với ngươi khăng khăng một mực. Chỉ muốn miệng ngươi ngọt một chút, đưa các nàng hết thảy bắt lấy không vấn đề chút nào. Cụ thể làm thế nào, mình suy nghĩ đi. Ê! Mình suy nghĩ. Nghe vậy, Trình Phong đầu tiên là tâm lý vui mừng. Tiếp tục cau mày, bởi vì hắn căn bản không có phương diện này kinh nghiệm, không có cách nào xuống tay a. Nhưng mà, Trình Thanh Tuyết đã sớm đi xa. Hơn nữa, Trình Thanh Tuyết cũng không có trải qua, cho dù muốn cho hắn kinh nghiệm cũng không cho được. Tất cả, chỉ có thể dựa vào Trình Phong mình. Khinh Doanh, Khinh Nhu. Trình Thanh Tuyết mấy người đi xa rồi, hiện trường một hồi trầm mặc. Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, kiên trì đến cùng đánh vỡ trầm mặc. Chỉ là, vừa mở một cái đầu, liền không biết nên nói những gì, lâm vào lúng túng trong. Phong, nhẹ nhu muội muội cùng sự tình ngươi, ta đã biết. Chính tại Trình Phong tình thế khó xử thời điểm, Nhạc Khinh Doanh mở miệng nói, ta cũng cùng với nàng nói chuyện, phát hiện hai chúng ta đều sâu yêu tha thiết ngươi. Để cho cái kia bất cứ người nào ly khai, đều là một kiện thống khổ mà tàn nhẫn sự tình. Cho nên, hai chúng ta sau khi thương lượng quyết định, cùng nhau gả cho ngươi. A4. Nghe vậy, Trình Phong hét lên kinh ngạc. Không nghĩ đến kết quả cuối cùng, thật không ngờ thế này hoàn mỹ. Làm sao? Ngươi không muốn? Nhạc Khinh Doanh lông mày chừng một cái, hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý a. Nhạc Khinh Doanh âm thanh, để cho Trình Phong từ kinh hỉ trong đó tỉnh lại, đuổi vội mở miệng. Chuyện tốt như vậy, Trình Phong đương nhiên là 100 cái nguyện ý. Hừ, hòa tâm đại la bậc. Nhạc Khinh Doanh đoan Trình Phong một cái, rõ ràng còn có chút tâm tình. Lần này đơn thuần ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Trình Phong mừng rỡ đồng thời, nói liên tục, sau này hết không tái phạm. Hừ, ngươi nhắc nhớ kỹ câu nói này. Nhạc Khinh Doanh tại Trình Phong trên cánh tay, mạnh mẽ nhéo một cái, từ nay về sau, đối với theo ta nhẹ nhu muội muội tốt. Nếu như lại có người khác, theo ta nhẹ nhu muội muội liền đem ngươi. Gì đó rồi? Hừ, liền được. Vương Khinh Nhu cũng phụ họa. Trong lời nói uy hiếp cảnh cáo mùi vị rất nồng. Nhất định sẽ không có người khác. Nhất định sẽ không. Nghe lời này, Trình Phong không tự chủ được toàn thân siết chặt. Chật vội vàng phát thể, sau này chỉ đối với các nàng tốt. Như thế phía dưới, trong lòng hai cô gái chút oán khí mới từ từ tiêu tán. Một trái một phải đem Trình Phong ôm, vành hai và tóc mai chạm vào nhau lên. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2720, đại biến sắp tới. Phong, chúng ta kết hôn đi. Trình Phong ba người chán ngán làm lũng rồi một hồi. Nhạc Khinh Doanh bỗng nhiên mở miệng, dọa Trình Phong giật mình. Kết hôn? Đột nhiên như vậy? Đối với kết hôn một chuyện, Trình Phong cũng không phản đối. Chỉ là không nghĩ đến, Nhạc Khinh Doanh sẽ bỗng nhiên nhắc đến kết hôn một chuyện. Chuyện này là có chút nhanh, nhưng chúng ta sớm muộn cũng phải kết hôn, sớm một chút kết không tốt sao? Nhạc Khinh Doanh trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, sâu xa nói, đồng thời cũng tránh cho ngươi, lại đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Khúc khúc ba. Nghe vậy, Trình Phong không phản bác được. Phong, kỳ thực kết hôn một chuyện, sư tôn ta vừa mới đề cập với ta. Nói nháo nháo chốc lát, Nhạc Khinh Doanh thần sắc nghiêm lại, hắn nói, không lâu sau thiên hạ sẽ có đại biến. Hắn để cho ta với ngươi kết hôn, cũng là vì ứng đối sắp phát sinh đại biến. Thiên hạ sắp có đại biến. Trình Phong thần kinh bó lên, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Bởi vì có thể để cho thiên thần cung bá chủ, đều là thuộc về lập kế hoạch bận rộn đại biến, nhất định không đơn giản. Cụ thể đại biến là cái gì, sư tôn không có nói tỉ mỉ. Nhạc Khinh Doanh nói, hắn chỉ nói là, phong ma chiến trường giáng hắn ra, đại biến sắp tới, bất luận người nào đều không tránh khỏi. Chỉ có tài bồi ra nhất thanh niên kiệt xuất cường giả, mới có thể làm cho ta thiên thần cung tại đại biến hồng lưu trong đó sừng sững không ngã. Phong ma chiến trường, ma giới. Nghe đến đó, Trình Phong đã đoán được thiên hạ đại biến ngọn nguồn, rõ ràng là ma giới. Cả trái tim bó khởi, thầm nói, lẽ nào đã cách nhiều năm, ma giới đem lại lần nữa xâm phạm ta thế giới loài người sao? Ma giới, đây là tất cả trong lòng người cấm kỵ. Năm đó thần ma diệt sạch, thương khung đại thế giới sụp đổ, tất cả đều ma giới xâm phạm gây nên. Thật may có tuyệt thế người hùng quật khởi, đem xâm phạm ma đầu đuổi ra khỏi tinh không. Hôm nay ma thai hương lại đến, một cái ứng đối không tốt, sợ rằng toàn bộ nhân tộc đều sẽ bị diệt sạch. Khó trách thiên thần cung bậc này quái vật khổng lồ, đều bắt đầu mưu đồ bố trí. Khinh Doanh, chúng ta kết hôn một chuyện rất trọng đại, nhất định phải tuân theo mình tâm ý. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong mở miệng, chỉ có bản thân ngươi muốn kết hôn rồi, chúng ta kết hợp mới hoàn mỹ vô khuyết. Nếu mà bị bên ngoài quấy nhiễu, cuối cùng sợ rằng sẽ lưu lại tiếc nuối. Khinh Doanh, Khinh Nu, các ngươi đều nghĩ kỹ sao? Trình Phong không muốn mình hôn nhân đại sự cùng bên ngoài nhân tố liên hệ, càng không muốn Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nu trong lòng lưu lại tiếc nuối. Phong, ta nghĩ kỹ, chúng ta ngay tại gần đây kết hôn đi. Trầm tư chốc lát, Nhạc Khinh Doanh ngữ khí khẳng định nói, theo ta Khinh Doanh tỷ tỷ cùng nhau. Vương Khinh Nu cũng mở miệng, chuẩn bị cùng Nhạc Khinh Doanh cùng nhau gả cho Trình Phong. Đã như vậy, vậy liền kết đi. Thấy Nhạc Khinh Doanh trong lòng hai cô gái có quyết định, Trình Phong cười gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, ngươi đi cùng Thiên Thần cung người câu thông. Ta tất đi ra ngoài một chuyến, đem địa khung đại lục rời tới. Chúng ta thành thân, người trong nhà nhất định phải trình diện. Hừm, nhớ đem ra ra ta mời tới. Nhạc Khinh Doanh ngọt ngào cười, đi tìm sư tôn của nàng Võ Dương Thiên Thần rồi. Về phần Trình Phong, chính là cùng Vương Khinh Nhu cùng nhau, gọi đến Thiên Thần cung một vị người phụ trách, cho Trình Phong an bài một tòa cung điện. Đây tòa cung điện, đồng dạng nối liền một thế giới nhỏ. Chờ giao nhận xong sau đó, Trình Phong đem huyết ngục bí cảnh mở ra, đem ở tạm tại huyết ngục bí cảnh bên trong từ trên xuống dưới nhà họ Viên, tất cả đều đưa vào bên trong tiểu thế giới. Để bọn hắn tại trong tiểu thế giới sinh hoạt, phồn diễn sinh sống. Đồng thời, còn có Long Gia mọi người. Long Gia mọi người, nắm giữ Long tộc huyết mạch, xem như Long truyền nhân. Trình Phong vốn định, đưa bọn họ cùng an bài tại bên trong tiểu thế giới sinh hoạt. Nhưng cùng chủ nhà họ Long Long Mục Giã câu thông sau đó, lại biết được Long Gia muốn đi đến Long Giới. Long Giới, ở tại khác một cái tinh hệ, khoảng cách Thiên Thần cung cực xa. Hơn nữa mỗi cái tinh hệ phòng, đều có thiên hà cắt đứt. Muốn kéo dài qua thiên hà, tối thiểu cũng phải siêu thoát cảnh, hoặc là đặc biệt tinh không hạm thuyền. Một loại người, tiến nhập thiên hà liền sẽ bị hướng chết. Ngay sau đó, Trình Phong thỉnh Thiên Thần cung người hỗ trợ, đem Long Gia mọi người đưa về Long Giới. Thiên Thần cung với tư cách đệ bát tinh hệ đệ nhị đại thế lực, kéo dài qua thiên hà đương nhiên không vấn đề chút nào. Hoa tốn nhiều sức lực, liền đem Long Gia mọi người đưa cho Long Giới. Hô, ta lại biến thành người cô đơn. Thu xếp ổn thỏa Viên Gia cùng người Long Gia sau đó, Trình Phong chuẩn bị xuất phát, đi tới địa khung đại lục vị trí này. Đem chọn cái địa khung đại lục, toàn bộ đưa đến Thiên Thần cung. Bởi vì hắn nếu như cùng Nhạc Khinh Doanh kết hôn, chính là Thiên Thần cung người, sau này khả năng đều muốn tại Thiên Thần cung sinh hoạt. Đem địa khung đại lục đưa đến, cho dù mình xảy ra chuyện, cũng có thể thỉnh Thiên Thần cung thay mặt chiếu cố địa khung đại lục một ít. Ta lần này lật tung đệ bát tinh hệ toàn bộ thanh niên tuấn kiệt, rất nhiều đại thế lực, nhất định sẽ đối với ta có ý kiến. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, thậm chí có những người này, còn có thể đối với ta sản sinh sát tâm. Lần này ly khai Thiên Thần cung, ta phải cẩn thận một chút mới được. Trình Phong lời này, không giả chút nào. Vào giờ phút này, tại Thiên Đế trong quảng trường, liền có không ít người đang lảng vãng, theo dõi. Một khi Trình Phong xuất hiện, liền biết đem tin tức truyền đi, đối với hắn phát động tập sát. Hơn nữa Thiên Thương Thần Quốc nhất mạch, Diêm La Ma vực nhất mạch, Thương Mãng đại thế giới nhất mạch, càng là quyết định đánh chết Trình Phong. Mặt khác, đệ bát tinh hệ thế lực lớn số 1 cổ thánh vực, đồng dạng đối với Trình Phong rất khó chịu. Mặc dù không có phái người đến, nhưng tự có rất nhiều muốn định bợ cổ cường giả thánh vực âm thầm động thủ. Chỉ muốn giết chết rồi Trình Phong, đi tới cổ thánh vực, nhất định sẽ xem như khách quý đối đãi. Trừ chỗ đó ra, còn có lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ. Trình Phong đem sát thần vực cùng địa ngục môn tại đệ bát tinh hệ toàn bộ cứ điểm, hết thể phá hủy sạch sẽ. Đây hoàn toàn chút bạo lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ lửa giận. Tuy rằng Trình Phong tu vi cường đại, để cho lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ có chút kiêng kỵ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho ám sát. Nếu không, sẽ đối với lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ danh dự tạo thành đả kích to lớn, không có có sinh ý có thể làm. Đối với những này, Trình Phong trong lòng đã mơ hồ đoán được. Nhưng hắn hồn nhiên không sợ, vẫn chuẩn bị ly khai Thiên Thần Cung. Bởi vì hiện tại hắn, cũng không phải cái miêu cầu gì, những người đó dám tới giết hắn, liền làm xong bị hắn phản sát chuẩn bị đi. Ha ha ba. Trình Phong rời khỏi Thiên Thần Cung, đến Thiên Đế Quảng Trường. Chật, từng đạo mịt mờ ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Hắn làm như không thấy, thi triển một môn ẩn thân võ học, đem chính mình ẩn nặc, liền hướng về phía Thiên Đế Thành ra chạy tới. Trình Phong đi ra, hắn phải rời khỏi Thiên Đế Thành. Nhanh, nhanh đưa tin tức truyền đi. Nhất định phải đem cái vật nhỏ này, đánh chết tại Thiên Đế Thành ra. Trình Phong xuất hiện, tựa như chọc tổ ong vỏ vẽ. Vô số người xì xào bàn tán đồng thời, đem tin tức truyền ra Thiên Đế Thành. Hơn nữa còn âm thầm theo đuôi Trình Phong, xác định hắn phương vị cụ thể, phương tiện đến tiếp sau này tập sát. Trình Phong cảm giác rất nhạy cảm, đem các loại thu hết vào mắt. Nhưng lại làm bộ không có phát hiện, tiếp tục hướng Thiên Đế Thành ra đi. Trong chốc lát, Thiên Đế Thành kia rộng lớn cửa thành đã tại ra. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, bước rời khỏi Thiên Đế Thành. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2721, Thiên Thần Hàng Lâm. Trình Phong, đi chết. Mới ra Thiên Đế Thành, khắp trời lông châu châm nhỏ đống nhiên từ một người đường trong tay người bay ra, bắn mạnh Trình Phong toàn thân. Châu này mao tế châm rất ác độc, nhọn vô cùng, đầu châm trên hiện lên lục quang, rõ ràng ngâm kịch độc. Một khi đâm rách thân thể, kịch độc lập tức công tâm. Bất quá, Trình Phong nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn những cái kia châm nhỏ một cái. Đưa ra chụp vào cái kia ném ra châm nhỏ người qua đường, đem một tay nắm giữ chết. Về phần lông châu châm nhỏ, chính là tại sắp đâm trúng Trình Phong thời điểm, Trình Phong trên thân vọt lên nhất trọng thánh lực hộ cháo. Chấn động mạnh một cái, toàn bộ lông châu châm nhỏ liền bị chấn động thành bột phấn, không có thể đối với Trình Phong tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng mà, châu này mao tế kim châm giết chỉ là món ăn khai vị. Chỉ thấy lông châu châm nhỏ vừa bị Trình Phong đánh nát, suy suy hai đạo kiếm quang, liền im hơi lặng tiếng đâm về phía Trình Phong cổ họng cùng trái tim. Ý đồ một đòn toi mạng, giết chết Trình Phong. Tới đây cho ta đi. Nhưng mà, Trình Phong lại đưa hai tay ra, cư nhiên đem kia hai thanh kiếm bắt được. Đột nhiên kéo một cái, kia hai thanh kiếm chủ nhân liền không tự chủ được, bị Trình Phong cho kéo đến rồi phụ cận. Song phương ánh mắt vừa đối mắt, hai tên sát thủ bị dọa sợ vong hồn đại mạo. Đang muốn ném kiếm chạy trốn, Trình Phong đông nhiên thở ra một hơi. Kia tức giận như đại thường, xuyên qua hai tên sát thủ thân thể, để bọn hắn trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, cùng lúc đó, len ken len ken len ken ba. Lại không nhiều cái vũ khí, bắn trúng Trình Phong. Chỉ tiếc, Trình Phong nhục thân so sánh đỉnh phong vô thượng thánh khí còn kiên cố hơn. Những vũ khí kia trúng mục tiêu Trình Phong sau đó, không chỉ không có tác dụng, ngược lại đưa bọn họ vũ khí cho làm gãy. Trình Phong lắc đầu một cái, vung lên ống tay áo. Giáo ba. Ám sát hắn những sát thủ kia, tất cả đều mất mạng tại chỗ. Giết người, giết người. Người này thật lớn mật, lại dám tại Thiên Đế Thành dưới chân giết người. Hơn nữa nhất sát, chính là ước chừng mười mấy người, quả thực quá không đem Hoang Thiên Đế để ở trong mắt. Trình Phong phản kích hình ảnh, kinh động những cái kia ra vào Thiên Đế Thành đám võ giả. Bọn hắn vội vàng cách xa Trình Phong, chợt chỉ trỏ trỏ. Nhưng Trình Phong lại không có để ý, một đôi ánh mắt thần thái lấp lóe, tại bốn bề trên người mọi người quét qua. Thậm chí ngay cả nham thạch, bùn đất, hoa cỏ cây cối, đều không buông tha, quan sát thập phần tỉ mỉ. Chờ nhìn xong một lần sau đó, Trình Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sát thần điện cùng địa ngục môn, các ngươi lại còn dám bước vào đệ bát tinh hệ. Xem ra từ trước ta cho các ngươi giáo huấn còn không quá đủ a. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một ít, càng thêm ký ức sâu sắc. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong đột nhiên biến mất. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc ba. Từng đạo xương thịt vỡ nát âm thanh, liền ở trong đám người vang dội. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ sau đó, Trình Phong một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Nhưng Thiên Đế Thành bốn bề, lại đột nhiên xuất hiện cân nhắc trăm cỗ thi thể. Mỗi cổ thi thể đều một đòn chí mạng, rõ ràng là vừa mới bị Trình Phong đánh chết gây nên. Đệ, người này là ai? Tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Hô hấp thời gian, vậy mà đánh chết mấy trăm người. Đặc biệt khủng bố là, đây mấy trăm người có thể đều không phải người bình thường, mà là địa ngục môn cùng sát thần điện nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Quá đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh hãi. Kia thiên đế thành vệ đội, vốn còn muốn đối với Trình Phong vặn hỏi một ít, lúc này cũng dừng bước. Bởi vì bọn hắn đã biết, mình cùng người khác hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Nếu mà Trình Phong giết bọn hắn, kia so sánh nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Sát thần điện cùng địa ngục môn. Giết người xong sau đó, Trình Phong đạm nhiên mở miệng, ta biết các ngươi đang ngó chừng ta, muốn giết ta. Xin cứ các ngươi về sau ám sát ta thời điểm, phái ít cao thủ qua đây, đừng khiến cái này pháo hôi đi tìm cái chết rồi, không có ý nghĩa. Dứt lời, Trình Phong bước chân, hướng về phía địa khung đại lục vị trí này bay đi. Chờ Trình Phong đi xa, trong đám người, mấy người đi đường sắc mặt chậm chậm âm trầm xuống. Đáng ghét, Trình Phong này so với chúng ta dự liệu trong đó mạnh hơn. Bất quá, ngươi nếu dám coi thường như vậy ta địa ngục môn, vậy chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi một ít màu sắc nhìn một chút. Chờ đi, ngày nào đó sẽ không quá xa. Không chỉ là địa ngục môn, sát thủ sát thần điện đồng dạng lập ra lời thề. Nhất định phải đem Trình Phong, từ dưới vùng trời sao này xóa đi. Mặt khác, thiên thương thần quốc quốc sư, thương mãng đại thế giới đại hộ pháp, Diêm La Ma vực U Linh Vệ, cũng nhìn thấy Trình Phong đánh chết sát thủ hình ảnh. Tâm nhìn hạn hẹp, đối với Trình Phong thực lực có sâu hơn giải. Sau một khắc, ba đại đỉnh tiêm thế lực theo dõi giả biến mất, cách xa dán tại Trình Phong sau lưng. Chờ đến thích hợp địa phương, liền sẽ gọi đến cường giả siêu cấp, đối với Trình Phong triển khai phục giết. Địa khung đại lục, ở tại thiên thương thần quốc biên giới. Khoảng cách thiên hoang thần vực, quả thực sự quá xa. Người bình thường cuối cùng cả đời, cũng không cách nào đi hết toàn bộ chặng đường 1/100 triệu. Bất quá, đây đối với tinh thông không gian pháp tắc Trình Phong lại nói, lại không đáng kể chút nào. Chỉ thấy Trình Phong lúc rời rồi thiên đế thành sau đó, hơi hơi vận chuyển không gian pháp tắc. Bá ba. Biến mất không thấy. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến mấy trăm tỷ ngoài dặm. Rất nhiều theo dõi võ giả phát hiện màn này, mỗi cái trong miệng chửi mẹ. Vốn còn muốn tìm kiếm có lợi hoàn cảnh, lại đối với Trình Phong triển khai phục giết đi. Hiện tại ngược lại tốt, mục tiêu mất tích. Bất quá, cũng có chút người sớm có chuẩn bị. Tỷ như ngày đó Thương Thần Quốc Quốc sư, đã sớm biết Trình Phong sở trường không gian pháp tắc, nhất định sẽ thoáng cái biến mất. Ngay sau đó sớm tại Trình Phong trên thân, giữ lại một tia truy lùng phấn. Phấn này có thể tản mát ra một loại quỷ dị mùi thơm, bị một loại linh trùng ngửi được. Thiên Thương Thần Quốc Quốc sư trong tay, vừa vặn có một cái linh trùng. Tại Trình Phong sau khi biến mất, quốc sư xuất ra linh trùng, hơi hơi một cảm ứng, liền phong tỏa Trình Phong rời đi phương hướng. Sau đó lấy ra một chiếc không gian hạm thuyền, mở ra hạm thuyền sau đó. Bá ba. Hạm thuyền đâm phá hư không, đi ngang qua vạn lý không gian, mãnh truy Trình Phong mà đi. Không chỉ như thế, quốc sư còn đang ở đó truy kích Trình Phong đồng thời, đem tin tức phát cho Thiên Thần Đại Tướng Quân. Thiên Thần kia Đại Tướng Quân đã từ săn bắn chân ma viêm trong đội ngũ thoát khỏi. Một bên điều chỉnh trạng thái, một bên chờ đợi đánh chết Trình Phong cơ hội. Thiên Thương Thần Quốc Quốc sư, một khi đem tin tức chuyển cho đối phương, Thiên Thần Đại Tướng Quân nhất định sẽ đánh tới. Đây đối với Trình Phong lại nói, chính là một cái siêu cấp đại phiền toái. Bất quá, Trình Phong cũng không có phát hiện. Tiếp tục vận chuyển không gian pháp tắc, hướng về phía địa khung đại lục vị trí này đi về phía trước. Như thế vài ngày sau, chặng đường hơn nữa. Nhưng Trình Phong lại đột nhiên dừng bước, hắn cảm thấy một cổ thấu xương uy hiếp. Có cao thủ đến. Trình Phong nắm chả ma đao cán đao, nhìn về ngay phía trước hư không. Ầm ầm ba. Đồng nhiên, vùng hư không đó nổ tung, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiếp đó, một vị vóc dáng cường tráng, trên người mặc kim giáp tướng quân, từ kia cái lỗ thủng trong đi ra. Hướng nhân sát tức giận nhào tới trước mặt, để cho người tựa như tiến vào thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong, toàn thân đều không nhịn được run sợ lên. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2722, đánh nát quốc sư. Thiên Thần Đại Tướng Quân. Nhìn thấy kim giáp tướng quân trước mắt, Trình Phong lập tức nghĩ tới một người. Đó chính là Thiên Thương Thần Quốc Quân Thần, Thiên Thần Đại Tướng Quân. Trình Phong, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Kim giáp tướng quân tay cầm một thanh kim thương, lạnh lùng mạnh mẽ phong mang ngút trời, thật giống như có thể đâm thủng toàn bộ tinh không. Hắn nhìn đến Trình Phong, sắc ý tại sôi trào. Đúng vậy a, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Trình Phong sắc mặt nghiêm túc. Hắn từ Thiên Thần Đại Tướng Quân trên thân, cảm nhận được nồng đậm áp lực. Đây là hắn từ khi tấn nhập tạo hóa cảnh đến nay, đối mặt mạnh nhất áp lực, đủ để chứng minh Thiên Thần Đại Tướng Quân thực lực kinh khủng. Bất quá, Trình Phong cũng không có lùi bước. Thứ nhất, Trình Phong có tự tin có thể chống đỡ Thiên Thần Đại Tướng Quân cùng sát. Thứ hai, tại sau lưng của hắn, cũng có một cổ khí tức mạnh mẽ. Tuy rằng cổ hơi thở này, so với Thiên Thần Đại Tướng Quân đến, kém không chỉ nhất tinh nửa điểm. Nhưng ngăn cản hắn mấy phút, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không cách nào vứt bỏ thiên thần đại tướng quân, kia còn không bằng thản nhiên đối mặt. Đối mặt cường địch, lại có thể đạm nhiên như thường. Nhìn đến Trình Phong, thiên thần đại tướng quân bỗng nhiên khen, phần tâm này tính, xác thực vượt xa cùng thế hệ. Khó trách ngươi có thể đem đệ bát tinh hệ thế hệ thanh niên, hết thể bỏ lại đằng sau. Chỉ tiếc, ngươi hôm nay nhưng phải chết tại bản thần trong tay. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, thiên thần đại tướng quân, có rất nhiều người nói với ta câu nói này. Hiện nay, bọn hắn đều chết hết, chết ở đao ta hạ. Ngươi, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Hừ, có tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức, chính là một loại ngu xuẩn. Lúc nói chuyện, thiên thần đại tướng quân bỗng nhiên xuất thủ. Kia cái màu vàng đại thương tại thiên thần đại tướng quân dưới thao túng, thật giống như hóa thành một đầu kim long. Xuyên vân liệt không, phải đem Trình Phong nuốt trọn. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Đối mặt thiên thần đại tướng quân bậc này cương địch, Trình Phong không có chút nào dám chậm trễ. Tại thiên thần đại tướng quân động thủ trước mắt, Trình Phong liền làm ra ứng đối. Chảm ma đao thuận thế chém ra, nổi lên đã lâu ánh đao, lập tức chém về phía cái kia kim long. Ầm ầm ba. Vô thất ánh đao chém trúng kim long, phát ra khủng bố tiếng vang lớn. Kim long bị ánh đao chém nát, biến thành màu vàng đại thương bộ dáng. Nhưng ánh đao kia, đồng dạng tiêu tán thành vô hình. Bất quá, kia cái kim thương lại cũng không có vì vậy mà dừng lại, giống như một cây bị ném bắn ra kim mâu, tiếp tục đâm giết Trình Phong. Thoáng cái, Trình Phong cùng thiên thần đại tướng quân tu vi cao thấp liền triển hiện ra. Vừa mới giao tay khẽ vẫy, Trình Phong liền bị thiên thần đại tướng quân dập khuôn. Nhưng cũng may, Trình Phong phản ứng khá nhanh. Tốc độ ánh sáng bên trong, đem chảm ma đao để ngang trước người. Len ken ba. Màu vàng trường mâu bắn trúng chảm ma đao, mạnh mẽ vô thất lực lượng nổ tung. Để cho chảm ma đao dán tại Trình Phong trước ngực, đẩy Trình Phong về phía sau bay ngang. Lực lượng khủng bố đè ép lồng ngực, khiến Trình Phong phi thường khó chịu. Thật may Trình Phong luyện thành cựu kiếp bất tử thể thứ 7 kiếp, nhục thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều lần. Nếu mà đổi thành lúc trước, tại chỗ liền phải xương ngực đứt đoạn, máu tươi cuồn phún. Nhưng mà, Trình Phong nguy cơ cũng không có từ đấy hóa giải. Tại Trình Phong lui về phía sau bay ngang trên đường, đột nhiên, một thanh kiếm từ Trình Phong sau lưng chui ra, hung mãnh đâm Trình Phong trái tim. Rõ ràng là ngày đó thương thần quốc quốc sư. Hắn tại thiên thần đại tướng quân lúc xuất hiện, đã tới Trình Phong sau lưng, đem Trình Phong đường lui lấp kín. Nhưng cũng không có hiện thân, mà là ẩn núp lên. Khi Trình Phong bị thiên thần đại tướng quân đánh lui thì, đột nhiên phát hiện thân tập kích. Đối với nắm bắt thời cơ, quả thực tinh chuẩn tới cực điểm. Hừ, chờ ngươi đã lâu. Nhưng mà, vào ngày hôm đó thương thần quốc quốc sư, cho là mình đem muốn giết chết Trình Phong ngay miệng. Kia dường như đã trọng thương, không có năng lực phản kích Trình Phong, đột nhiên trong mắt bắn ra hàn quang. Sau một khắc, kia ngang ở trước ngực chảm ma đao bị hắn xoay chuyển. Rót vào toàn bộ thánh lực, cộng thêm thất trọng kiếp lực, lấy lực phách thiên địa chi thế chém về phía quốc sư. Cái gì? Ngươi vậy mà không bị thương? Người quốc sư kia nguyên bản tranh mặt cười khổng đột nhiên cứng ngắc. Kinh hô đồng thời, vội vàng đem ánh kiếm thúc dục đến mức tận cùng tiến hành đón đỡ. Nhưng tiếc là, thời gian quá mức vội vàng, hắn không cách nào phát ra toàn lực. Và lại, Trình Phong một đao này quá mạnh mẽ. Chỉ là thất trọng kiếp lực, liền đủ để trọng thương đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Huống chi lần này còn xen lẫn toàn bộ thánh lực và ngũ giai vô thượng đao đạo ý chí và đao chi pháp tắc. Cho nên, hướng theo đao kiếm tấn công. Ken ba. Quốc sư trong tay kia cây bảo kiếm, tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Ánh kiếm lỏng lẻo, tiêu tán thành vô hình. Không chỉ như thế, kia vô thất ánh đao còn tiếp tục thẳng tiến. Không. Quốc sư toàn thân lông tơ chợt nổi lên, phát ra cuồng loạn gầm to. Nhưng mà, không hữu dụng. Hướng theo ánh đao lướt qua, cả người hắn lại bị tại chỗ chém thành hai mảnh. Đồ khốn, tìm chết. Phương xa, thiên thần đại tướng quân thấy màn này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phải biết, hắn lần này đến trước, cho rằng càn khôn nắm. Phải lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đem Trình Phong quanh sát. Không ngờ, lại ngược lại chúng Trình Phong chiêu, cư nhiên đem hắn một thành viên kiện tướng đánh chết. Đây không chỉ là đối với hắn một cái đả kích, càng là một loại sỉ nhục rất lớn. Tin tức truyền đi, hắn không chỉ phải gặp đến thiên thương thần quốc quốc chủ khiển trách, càng phải bị người trong thiên hạ cười nhạo. Tại chỗ nộ phát trung thiên, đã không còn một chút nương tay, đối với Trình Phong phát khởi chí mạng đánh giết. Nổi giận thiên thần đại tướng quân, quả thực là khủng bố. Trình Phong tê cả da đầu, cảm nhận được nồng đậm uy hiếp tử vong. Nhưng mà hắn cũng không có gấp gáp phòng ngự, ngược lại giơ chảm ma đao lên cao, đối với người quốc sư kia vỡ thành hai mảnh thi thể, lần nữa mạnh mẽ chém tới. Trình Phong, ngươi chết không được tử tế. Hướng theo Trình Phong chẳng kích, ngày đó thương thần quốc quốc sư phá toái nhục thân, đột nhiên có chuyển ra âm thanh. Bất ngờ không hề chết hết. Thậm chí tại Trình Phong đánh tới thời điểm, hai mảnh nhục thân hóa thành hai người, lui về phía sau cấp tốc lui nhanh. Chỉ tiếc, Trình Phong đao chạm tốc độ quả thực quá nhanh, uy lực lại quá mạnh mẽ. Ầm ầm ba. Một đao rơi xuống, trong đó một nửa nhục thân bị chém thành phấn vụn. Hơn nữa, Trình Phong lần này còn vận chuyển ngự chi pháp tắc, đem quốc sư nhục thân trong ẩn nút thần niệm cũng cùng nhau vỡ nát. Thuận theo, Thiên Thương thần quốc quốc sư chết một nửa. Nhưng một nửa kia còn đang chạy trốn, bất quá Trình Phong cũng không có lại đi dùng đao chém chết, mà là hơi hơi vận chuyển không gian kỹ pháp không gian hạt mưa. Xuy xuy xuy ba. Ngàn vạn đạo không gian sợi tơ tại quốc sư một nửa kia nhục thân trên thoáng qua. Tiếp đó, Thiên Thương thần quốc quốc sư liền triệt để từ dưới trời sao tiêu thất, chết đến mức không thể chết thêm. Hôn trướng, hôn trướng. Thiên Thương thần quốc quốc sư bại vong, đối với Thiên Thần đại tướng quân đã tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đánh ra công kích, uy lực lại lần nữa tăng cường rất nhiều, trong nháy mắt đến Trình Phong phụ cận. Trình Phong tiêu diệt một vị kinh địch, trong lòng lại không lo lắng về sau, vội vàng tụ họp tất cả lực lượng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, vẫn bị kinh khủng kia công kích, đánh cho về phía sau bay ngang mà đi. Cho dù hắn vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, toàn thân cũng chuyển tới thấu xương đau đớn, cốt đầu đều muốn nổ tung một dạng. Đây cũng là Thiên Thần đại tướng quân thủ đoạn, đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh, khủng bố tuyệt luân. Cơ vơ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2723, siêu thoát cấp thủ đoạn. Bất quá cũng may, Trình Phong tuy rằng bị đánh có chút chật vật, cũng không có bị thương nặng. Thậm chí ngay cả bị thương nhẹ cũng không có, cả người long tinh hổ mãnh. Trình Phong, ngươi thật để cho ta nổi giận. Bật hết hỏa lực, cư nhiên cũng không thể thương tổn đến Trình Phong, đây nghiêm bị thương nặng Thiên Thần đại tướng quân tự tôn. Sắc mặt âm trầm xuống, bắt đầu thi triển hắn thủ đoạn chân chính. Thiên Thần đại tướng quân tu vi đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Siêu thoát, đó là siêu thoát hiện thế, siêu thoát sự trói buộc của thân thể, siêu thoát pháp tắc xiển xích. Một khi chân chính siêu thoát, hiện thế trong bất kỳ công kích nào đều đem đối với hắn không có hiệu quả. Bao gồm vũ khí, nhục thân, võ hồn, dị hỏa, chân thủy. Chờ một chút. Thậm chí, bao gồm pháp tắc chi lực. Thiên Thần đại tướng quân, mặc dù chỉ là nửa bước siêu thoát, nhưng mà nắm trong tay chút siêu thoát cảnh cường giả thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều là hắn đòn sát thủ. Đối đầu siêu thoát cảnh võ giả trở xuống, hoàn toàn là càn quét. Cho nên, thông trận dưới tình huống hắn cũng không biết sử dụng, kia có vẻ giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng mà lúc này, hắn lại không thể không vận dụng mình áp dương thủ đoạn. Bởi vì không dùng tới, hắn căn bản cầm Trình Phong không có cách. Không tốt, Thiên Thần đại tướng quân muốn quyết tâm rồi. Vừa mới đứng vững thân hình, Trình Phong liền đánh hơi được một cổ nồng nặc nguy cơ nhào tới trước mặt. Dương mắt nhìn một cái, chỉ thấy Thiên Thần đại tướng quân trên thân đột nhiên dâng lên một cổ hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng cho người một loại kinh khủng dị thường cảm giác. Một khi rơi vào trên thân, chắc chắn phải chết. Sinh mệnh chi hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa kia, Trình Phong trong nháy mắt nhận ra được, Thiên Thần này đại tướng quân quả nhiên đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Khoảng cách chân chính siêu thoát, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm rồi. Lấy tu vi ta bây giờ, phỏng chừng không phải là đối thủ, cần vạn phần cẩn thận mới được. Nói chuyện ngay miệng, phương xa. Thiên Thần kia đại tướng quân, đột nhiên một thương đâm tới. Toàn thân quần quận sinh mệnh chi hỏa, rót vào kim thương bên trong, để cho kim thương uy năng đạt tới khủng bố trình độ. Một đường xuyên vân liệt không, người ngăn cản tan tác tơi bời. Thời gian nháy con mắt, đã đến Trình Phong phụ cận. Trình Phong nguyên bản đang định rút lui, nhìn thấy không cách nào kịp thời rút đi, chỉ có thể giơ đao bạo trảm. Một đao này, Trình Phong thúc giục toàn bộ thánh lực và đao chi pháp tắc, vô thượng đao đạo ý chí. Nhưng mà, nên chém trong kia đâm tới thương mang. Phốc suy. Vô thất ánh đao trực tiếp bị đâm phá, tiến tới tan thành mây khói. Đây cũng là siêu thoát cảnh thủ đoạn sao, quả thực có chút khủng bố. Nhìn thấy màn này, Trình Phong tê cả da đầu. Không dám chút nào trì hoãn, đem ngũ hành pháp tắc cùng cửu kiếp bất tử thể, vội vàng vận chuyển tới cực hạn. Tại trên người mình, ngưng kết hai tầng phòng ngự. Bậc này phòng ngự, nếu mà đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại, bật hết hỏa lực cũng phải hao phí cái vài chục phút mới có thể kích phá. Có thể nói là vô cùng kiên cố, không thể phá vỡ. Nhưng mà, hướng theo kia kim thương đến. Đâm. Mang theo quần quận hỏa diễm kim thương, liền trực tiếp mặc đâm vào. Đem Trình Phong lấy ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thành đệ nhất trọng phòng ngự, nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ. Bất quá cũng may, thất trọng kiếp lực ngưng tụ thành phòng ngự, nhưng là không thể coi thường. Hơn nữa, kiếp lực không có thuộc về pháp tắc chi lực. Nếu mà tính cẩn thận, cũng là siêu thoát cấp lực lượng khác. Cho nên, kia quán chú sinh mệnh chi hỏa thương mang bắn trúng kiếp lực hộ cháo, liền không còn như lúc trước dễ dàng như thế. Vào giờ phút này, liền so ra hơn nhiều lượng loại sức mạnh mạnh yếu. Loại lực lượng nào càng hùng hậu, cổ lực lượng kia mới có thể thu được thắng. Ầm ầm. Kết quả cuối cùng, Trình Phong kiếp lực mạnh hơn một ít. Bởi vì Trình Phong gần ngay trước mắt, có thể liên tục không ngừng thúc dục kiếp lực. Thiên thần đại tướng quân thì tại khá xa địa phương, phát lực cùng phản ứng đều muốn chậm một nhịp. Cho nên, thiên thần đại tướng quân đây đạo chí mạng một thường, liền dám bị Trình Phong khiên xuống. Cái gì? Cái vật nhỏ này vậy mà cũng nắm giữ siêu thoát cấp lực lượng khác. Dùng sinh mệnh chi hỏa, cư nhiên cũng không có giết chết Trình Phong. Đây đối với thiên thần đại tướng quân, lại lần nữa đã tạo thành đả kích. Nhưng cùng lúc đó, thiên thần đại tướng quân trong lòng sát cơ càng đậm, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, quả thực quá biến thái rồi, nhất định phải cho bóc chết. Nếu như lần này để cho hắn chạy trốn, chờ lần sau gặp lại thời điểm, ta sợ rằng phải bị nghiền ép. Vào giờ phút này, thiên thần đại tướng quân thâm sâu cảm giác được Trình Phong kinh người tiềm năng. Sát tâm nổi lên, phải đem Trình Phong bóp chết tại nôi trong đó. Bất quá, Trình Phong cũng sẽ không nán lại tại chỗ mặc cho hắn đánh chết. Chỉ thấy Trình Phong tại đối phó thiên thần đại tướng quân một kích chí mạng sau đó, hít sâu một hơi, liền thi triển không gian pháp tắc. Bá! Cả người dung nhập vào một cái khác tầng không gian bên trong, liền định trốn đi thật xa. Dù sao hiện tại hắn tu vi còn quá yếu, mạnh mẽ đối chiến thiên thần đại tướng quân, không khác nào tự hủy tương lai. Chờ mình trở nên đủ cường đại sau đó, lại phản sát thiên thần đại tướng quân không muộn. Nhưng mà, thiên thần đại tướng quân nhưng không buông tay. Tiểu chút chít, cho bản thần cút ra đây. Phát hiện Trình Phong muốn chạy trốn, thiên thần đại tướng quân gầm nhẹ một tiếng. Chợt lại thi triển ra một loại, siêu thoát cảnh thủ đoạn. Đó là một loại sóng chấn động, vô hình vô chất, nhưng khủng bố tuyệt luân. Loại này sóng chấn động, hướng theo bị thiên thần đại tướng quân đâm ra một thương. Phốc suy. Cư nhiên tướng tinh khoảng không thành lũy, mạnh mẽ xuyên thủng. Xuyên thấu qua cái kia thương động, thậm chí đều có thể nhìn đến đang bày trốn Trình Phong. Không tốt, thiên thần đại tướng quân lại có thể đập vỡ tinh không thành lũy. Trình Phong sắc mặt đại biến. Tại hắn nhận thức bên trong, tinh không thành lũy siêu cấp kiên cố. 10 cái đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả tính gộp lại, cũng không cách nào vỡ vụn một chút tinh không thành lũy. Không ngờ, thiên thần đại tướng quân cư nhiên làm được. Tiểu chút chít, cho bản thần đi ra đi. Trình Phong kinh hãi nhìn lại, cùng thiên thần đại tướng quân bốn mắt giao hội. Sau một khắc, một cổ vô hình lực hút bỗng dưng chợt hiện. Nếu lại vận chuyển không gian pháp tắc bay vùn vụt Trình Phong, đem hắn từ một cái khác tầng không gian trong đó kéo trở lại. Liền tam đại chí tôn pháp tắc không gian pháp tắc, đều không cách nào ngăn chặn loại này lôi kéo. Đây cũng là siêu thoát cảnh sao. Một khắc này, Trình Phong đối với siêu thoát cảnh lực lượng, có một loại sâu sắc nhận thức. Liền tam đại chí tôn pháp tắc đều có thể khắc chế, hẳn là siêu thoát pháp tắc trói buộc, siêu thoát thiên địa. Trên thực tế, cái này cùng chân chính siêu thoát cảnh còn kém xa đi. Thiên thần đại tướng quân, chỉ là nửa bước siêu thoát cảnh mà thôi. Như vậy có thể suy ra, chân chính siêu thoát cảnh là khủng bố cỡ nào. Khó trách mỗi một vị siêu thoát cảnh, đều là hùng bá nhất phương bá chủ. Tiểu chút chít, lần này xem ngươi làm sao còn sống. So với Trình Phong khiếp sợ, thiên thần kia đại tướng quân chính là một vui mừng như điên. Cảm thấy nắm chắc phần thắng, đang suy nghĩ làm sao giết chết Trình Phong. Thiên thần đại tướng quân, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Trình Phong chợt cười lạnh, tại ta phá hủy ngươi thiên thương thần quốc quân đội lực lượng, giết chết ba chi thiên thần thiết vệ một khắc kia trở đi, ta liền coi như nhất định ngươi sẽ tới giết ta. Cho nên, ta rất sớm lúc trước liền chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Hiện tại, ta rốt cuộc có thể đem phần đại lễ này tống đi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2724, đưa một món lễ lớn. Tiểu chút chít, ngươi có ý gì? Nghe Trình Phong lời nói, thiên thần đại tướng quân trong lòng không nhịn được thịt rồi một cái. Đang muốn tiến hành ứng biến, nhưng cũng đã muộn. Chỉ thấy Trình Phong đang khi nói chuyện sau khi, đã vận chuyển không gian thủ đoạn, đem một món khác hướng về phía hắn quăng ra. Đó là hai tòa từ núi, một đen một trắng, hấp dẫn lẫn nhau lại loại trừ. Mà tại hai loại âm dương chi lực dưới tác dụng, nhất trọng trọng mạnh mẽ vô thất lôi kéo chi lực sinh ra. Đợi đến hai tòa từ núi triệt để rơi xuống thận trọng, ong ong. Nhất trọng khủng bố tuyệt luân lực lượng, liền đem toàn bộ tinh không bao phủ. Thiên thần đại tướng quân làm vì mục tiêu chủ yếu, càng bị khóa tại hai tòa từ trong núi. Không tốt, cư nhiên là hai tòa âm dương từ núi. Thiên thần đại tướng quân kiến thức rộng, liếc mắt một cái thấy ngay hai tòa từ dạ mà mổ tổ chất lượng, tục truyền những này âm dương từ núi, đến từ khắc một phiến tinh không. Từ núi hỗ trợ lẫn nhau, có thể sản sinh ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, nuốt thiên địa vạn vật. Những này bị nuốt lấy đồ vật, hết thể đều bị âm dương từ núi đưa đến khắc một phiến tinh không trong đó. Cho dù là siêu thoát cảnh cường giả, cũng khó mà trở về. Nghĩ đến đây, thiên thần đại tướng quân sắc mặt đại biến. Chợt không chút nào trì hoãn, trong tay kim thương hung mãnh đâm, liền muốn tại âm dương từ trong núi giữa mở ra một con đường, sau đó thoát đi ra. Nhưng mà, ong ong, âm dương từ núi bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Hơn nữa tại cảm ứng được thiên thần đại tướng quân cái này cường giả siêu cấp sau đó, tia sáng kia càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, sinh ra từng luồng khủng bố tuyệt luân lực lượng, đem thiên thần đại tướng quân níu lại. Một khắc này, thiên thần đại tướng quân tựa như lâm vào bùn lầy bên trong, căn bản không thoát thân nổi. Hô! Âm dương từ núi ra, Trình Phong thở phào một hơi, tuyệt địa hắc động rất mạnh, tựa hồ khốn trụ thiên thần đại tướng quân. Nhìn thấy thiên thần đại tướng quân lọt vào âm dương từ núi trói buộc bên trong, Trình Phong thần kinh căng thẳng, lúc nãy lỏng xuống. Bởi vì thiên thần đại tướng quân quả thực quá mạnh mẽ một ít, cùng đại tạo hóa cảnh cường giả căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu như không có tuyệt địa hắc động đây tông đại sát khí, Trình Phong sợ rằng phải giữ nhiều lành ít. Xem ra ta vẫn là có chút nhỏ nhìn siêu thoát cảnh cường giả a. Trình Phong một bên khôi phục trạng thái, một bên thầm nghĩ, lúc trước ta cho rằng có thể thoải mái đánh bại đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, đối đầu nửa bước siêu thoát cảnh, thậm chí siêu thoát cảnh cường giả, cũng có thể chống đỡ một ít. Bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này kém vượt quá bình thường. Sau này đối đầu siêu thoát cảnh tồn tại, không thể có một chút do dự. Đó chính là một chữ, chạy. Trình Phong phân tích, cũng không có phóng đại. Hắn cùng với siêu thoát cảnh cường giả khoảng chênh lệch, quả thật rất lớn. Nếu mà cứng đối cứng, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đương nhiên, cái tình huống này sẽ hướng theo Trình Phong tu vi để thăng, mà nhanh chóng giảm bớt. Tỷ như, Trình Phong đem đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy một thức này, tu luyện tới tiếp dẫn 100 vạn khỏa đại tinh tầng thứ. Hoặc là, đem không gian kỹ pháp không gian hạt mưa, tăng cường đến do táp mưa rào trình độ. Hay hoặc là, đem cửu kiếp bất tử thể tu luyện tới thứ 8 kiếp. Đến lúc đó, chân chính siêu thoát cảnh tồn tại đã đến, Trình Phong cũng có thể bình an trốn khỏi. Sinh mệnh liệt diễm, cháy hừng hực. Chính tại Trình Phong lúc nghĩ ngợi, tuyệt địa hắc động trung tâm. Thiên thần kia đại tướng quân giận quát một tiếng, chợt toàn thân giấy lên hung hăng liệt diễm. Đây liệt diễm, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, bất ngờ đang là sinh mệnh chi hỏa. Nay hỏa là siêu thoát cấp lực lượng khác, lại có thể chống lại âm dương từ sơn hình thành âm dương từ lực. Đem lại lần nữa âm dương từ lực, bước bách đến bên. Cho nên, thiên thần đại tướng quân liền bắt đầu từng bước một, hướng về phía cách xa âm dương từ núi phương hướng đi về phía trước. Không tốt, thiên thần đại tướng quân tìm được thoát khỏi tuyệt địa hắc động biện pháp. Thấy màn này, Trình Phong mặt liền biến sắc. Thiên thần đại tướng quân thủ đoạn, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, tuyệt đối không thể để cho thoát vây. Nếu không mà nói, hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ ngợi bên trong, Trình Phong đề cập trả ma đao. Không có chút nào hai lời, hướng phía tuyệt địa hắc động liền ngay cả trả mấy đao. Nhưng mà, đao kình mới vừa gia nhập tuyệt địa hắc động, liền bị vừa buộn lôi kéo chi lực nghiền nát. Căn bản là không có cách tới gần thiên thần đại tướng quân. Mẹ kiếp, công kích không đến thiên thần đại tướng quân. Trình Phong chửi mẹ, lần này nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đến người này thoát vây sao? Trình Phong không cam lòng, thiện tay lại là chạm kích mấy chục đao. Chợt phát hiện, đây mấy chục đao tiến nhập tuyệt địa hắc động sau đó, lại có một đạo đao kình không có bị tuyệt địa hắc động lập tức cắn nát. Thâm nhập tuyệt địa hắc động hơn 10 dặm, lúc này đột nhiên nổ tung. Cái này khiến Trình Phong suy nghĩ khẽ động, có quy luật. Tuyệt địa hắc động bên trong lực lượng có quy luật khả tuần. Nếu là có thể tìm đến quy luật, liền có thể tránh thoát tuyệt địa hắc động nghiền sát, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghĩ đến đây, Trình Phong bắt đầu không ngừng xuất đao. Trong thời gian ngắn ngủi, tổng cộng chém ra mấy vạn đao. Nhưng lại không có một đạo có thể thâm nhập tuyệt địa hắc động bách lý trong khoảng, càng không cần phải nói thương tổn đến thiên thần đại tướng quân. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, chẳng lẽ hóc chó? Tuyệt địa hắc động bên trong, thiên thần đại tướng quân thấy màn này, càng cho rằng Trình Phong đầu óc xuất hiện vấn đề. Nhìn về phía Trình Phong ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu. Nhưng mà, Trình Phong nhưng làm như không thấy, tiếp tục xuất đao công kích thiên thần đại tướng quân. Chuẩn xác hơn mà nói, là công kích tuyệt địa hắc động. Liên loại này, ước chừng một nửa giờ trôi qua. Tuyệt địa hắc động trong, thiên thần đại tướng quân đều cách xa âm dương từ núi, sắp thoát khỏi tuyệt địa hắc động thời điểm. Ha ha. Đồng nhiên, Trình Phong bật cười, ta rốt cuộc phát hiện tuyệt địa hắc động quy luật. Lần này, ta xem ngươi còn thế nào cùng ta là địch. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đống nhiên nhìn về thiên thần đại tướng quân. Hả? Vật nhỏ này không đúng lắm. Thiên thần đại tướng quân cảm ứng thập phần nhạy cảm, lập tức phát giác một chút đầu mối. Đang muốn tiến hành phòng ngự, đống nhiên, hắn bốn bề lôi kéo chi lực trợ tăng. Nguyên bản, hắn thúc giục sinh mệnh chi hỏa, dựng lên nhất trọng hỏa thuộc về hộ cháo, dám đem lôi kéo chi lực chắn tại bên ngoài cơ thể. Sau đó từng bước một cách xa âm dương từ núi. Liền có thể thoát khỏi từ núi lôi kéo. Nhưng là bây giờ, lôi kéo chi lực chợt tăng, trực tiếp nghiền nát hỏa thuộc về hộ cháo. Xuy xuy xuy. Kia lôi kéo chi lực như đao, tại chỗ rơi vào thiên thần đại tướng quân trên thân. Thật may thiên thần đại tướng quân mặc lên kim giáp không phải là phàm vật, bị lôi kéo chi lực cắt chém, dám khiêng xuống. Nếu như là thân thể huyết nục, thế nào cũng phải tại chỗ vỡ nát. Hơn nữa, coi như như thế, thiên thần đại tướng quân kim giáp, cũng là xuất hiện từng đạo vết cắt. Nếu mà thời gian dài bị cắt chém, sợ rằng cũng phải không chịu nổi, sụp đổ. Đáng chết, Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, tựa hồ nắm trong tay âm dương tử sơn lực số lượng. Trong nháy mắt, thiên thần đại tướng quân hiểu rõ phát sinh cái gì, sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Bởi vì âm dương tử núi có thể không phải là phàm vật, chính là khác một phiến tinh không trung đông tây. Nó sản sinh lực lượng, chính là siêu thoát cấp bậc. Trình Phong nắm trong tay âm dương tử núi, thì tương đương với nắm trong tay một loại siêu thoát cảnh lực lượng. Đã hoàn toàn không cần lại sợ hãi hắn. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2725, Vẫn Thạch Phong Bạo. Đáng ghét, đáng ghét. Thiên thần đại tướng quân lửa giận điên cùng thiêu, hận tới cực điểm. Nhớ hắn khổ tu vô số năm, trải qua thiên tân vạn khổ, lúc nãy chạm đến siêu thoát cảnh cánh cửa, nắm giữ 2-3 chủng siêu thoát cảnh thủ đoạn. Nhưng mà Trình Phong, tuy tiện tiện liền lấy được cùng hắn tương đương thành tựu. Quả thực là người so với người, tức chết người. Thiên thần đại tướng quân, ngươi khẩu thanh thanh muốn đưa ta vào chỗ chết, hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nắm trong tay âm dương từ sơn lực số lượng, Trình Phong triệt để buông lòng xuống. Bởi vì hắn cùng thiên thần đại tướng quân khoảng chênh lệch, trên thực tế chính là siêu thoát cảnh lực lượng. Lúc trước, Trình Phong chỉ có kiếp lực đây một loại siêu thoát cảnh lực lượng. Cùng thiên thần đại tướng quân so sánh, chỉ có thể bị động bị đánh. Hiện tại hắn đã nắm giữ âm dương từ sơn lực số lượng, loại này siêu thoát cảnh lực lượng, so sánh thiên thần đại tướng quân nắm giữ toàn bộ siêu thoát cảnh lực lượng cộng lại đều mạnh. Như thế phía dưới, hai người thế cục xoay ngược lại. Tiểu xuất sinh, hưu muốn đắc ý. Thiên thần đại tướng quân sắc mặt âm trầm như nước, bản thân thủ đoạn còn rất nhiều, chờ một hồi liền để ngươi đẹp mặt. Dứt lời, thiên thần đại tướng quân đột nhiên phát huy. Lại là thi triển ra một môn siêu thoát cảnh thủ đoạn, ý đồ tránh thoát điên cuồng vọt tới lôi kéo chi lực, từ mà thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, loại này siêu thoát cảnh thủ đoạn, nhưng không chống nổi lôi kéo chi lực. Vừa hướng ra ngoài thân thể trong chốc lát, liền bị lôi kéo chi lực nghiền thành vỡ nát. Tiếp đó, thiên thần đại tướng quân liền bị lôi kéo chi lực nắm lấy, hướng về phía kia hai tòa âm dương tử trong núi mà đi. Một khi rơi vào hai tòa tử trong núi, sẽ như bị hai khối cối xay lớn nghiền ép. Vô cùng có khả năng, bị mài thành huyết nhục tương hồ. Không. Thiên thần đại tướng quân, thâm sâu nhận thức được mình tình cảnh. Trong mắt bắn ra một màn điên cuồng, phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, đều là ngươi bức ta. Đợi bản thần sau khi thoát khốn, nhất định phải ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Tiếng nói rơi xuống xong, thiên thần đại tướng quân bỗng nhiên lấy ra một cái gì loang lổ đinh sắt. Chỉ thấy hắn có phần là nhức nhối nhìn lướt qua đinh sắt, chợt đem một thanh ném ra. Ông! Gốc này đinh sắt không đơn giản. Hướng theo bị thiên thần đại tướng quân ném ra, kia gì lập tức tản ra. Hóa thành một loại lực lượng quỷ dị, cư nhiên để cho thời gian chậm lại lên. Dần dần, thậm chí để cho thời gian bắt đầu đi trở về. Rõ ràng là một kiện có thể khống chế thời gian pháp bảo, có thể làm cho đảo ngược thời gian. Không tốt, cái kia đinh sắt có thể để cho đảo ngược thời gian. Trình Phong nguyên bản nắm chắc phần thắng, nhưng lúc này nhưng không nhịn được sắc mặt đại biến. Đảo ngược thời gian, cho dù mình lúc này đánh chết thiên thần đại tướng quân, hướng theo thời gian ngược trở lại, thiên thần đại tướng quân cũng có thể lại lần nữa phục sinh. Đây là một loại vô địch một dạng trốn khỏi thủ đoạn, trừ phi Trình Phong có thể đánh gãy đảo ngược thời gian tiến trình. Nếu không, liền căn bản là không có cách ngăn cản thiên thần đại tướng quân thoát vây. Tiểu xuất sinh, vật này chính là bản thần hao tốn rất nhiều đại giới, lúc nãy thu được một kiện bảo bối. Đảo ngược thời gian trong, thiên thần đại tướng quân cùng Trình Phong, nhưng cũng không có vì vậy mà mất vừa mới ký ức. Chỉ thấy thiên thần đại tướng quân ngưng mắt nhìn Trình Phong, hoán hận nói, bậc này bảo bối, trong một vạn không có một. Hôm nay nhưng lãng phí ở trên người của ngươi. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Dì loang lổ đinh sát, đối với thiên thần đại tướng quân quả thực quá trọng yếu, có thể nói là hắn điều thứ hai sinh mệnh. Nhưng tiêu tan bỏ ra ở Trình Phong trên thân. Tương đương với Trình Phong, tiêu diệt thiên thần đại tướng quân một cái mạng. Thiên thần đại tướng quân, há có thể không hận. Nhưng mà, Trình Phong nhưng đạm nhiên như thường. Thiên thần đại tướng quân, ngươi cho rằng ngươi chính là đối thủ của ta sao? Ngươi tại đỉnh phong thời khắc, đều suýt chút nữa chết ở trên tay ta, cho dù lần này chạy đi, vừa có thể làm khó dễ được ta. Khuyên ngươi một câu, ngươi trốn khỏi sau đó lập tức trốn thiên thương thần quốc quốc đô, còn có thể thoi thóp một đoạn thời gian. Nếu mà tiếp tục nhảy nhót, ta lập tức liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cuồng vọng tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết. Nghe vậy, thiên thần đại tướng quân giận không kèm được. Hận không được lập tức tiến lên giết chết Trình Phong. Nhưng lại bởi vì đảo ngược thời gian, hắn căn bản không thể động đậy. Nhất định phải chờ cái kia đinh sắt lực lượng hao hết, mới có thể khôi phục tự do. Đảo ngược thời gian, đối với đinh sắt tiêu hao phi thường lớn. Thời gian không bao lâu, đinh sắt liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng ảnh một tiếng hóa thành phấn vụn. Thuận theo, cái kia đảo lưu thời gian dừng lại ở ước chừng 10 phút lúc trước. Khi đó, Trình Phong còn chưa khống chế âm dương từ núi vận chuyển quy luật. Cho nên thiên thần đại tướng quân, còn chưa lọt vào nguy cục trong đó. Cho nên, tại thời gian dừng lại một khắc này, thiên thần đại tướng quân thánh lực thúc dục. Hưu. Nhân thương hợp nhất, tại chỗ từ tuyệt địa hắc động khi bên trong bay ra. Sau đó không chút nào trì hoãn, thẳng tắp trốn đi thật xa. Căn bản không có lại theo Trình Phong, tiếp tục liệu mạng ý tứ. Cái này xảo trá lao hồ ly. Về phần Trình Phong, bởi vì đảo ngược thời gian đối với hắn giới hạn khá lớn. Chờ hắn triệt để khi phản ứng lại, thiên thần đại tướng quân đã im hơi lặng tiếng. Ngay sau đó tay khẽ vẫy, đem tuyệt địa hắc động lại lần nữa thu vào một cái khác tầng không gian bên trong, cũng không có tiến hành truy kích. Bởi vì âm dương từ núi, mặc dù đối với thiên thần đại tướng quân có khắc chế hiệu quả, nhưng lại cần đem thiên thần đại tướng quân khốn vào âm dương từ núi bên trong mới được. Nếu mà không cách nào làm được một điểm này, âm dương từ núi liền phát huy không đến tương ứng hiệu quả. Hiện nay, thiên thần đại tướng quân đã là chim sợ cảnh cong, tuyệt đối sẽ không để cho mình lọt vào khốn cảnh trong đó. Muốn để cho thiên thần đại tướng quân vào cuộc, khó như lên trời. Cho nên, Trình Phong còn không bằng trực tiếp bỏ thiên thần đại tướng quân đi làm chính sự. Ngược lại lấy Trình Phong trước mắt tốc độ phát triển, lực áp thiên thần đại tướng quân, rất nhanh đã có thể làm được. Đi trước địa khung đại lục. Trình Phong thì thầm, đối với ta nhớ hận trong lòng người, không chỉ thiên thần đại tướng quân một cái. Nếu như khiến người khác, dẫn đầu chạy tới địa khung đại lục, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Trình Phong chẳng quan tâm nghỉ ngơi. Trực tiếp vận chuyển không gian pháp tắc, hướng về phía địa khung đại lục vị trí này chạy tới. Thời gian qua đi, lại là 3 ngày trôi qua. Khi mặt trời mới lên ở hướng đông thời điểm, Trình Phong đi tới một phiến vẫn thạch phong bạo khu vực. Khu vực này vẫn thạch vần quanh, tốc độ thật nhanh, tạo thành nhất trọng vẫn thạch phong bạo. Mà địa khung đại lục, vào vị trí ở tại vẫn thạch trong báo tố tâm. Ngoại nhân muốn đi vào, nhất định phải tìm được phong bạo mắt, từng bước một luồn vào. Không có một năm nửa năm, đừng hòng làm được. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại nói nhưng không vấn đề chút nào. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển cựu kiếp bất tử thể, ong. Thất trọng kiếp lực ra thân, đem phòng ngự của hắn vô cùng kiên cố. Sau một khắc, liền trực tiếp bước đi vào vẫn thạch phong bạo trong đó. Bành bành bành ảnh. Từng khỏa vẫn thạch tốc độ cao phi hành, đánh vào Trình Phong trên thân. Nhưng không có ngoại lệ chút nào, hết thể đụng phải tan xương nát thịt. Trái lại Trình Phong, chính là liên động cũng không có nhúc nhích một cái, duy trì bình ổn bước đi. Tiếp tục hướng vẫn thạch đái trung tâm đi tới. Như thế nửa giờ sau, Trình Phong liền đi ngang qua vẫn thạch phong bạo, đi tới trong báo tố tâm. Chật, một khối rất bất quy tắc đại lục liền dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2726, trở về nhà. Đây cũng là địa khung đại lục sao? Nhìn đến khối kia bất quy tắc đại lục, Trình Phong suy nghĩ muôn vạn. Phải biết, hắn bắt đầu từ khối đại lục này sinh ra. Mẫu thân hắn thậm chí còn là khối đại lục này chân linh. Tính cẩn thận, hắn chính là địa khung đại lục nhi tử. Cho nên, khi Trình Phong đứng tại đại lục ven lúc, một loại huyết nhục tương liên cảm giác liền từ trong lòng hiện lên. Lời đồn nói, địa khung đại lục chính là đã từng dưới trời sao đệ nhất thế giới thương khung phá toái sau đó, một khối hạch tâm toái phiến hình thành. Một lát sau, Trình Phong tâm tình hơi hơi ổn định, bắt đầu nghĩ ngợi lên, hiện đang quan sát địa khung đại lục, hình dáng thật có chút dị thường. Có lẽ ta còn có thể tìm được cái khác thương khung toái phiến, đưa chúng nó tổ hợp đến cùng nhau. Đã từng đệ nhất thế giới thương khung. Có thể là không thể coi thường. Chỉ riêng là một khối hạch tâm toái phiến, địa khung đại lục là có thể tạo ra đúc thành siêu thoát cảnh cường giả thiên địa quả thực. Nếu mà Trình Phong thật có thể đem cái khác hạch tâm toái phiến tìm về, sau đó tổ hợp lại với nhau. Sợ rằng thật sẽ phát sinh cái gì, khiến người không tưởng tượng được sự tình. Chuyện này sau này lại nói, ta trước tiên tiến vào địa khung đại lục. Gặp một chút ra ra bọn hắn lại nói. Đem rất nhiều mới mẻ ý nghĩ, tạm thời áp chế đáy lòng. Trình Phong đưa tay xé mở địa khung đại lục không gian bích lũy, tiến vào địa khung đại lục bên trong. Quê nhà ta, lâu ngày không gặp. Đứng tại địa khung đại lục vùng trời, Trình Phong hô hấp quê hương không khí, cả người thể sắc và tinh thần thông suốt. Nguyên bản áp chế võ đạo tinh khí, ngay lúc này hơi hơi tiết lộ ra ngoài một tia. Ầm ầm. Tuy rằng vừa vặn tiết lộ một tia, nhưng cũng tại địa khung đại lục sản sinh động tĩnh to lớn. Thật giống như cự thần hàng lâm, làm cho cả địa khung đại lục thần lôi cuồn cuộn, hào quang đầy trời. Hơn nữa những cái kia địa khung đại lục trên cao thủ võ đạo, càng là hết thể bị kinh động, bay ra mỗi người nơi ở, hướng về phía Trình Phong vị trí này quan sát, sắc mặt hoảng sợ mà sợ hãi. Bởi vì tại địa khung đại lục trên, mạnh nhất tồn tại phòng trừng cũng chính là Ngụy Thánh. Như Trình Phong đẳng cấp này đừng tồn tại, từ cổ chí kim trước giờ chưa từng có. Cho dù có, cũng đã sớm liền rời đi địa khung đại lục, ngao du chư thiên vạn giới rồi, đến bây giờ chưa có trở về. Cho nên, Trình Phong xuất hiện, đối với tất cả mọi người đều đã tạo thành kinh hãi. Cũng may Trình Phong phản ứng nhanh chóng, tại khí tức tiết ra ngoài chớp mắt liền phát ra, vội vàng thu về. Hô, tội lỗi tội lỗi. Trình Phong lung túng cười một tiếng, lần này sợ là làm ra một ít yêu con thiêu thân, để cho rất nhiều người đều khó ngủ yên đi. Trình Phong cũng biết, mình bây giờ vị trí quá cao, không hợp ở trước mặt người đời triển lộ. Nếu không, chỉ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đi, vẫn là đi trước Tiềm Long Thư Viện đi. Lắc đầu một cái, Trình Phong không nghĩ nhiều nữa, bay đi Vũ Hóa Thần Triều Tiềm Long Thư Viện. Trình Phong hiện tại chính là đại tạo hóa cảnh cường giả, cơ hồ khinh khinh bước một cái, đã đến Tiềm Long Thư Viện trước sân môn. Túi đầu nhìn một cái, có không ít Tiềm Long Thư Viện cao thủ, chính tại đưa mắt quan sát thiên địa dị tượng. Không cần hỏi cũng biết, những người này tất cả đều là bị Trình Phong kinh động. Trong đó còn bao gồm, Trình Phong người quen cũ, Tiềm Long Thư Viện tám đại tiên sinh, thậm chí còn có mấy vị đao tháp ẩn lui cao thủ. Thư tiên sinh, vãn bối trở về nhìn ngài á. Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, bước hướng đi Thư tiên sinh và người khác. Ngươi là? Trình Phong. Thư tiên sinh và người khác, nguyên bản còn đang tại thảo luận vừa mới dẫn phát thiên địa dị tượng người, là thần thánh phương nào. Chợt thấy Trình Phong, hết thể tâm thần đại chấn. Ngươi không phải đã ly khai địa khung đại lục rồi sao? Hơn nữa còn tại đệ bát tinh hệ, xông ra rồi to lớn danh tiếng. Thư tiên sinh và người khác, không phải là ngăn cách với đời. Bọn hắn đã cùng Thư Sơn đại thế giới, triệt để đả thông. Thậm chí đem tổng bộ, đều là rời đến Thư Sơn đại thế giới. Như thế phía dưới, có cường giả xâm phạm thời điểm, bọn hắn là có thể nhanh chóng thối lui đến an toàn nơi. Thư tiên sinh, ngài đối với ta vãn bối xu hướng rất rõ ràng a. Trình Phong trong lòng, dâng lên một dòng nước ấm, chợt cười nói. Ta là tại đệ bắt tinh hệ làm ra nhiều chút dao động, trước đây không lâu đi tới thiên hoang thần vực thiên thần cung, dự định tạm thời tại thiên thần cung đặt chân. Lần này trở về, một là thăm chư vị, thứ hai, chính là muốn đem địa khung đại lục rời đến thiên thần cung đi. Loại này, cũng tránh cho một ít người sinh lòng ác ý. Đem địa khung đại lục, chuyển vào thiên thần cung. Thư tiên sinh hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói chuyện cũng tốt, dù sao hiện tại không bằng văn thưởng, địa khung đại lục bảo hộ mang không ngừng suy yếu. Rất nhiều người đều có thể tùy ý xuất nhập. Nếu là có người mang lòng tà tâm, có thể sẽ đem toàn bộ đại lục đánh nát, để cho hàng tỷ thương sinh vô tội chết oan. Mà nói đến đây, Thư tiên sinh đem Trình Phong đón vào Tiềm Long Thư Viện. Đợi đến an bài tiệc rượu sau đó, liền bắt đầu hỏi thăm Trình Phong tình huống. Đối với Thư tiên sinh và người khác, Trình Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Đem mình gần đây mấy năm nay từng trải, đơn giản nói một lần. Thư tiên sinh và người khác, kỳ thực đối với Trình Phong từng trải sớm có nghe thấy. Nhưng ngay cả như vậy, lúc này cũng là không nhịn được trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Trình Phong A, ngươi cả đời này tuy rằng vừa mới bắt đầu, nhưng từng trải đồ vật nhưng so với chúng ta những lao gia hỏa này 10 đời tính gộp lại, đều muốn phong phú đặc sắc nhiều A. Một hồi lâu, Thư tiên sinh mới bình phục trong lòng kinh hãi, lắc đầu thở dài nói. Thư tiên sinh, ngài quá khiêm nhường. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta dù sao còn trẻ, so với chư vị tới, còn thiếu rất nhiều nội tình cùng châm ổn. Có được bậc này thành tựu, vẫn còn không tiêu không nổi. Nhìn thấy Trình Phong thái độ, Thư tiên sinh trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng, Trình Phong, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Sau đó, Trình Phong cùng Thư tiên sinh vừa ăn vừa nói chuyện. Đến lúc sau khi cơm nước no nê, Thư tiên sinh cười nói, được rồi, ta biết trong lòng ngươi còn vướng vít người trong nhà, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Đi thôi, người nhà ngươi ta đều an bài tại Đao Tháp. Chờ ngươi thấy xong người trong nhà cùng bằng hữu sau đó, chúng ta những lao gia hỏa này, liền tùy ngươi cùng đi thiên thần cung. Tham gia tiểu tử ngươi đại hỷ sự. Ha ha. Trình Phong cười nói, chư vị tiền bối nguyện ý đi, vãn bối hai tay hoan nghênh. Đến lúc đó, nhất định hảo hảo kính chư vị tiền bối mấy ly rượu. Mấy ly rượu làm sao đủ. Lúc này, chiến tiên sinh xen vào nói, tối thiểu, cũng phải mấy trăm ly mới được. Ha ha ha. Trình Phong cười, hảo hảo hảo. Đến lúc đó chúng ta không say không về. Cùng chư vị tiên sinh đã nói sau đó, Trình Phong đứng dậy hướng về phía Đao Tháp đi tới. Đao Tháp, cùng Trình Phong trước khi rời đi không có gì khác nhau. Khi Trình Phong đi tới Đao Tháp, không tự chủ được nhãn quang có chút ấm ức. Bởi vì nơi này, chính là hắn đặt chân võ đạo kiểu bản. Đúng là có Đao Tháp học tập, mới để cho hắn có về sau vượt mọi chông gai, dũng manh tiến lên tiền vốn. Ngắm Đao Tháp rất lâu, Trình Phong lúc này chỉnh đốn tâm tình xong, đi tới đao tháp sườn núi, một tòa có chút quy mô thành trấn. Cái kia thành trấn, bất ngờ chính là Tiềm Long thư viện, đặc biệt vì Trình Phong người trong nhà xây dựng. Để cho Trình gia an cư lập nghiệp, nghỉ ngơi lấy sức. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2727, dịu dàng ấm áp. Gia gia, phụ thân, mẫu thân. Nhìn xa tỏa thành kia trấn, Trình Phong tâm tình chập chờn lên, ta vừa đi mấy năm, các ngài hiện tại vẫn khỏe chứ? Mang tự trách có tư niệm tâm tình, Trình Phong bước ra một bước, đi tới trên thành trấn mới. Túi đầu nhìn một cái, phát hiện thành trấn tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Võ quán, tiểu lầu, quán trà. Chờ một chút cái gì cần có đều có. Bất quá, gia tộc nhưng chỉ có một, đó chính là Trình gia, cũng là cả tòa thành trấn trưởng không giả. Trình gia tại chính giữa thành trấn, tuy rằng rời khỏi Trình Phong cái này thiên chi kiêu tử, nhưng người Trình gia vẫn như cũ duy trì chất phát tác phong. Toàn bộ người Trình gia, tất cả đều điệu thấp làm việc, không bao giờ làm ức hiếp bách tính sự tình. Trình Phong tại trong thành trấn đi dạo một ít, phát hiện dân chúng trong thành tất cả đều đối với người Trình gia khen có thừa. Xem ra ta không có ở mấy năm nay, trong nhà cũng không tệ lắm a. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt tươi cười. Theo sau bước hướng đi Trình gia đại trạch. Trình gia đại trạch, có người chuyên trấn giữ, nhất định phải có mời mới có thể đi vào. Chủ ý này là vì phong ngừa, sát thủ giả trang thành người bình thường lẫn vào đại trạch, đối với người Trình gia tiến hành ám sát. Nha, ta rốt cuộc đã trở về. Đi tới Trình gia đại trạch trước, Trình Phong giải tán ẩn thân võ kỹ. Nhìn đến kia quen thuộc kiến trúc, không nhịn được nước mắt vui mừng. Cửa kia trước, hai vị canh gác cũng là Trình gia lão nhân. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, hơi hơi quan sát mấy lần, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Ngài là Trình Phong thiếu gia. Một vị canh gác tiến đến mấy bước hỏi. Vương Thúc, là ta. Trình Phong nhìn về vị kia canh gác, cư nhiên nhận ra đối phương. Ôi trời, vậy mà thật là Trình Phong thiếu gia. Xác nhận Trình Phong thân phận, kia Vương Thúc kinh hỉ la lên, nhanh, lao trường, mau lên nắm lao thái gia. Liền nói hắn ngày nhớ đêm mong cháu trai bà bối, đã về rồi. Ha ha ha. Lao trương đồng dạng lâm vào mừng rỡ. Nghe được Vương Thúc lời nói, liền gật đầu hướng về đại trạch. Vừa chạy, một bên hô to Trình Phong đã trở về tin tức. Như thế phía dưới, cũng liền mấy giây thời gian, toàn bộ Trình gia đều biết rõ Trình Phong đã trở về. Tiểu Phong. Tiểu Phong đã trở về. Ầm ầm. Tin tức truyền ra không lâu, một cổ võ đạo tinh khí xông lên trời không. Sau một khắc, một vị vóc dáng to lớn lao nhân, liền tại một đám người đi theo, từ Trình gia đại trạch vọt ra. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, hốc mắt liền ướt nước. Về phần Trình Phong, đồng dạng là như thế. Bởi vì vị lao nhân này, đúng là hắn gia gia Trình Vũ Thiên. Gia gia, bất hiếu tôn nhi để cho ngài lo lắng. Trông thấy Trình Vũ Thiên, Trình Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, lại lần nữa bái đi xuống. Đứa nhỏ ngốc, quỳ cái gì quỳ, mau đứng lên. Nhưng mà, Trình Vũ Thiên nhưng rất thương tiếc Trình Phong. Tuy rằng lấy Trình Phong hiện tại tu vi, quỳ cái 10 năm 8 năm đều không có việc gì. Nhưng lại lập tức tiến đến, đem Trình Phong kéo lên. Còn đem Trình Phong khi tiểu hải tử, sợ hắn tổn thương tới rồi đầu gối. Ra ra. Thấy màn này, Trình Phong mũi có chút ế ẩm. Cảm giác mình mấy năm nay, mắc nợ nhà người rất nhiều. Đi, khóc cái gì? Trình Vũ Thiên vỗ Trình Phong bả vai, cười nói, ra ra ta nhìn thấy ngươi bình an vô sự, liền so cái gì đều vui vẻ. Hơn nữa, bởi vì ngươi nguyên do, ta toàn bộ Trình gia đã nhận được Tiềm Long Thư Viện ủng hộ mạnh mẽ, có long trời lỡ đất phát triển. Ngươi nhìn xem ra ra, ta đều đạt đến phá toái đệ thất cảnh á. Đổi thành lúc trước, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ra ra, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Nghe Trình Vũ Thiên lời nói, Trình Phong trong lòng tự trách hơi hơi giảm bớt chút, chờ ta đem chúng ta rời đến Thiên Thần Cung sau đó, ta giúp ngươi đạt đến đăng thiên cảnh, thậm chí thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh. Ta thiên. Trình Vũ Thiên ánh mắt choáng váng, cười nói, ta Trình Vũ Thiên cũng có làm thánh nhân một ngày sao? Đương nhiên. Trình Phong khẳng định nói. Ha ha ha. Trình Vũ Thiên cười to, vậy thì tốt quá, đến lúc đó ta nhất định tế tự tổ tông. Để cho Trình gia chúng ta liệt tổ liệt tông, cũng cùng nhau cao hứng một chút. Ông cháu khó nói cười chốc lát, theo sau cùng Trình Phong phụ thân Trình Tinh Hà, mẫu thân Giang Tuyết gặp lại. Trình Phong phụ thân Trình Tinh Hà, lúc trước bị thương trên người, thân thể một mực nhu nhu nhược nhược. Mấy năm bất kiến, Trình Tinh Hà trên thân bệnh cũ đã qua. Hơn nữa tu luyện võ đạo, tu vi đã đuổi sát Trình Vũ Thiên rồi, biến thành một vị phong độ nhẹ nhàng đại thúc. Cùng Giang Tuyết đứng chung một chỗ, có thể nói là lang tài nữ lang, ông trời tác hợp cho một đôi. Nhìn thấy phụ mẫu song phương ân ái hòa thuận, Trình Phong trong lòng ấm áp bay lên. Tiếp theo, Trình Phong lại thấy đại gia gia Trình Văn Thiên, Tam gia gia Trình Kình Thiên. Và, rất nhiều Trình gia thúc thúc bá bá, đại di bác gái chờ một chút. Cuối cùng người quả thực quá nhiều, gia chủ Trình Vũ Thiên lên tiếng, trước tiên bài tiệc ăn mừng Trình Phong trở về, tại trong yến hội chậm rãi giới thiệu. Trình gia hiệu suất làm việc, vẫn còn rất cao. Trong chốc lát, toàn bộ Trình gia liền răng đèn kết hoa, một bàn bàn mỹ vị món ngon dọn xong, hương thơm tràn ra, để cho người chảy nước miếng. Được, mọi người im lặng. Chờ mọi người trong nhà sau khi ngồi xuống, Trình Vũ Thiên đứng lên nói, hôm nay Trình gia ta Kỳ Lân Nhi Tiểu Phong, rời nhà nhiều năm trở về, đây là một kiện thiên đại hỷ sự. Cho nên, chúng ta đều bưng chén rượu lên uống một ly. Sau đó liền nghe Tiểu Phong, giảng thuật một cái hắn mấy năm nay từng trải. Được, cạn ly. Mọi người đồng loạt đứng dậy, dơ ly rượu lên cùng cạn ly. Tiếp đó, từng cái vênh hai, chuẩn bị lắng nghe Trình Phong giảng thuật. Bởi vì bọn hắn tuy rằng ở tại nho nhỏ địa khung đại lục, nhưng một ít tiếng gió vẫn có thể nghe được. Biết tất cả, Trình Phong mấy năm nay ở bên ngoài lăn lộn rất không tồi. Chư vị trưởng bối, ta mấy năm nay đi ra ngoài, nhiều thiệt thòi mọi người đoàn kết nhất trí, để cho Trình gia chúng ta sừng sững không ngã. Trình Phong đứng dậy, túi người hành lễ nói, ta lời đầu tiên phạt ba chén, biểu đạt ta đối với mọi người mắc nợ. Dứt lời, Trình Phong liền làm ba chén. Theo sau hơi chút vững vàng một tình cảm xuống, mới bắt đầu giảng thuật mình từng trải. Bởi vì người trong nhà, cho nên Trình Phong không có bao nhiêu kiêng kỵ, đem chính mình mấy năm nay từng trải, đại thể đều giảng thuật một lần. Khi mọi người nghe được, Trình Phong cư nhiên tu vi đạt tới tạo hóa cảnh, thậm chí còn có thể tiêu diệt thánh nhân lúc. Hết thể trong lòng hoảng sợ, nhìn về ánh mắt Trình Phong, không tự chủ được mang theo chút kính sợ. Sau đó lại được biết, Trình Phong lại muốn cùng đệ bát tinh hệ, xếp hàng thứ hai đại thế lực thiên thần cung kết hôn rồi, lại rối rít lâm vào mừng rỡ. Đồng thời, đưa tới mỗi người chúc phúc. Hơn nữa Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà phu phụ, càng là mặt đầy vui mừng, tại chỗ hỏi thăm Nhạc Khinh Doanh tình huống. Khi bọn hắn biết được, Trình Phong lần này lại muốn một lần cưới hai vị tân nương. Trình Vũ Thiên cười ha ha, khen Trình Phong có hắn năm đó phong độ. Về phần Trình Tinh Hà cùng Giang Tuyết, chính là âm thầm giáo huấn Trình Phong, muốn hắn hảo hảo đối đãi Nhạc Khinh Doanh hai nữ, không được cô phụ bất kỳ người nào. Đối với lần này, Trình Phong đương nhiên là gật đầu liên tục. Kể xong Trình Phong từng trải sau đó, mọi người bắt đầu ăn uống. Đến lúc cơm nước no nê sau đó, Trình Phong đem từ Thiên Thương Thần Quốc trong căn cứ quân sự vơ vét rất nhiều đan dược, lấy ra một phần, chia cho người Trình gia. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2728, thấy cố nhân. Những đan dược này, cũng đều là phẩm chất cao đan dược, xa hoàn toàn không phải địa khung đại lục đan dược có thể so sánh. Trình gia mọi người lấy được đan dược sau đó, mỗi cái hoan hỉ nhảy cẫng. Cảm giác dùng đan dược tu luyện một phen, liền có thể đột phá trước mặt cảnh giới. Chư vị thúc thúc bá bá thầm thầm. Những đan dược này đều là bề ngoài. Thừa dịp cơ hội, Trình Phong mở miệng nói, đợi đi đến Thiên Thần Cung, sẽ có so sánh đây càng đan dược cao cấp, vũ khí, võ học. Đi Thiên Thần Cung. Nghe vậy, mọi người ánh mắt sáng lên, chợt có chút chần chờ nói, nghe ngươi nói, Thiên Thần Cung chính là đệ bát tinh hệ xếp hàng thứ hai đại thế lực, có thể để cho chúng ta đi hả? Ta nói có thể, là có thể. Trình Phong cười nói, hơn nữa, chờ theo ta Khinh Doanh thành thân sau đó, ta chính là Thiên Thần Cung người. Lẽ nào bọn hắn, còn có thể đem ta người trong nhà trục xuất sao? Ha ha. Nghe đến đó, mọi người đều bật cười, điều này cũng đúng, thật là có chút mong đợi a. Tại tiếng cười vui trong, một đợt tiệc nhà chậm chậm kết thúc. Chờ khách mời tản đi sau đó, hiện trường chỉ còn lại Trình Vũ Thiên, Trình Tinh Hà, Giang Tuyết mấy người. Tiểu Phong, ngươi thật là trưởng thành a. Kéo Trình Phong tay, Trình Vũ Thiên có phần là thở dài nói, nhớ năm đó, ngươi chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Trong nháy mắt, liền trở thành một vị đại anh hùng. Ra ra, ta tính là gì đại anh hùng? Trình Phong lắc đầu cười nói, tại trước mặt ngài, ta thủy chung là năm đó tên mao đầu tiểu tử kia. Ha ha ha. Trình Phong lời nói, để cho Trình Vũ Thiên cởi mở cười to. Sau đó, Trình Phong cùng người trong nhà tán gẫu, giảng thuật một ít mình chưa bao giờ đối với người kể một ít mà nói. Đồng thời còn nhắc đến Trình Thanh Tuyết tình huống. Đương nhiên, Trình Vũ Thiên và người khác quan tâm nhất, vẫn là Trình Thanh Tuyết hôn nhân đại sự. Khi biết được, có một vị thanh niên Tuấn Kiệt đang đeo đuổi Trình Thanh Tuyết. Hơn nữa còn chiếm được Trình Phong tán thành, Trình Vũ Thiên và người khác tất cả đều vui vẻ ra mặt. Quyết định đi tới Thiên Thần Cung sau đó, tự mình khảo nghiệm người thanh niên kia Tuấn Kiệt. Liên loại này, Trình Phong cùng người trong nhà nói chuyện trắng đêm. Cảm giác cũng không lâu lắm, sắc trời đã sáng lên. Tiểu Phong, ngươi đi làm việc đi. Lúc này, Trình Vũ Thiên mở miệng, ta biết ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta cũng phải đi Thiên Thần Cung, về sau sống chung thời gian có rất nhiều. Có chuyện gì, chúng ta về sau chậm rãi trò chuyện. Ra ra, ta nghe ngài. Trình Phong gật đầu một cái, chợt đem chính mình mấy năm nay cất giấu vật quý giá, lấy ra một ít cho Trình Vũ Thiên ba người, để bọn hắn tu luyện để thăng tu vi. Nguyên bản, Trình Phong dự định đem chính mình còn lại hai khỏa cửu phẩm thần đan, cũng đưa cho Trình Vũ Thiên ba người. Nhưng cửu phẩm thần đan đối với Trình Vũ Thiên ba người lại nói, quả thực quá cao cấp rồi. Lúc này dùng, không chỉ không phải chân bảo, ngược lại là một vị độc dược. T-E-Z-U-I-E-N V-N trái tim đen u ám. Cho nên, Trình Phong đem tạm thời thu, đến tương lai Trình Vũ Thiên ba người tu vi vậy là đủ rồi sau đó, lại đưa cho bọn họ dùng. Gia Gia, phụ thân, mẫu thân. Chia xong đồ vật sau đó, Trình Phong nói, ta trước tiên đi gặp trong thư viện chư vị sư trưởng sư huynh, đồng thời bái phỏng một cái lao bằng hữu. Sau đó, ta liền đem toàn bộ địa khung đại lục, dọn đi thiên thần cung. Hửm, đi thôi. Trình Vũ Thiên cười gật đầu, ngươi đã lớn lên rồi, muốn làm chuyện gì, mình quyết định là được. Gia Gia, vậy ta đi rồi. Trình Phong cười gật đầu một cái, bước ra một bước, đã là đã ra Trình gia đại trạch. Đi trước Đao Tháp Phong xem một chút đi. Rời nhà sau đó, Trình Phong nghĩ ngợi, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết đã từng các sư huynh đệ, trải qua có được hay không. Kết quả, chờ Trình Phong đi tới Đao Tháp Phong, mới phát hiện rất nhiều lão bằng hữu đều đã ly khai Đao Tháp Phong, đi tới Thư Sơn Đại Thế Giới sông sáo. Ngay cả Trình Phong từ Thiết Mộc gia tộc, ngược đến đầu kia Kim Ưng, đều là cùng nhau ly khai. Không có thể nhìn thấy lão bằng hữu, Trình Phong trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng cùng lúc nhưng cũng vì bọn hắn cảm thấy cao hứng, bởi vì chỉ có đi tới sân khấu lớn, bọn hắn tu vi mới có thể nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Mặt khác, Trình Phong sư tôn Đao duy nhất, cũng đi Thư Sơn Đại Thế Giới. Trình Phong lắc đầu một cái, chỉ có thể mong đợi về sau sư đồ gặp nhau. Bất quá cũng may, ngoại trừ Đao duy nhất và người khác ra, Trình Phong gặp được rất nhiều Đao Tháp lao tiền bối. Tỷ như kia đã từng giúp đỡ quá Trình Phong Lãnh Thương Vũ chờ một chút, bọn hắn lớn tuổi, ở lại Đao Tháp Phong ẩn thế. Biết được Trình Phong trở về, rồi rít rời núi gặp lại. Ngay sau đó, Trình Phong thỉnh Lãnh Thương Vũ làm chủ, đem Tiềm Long Sách rất nhiều không có ly khai lão bằng hưu, tất cả đều gọi vào một chỗ, ăn thật ngon uống tụ một phen. Chờ ăn uống no đủ sau đó, Trình Phong tặng cho chấp nhận nhiều hơn mình cất giữ, mới rời khỏi Tiềm Long Thư Viện, đi tới Long Thành. Long Thành, là Tiềm Long quận quận đều. Đồng thời cũng vậy, Nhạc Khinh Doanh ra ra Nhạc Thương Hải sinh hoạt địa phương. Nhạc Thương Hải mở dược vương các, tổng bộ nằm tại Long Thành. Trình Phong không lâu lâu dài, liền muốn cùng Nhạc Khinh Doanh thành thân. Nhạc Thương Hải với tư cách Nhạc Khinh Doanh thân nhân duy nhất, đương nhiên muốn tới trận. Trình Phong nếu đến địa khung đại lục, về tình về lý, cũng phải đi thăm viếng. Long Thành vẫn là như cũ, cùng lúc trước không có biến hóa quá lớn. Năm đó, huyết thần giáo xâm phạm Vũ Hóa Thần Triều. Đem Vũ Hóa Thần Triều lãnh thổ, phá hủy không còn hình dáng. Cũng may Long Thành có cao thủ phòng ngự, gìn giữ hảo tính hoàn chỉnh. Đại chiến qua đi, bên trong thành gia tộc lại đại lực tu sửa, hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Cùng không có trước khi đại chiến, không có gì khác biệt. Dược vương các làm ăn, vẫn là như vậy hồng hỏa. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, đem chọn cái Long Thành tình huống thu hết vào mắt. Dược vương các, càng là nhìn đến rõ ràng. Chỉ thấy thuốc kia vương các trước cửa chính, xếp hàng một đầu rất hàng dài ngũ. Tất cả đều là từ năm sông bốn biển, chạy tới dược vương các cầu dược võ giả. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, thi triển thủ đoạn lừa gạt được mọi người ánh mắt, quay người lại, liền tiến vào dược vương các hậu viện. Chợt liên nhìn thấy, một vị râu tóc bạc phơ lão nhân, chính tại thong thả luyện chế một lò đan dược. Chính là dược vương các chủ Nhạc Thương Hải. Có khách tới phỏng vấn sao? Luyện đan trong Nhạc Thương Hải, thập phần chuyên chú. Hắn cảm ứng được Trình Phong đến nơi, nhưng cũng không có nhìn lại, mà là tiếp tục luyện đan. Chờ ta nửa giờ, lò đan dược này lập tức liền tốt. Không gấp, ngài luyện từ từ. Trình Phong thay đổi một cái giọng điệu, tránh cho đã quấy rầy Nhạc Thương Hải. Thời gian qua đi, trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua. Chợt, một hồi mùi thuốc từ trong lò đan truyền ra. Nói rõ Nhạc Thương Hải luyện chế đan dược, sắp liền muốn thành công rồi. Đan lô, mở. Đúng lúc này, Nhạc Thương Hải bỗng nhiên vỗ lò luyện đan một cái. Vang một tiếng, đan lô nắp vọt lên. Chợt, liền có từng khỏa đan dược từ trong lò đan bay ra. Những đan dược này rất có linh tính, tựa như có trí khôn, lại muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Trình Phong đống nhiên ngoắc tay. Ông! Một cổ vô hình lực lượng xuất hiện, đem toàn bộ đan dược, hết thể đẩy tới Nhạc Thương Hải phụ cận. Bằng hữu hảo thủ đoạn. Nhìn thấy chiêu thức ấy công phu, Nhạc Thương Hải phát ra chân thành khen. Quay đầu nhìn lại, vốn cho là gặp được một vị võ đạo tông sư. Không ngờ, nhưng thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Cơ vợ tờ hảo vô tâm. Cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2729, hoàn mỹ ám sát. Hả? Cư nhiên là ngươi tiểu tử này. Nhạc Thương Hải rất là ngoài ý muốn. Tiếp đó, chính là vẻ mặt vui sướng, hảo tiểu tử, ngươi vậy mà từ vực ngoại đã trở về. Nhạc Thương Hải mặc dù không có đi qua vực ngoại, nhưng đối với vực ngoại lời đồn có thể nghe không ít. Hơn nữa, Trình Phong chính là tại rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả bức bách, trốn hướng vực ngoại. Hôm nay trở lại, đủ để chứng minh Trình Phong gần đây sống đến mức không tồi. Nhạc gia gia, ta đã về rồi. Nhìn đến Nhạc Thương Hải, Trình Phong cười gật đầu, nhiều năm không gặp, ngài thân thể và gân cốt có khỏe không? Ha ha, rất tốt đâu. Nhạc Thương Hải cười nói, lấy ta tình trạng, sống thêm rồi 1-2 ngàn năm, cũng không thành vấn đề. Một già một trẻ gặp lại, tán gẫu một lát sau, Nhạc Thương Hải liền hỏi thăm Nhạc Khinh Doanh tình huống. Khinh Doanh sống rất tốt, nàng hiện tại chính là Thiên Thần Cung được sủng ái nhất đệ tử. Trình Phong cười nói, lần này ta tới, chính là muốn xin ngài cũng đi Thiên Thần Cung, cùng Khinh Doanh đoàn tụ đi. Khinh Doanh nha đầu kia, tại đi Thiên Thần Cung thời điểm, đã từng muốn mời ta đi. Nhạc Thương Hải cười nói, nhưng ta tao lao đầu tử một cái, quả thực cố hương khó rời, cho nên, ta vẫn không đi. Dù sao vực ngoại, chính là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Nhạc gia gia, nhìn ngài nói. Trình Phong ngắt lời nói, ngài hiện tại giữa lúc trắng niên, còn rất trẻ đi. Huống chi, ta dự định cùng Khinh Doanh thành thân. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngài với tư cách Khinh Doanh thân nhân duy nhất, há có không trình diện đạo lý? Cái gì, các ngươi muốn thành thân? Nghe vậy, Nhạc Thương Hải nhất thời ngồi không yên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nếu như vậy mà nói, vậy ta nhất định phải đi. Nói đi, lúc nào, ta đây đi liền chuẩn bị. Đối với Nhạc Khinh Doanh hôn nhân đại sự, Nhạc Thương Hải có thể thập phần nghĩ đến. Hơn nữa, Trình Phong cháu gái này con dễ, hắn có thể thập phần tán đồng. Song mới có thể kết hợp, hắn là 100 cái nguyện ý. Nhạc gia gia, không cần thu thập. Thấy vậy, Trình Phong cười nói, ta chuẩn bị đem chọn cái địa khung đại lục, đều rời đến Thiên Thần Cung đi. Tiểu người như vậy căn bản không cần đường xá xa xôi, liền có thể nhìn thấy Khinh Doanh á. Hảo hảo hảo. Nhạc Thương Hải cười nói, loại này ngược lại bất chuyện, cũng tránh cho ta ly khai ta những cái kia tài bồi hoa hoa thảo thảo. Tại Dược Vương các hậu viện, Nhạc Thương Hải thấy ghép rất nhiều lão dược. Hắn hết lòng tài bồi, chính là vì luyện chế ra đủ loại hiếm thấy đan dược. Những này lão dược, cần đặc biệt tài bồi phương pháp, chỉ có một mình hắn tinh thông. Nếu mà hắn ly khai, những này lão dược không có ai tài bồi, nói không chừng sẽ khô chết. Trình Phong đem địa khung đại lục, toàn bộ dọn đi Thiên Thần Cung, ngược lại vừa dễ giải quyết cái phiền toái này. Sau đó, Trình Phong lại cùng Nhạc Thương Hải tán gẫu. Cho chuyện một chút, Nhạc Thương Hải bắt đầu nói tới con đường luyện đan. Đối với con đường luyện đan, Trình Phong là hiểu biết lơ mơ. Mà Nhạc Thương Hải nói, lại là một ít phức tạp buồn tẻ dược lý, nghe Trình Phong thẳng ngủ gà ngủ gật. Nhưng trưởng bối phía trước, hắn lại không tốt nói thẳng. May vào lúc này, hắn nghĩ tới một cái cứu binh, đó chính là Cốc Dược Vương. Cốc Dược Vương là một vị lục phẩm thần đan sư, so sánh Nhạc Thương Hải biết được dược lý nhiều hơn nhiều. Nếu mà đem Cốc Dược Vương mời đi ra, nhất định sẽ cùng Nhạc Thương Hải trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí sẽ thành là tri kỷ. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Đem Cốc Dược Vương cùng đệ tử của hắn, đều từ trong Vạn Kiếm Đồ đưa ra. Sau đó, giới thiệu cho Nhạc Thương Hải. Khi Nhạc Thương Hải biết được, Cốc Dược Vương cư nhiên là một vị lời đồn trong đó thần đan sư, lập tức giật nảy mình. Đem Trình Phong vứt xuống bên cạnh, liền cùng Cốc Dược Vương chuyện trò. Thấy màn này, Trình Phong thở phào một hơi. Theo sau cùng Cốc Dược Vương lên tiếng chào, để cho hắn nhiều hơn cùng Nhạc Thương Hải trao đổi. Chợt lặng lẽ ly khai Dược Vương Các, chuẩn bị đi những địa phương khác đi dạo một vòng. Đi Ngọc Kinh đi dạo đi. Bước từ từ tại Long Thành trên đường, Trình Phong thầm nghĩ, thiên mệnh ti tại Ngọc Kinh bên trên, ta những cái kia lão bằng hữu tình trạng gần đây làm sao, hoàn toàn có thể từ thiên mệnh ti hỏi thăm được. Chỉ hy vọng, Vũ Hóa Thần Đế hẳn là thu được thiên địa quả thực, liền đem chính mình thế lực từ địa khung đại lục rút lui đi ra ngoài. Nói như vậy, làm bất cứ chuyện gì, ta đều chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Thi thấm bên trong, Trình Phong đã ra Long Thành. Trong nháy mắt công phu, Ngọc Kinh Thành đã trong tầm mắt. Thậm chí, hắn còn nhìn đến vài người, từ Ngọc trong Kinh Thành ra. Bạch Trạch, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Mấy cái từ Ngọc trong Kinh Thành ra người, có hai người Trình Phong hết sức quen thuộc. Chính là Thiên Mệnh Ti người phụ trách một trong Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh, và Trình Phong tại địa khung đại lục thời điểm lão bằng hưu Bạch Trạch. Ngay sau đó hiện ra chân hình, trực tiếp hướng về phía bọn hắn đi tới. Ồ, Trình Phong. Rất nhanh, Bạch Trạch mấy người cũng nhìn thấy Trình Phong, phát ra kinh hô một hồi. Trình Phong, ngươi không phải ly khai địa khung đại lục rồi sao? Làm sao hiện tại? Bạch Trạch mấy người mặt đầy kinh ngạc, đối với Trình Phong đột nhiên xuất hiện rất là ngoài ý muốn. Ha ha! Trình Phong cười nói, Thiên Chiếu tiền bối, Bạch Trạch, ta mới vừa từ vực ngoại trở lại. Lần này đang muốn đi Thiên Mệnh Ti tìm các ngươi đâu, không nghĩ đến ở trên đường gặp phải. Ngươi cư nhiên đã trở về. Bạch Trạch mấy người từ khiếp sợ, biến thành mừng rỡ, thật là quá tốt, tại ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể đều lo lắng đến ngươi thì sao? Vừa nói chuyện, Bạch Trạch hướng về phía Trình Phong chạy như bay đến. Bạn già gặp lại, đương nhiên muốn ôm một cái. Nhìn đến vọt tới Bạch Trạch, Trình Phong mở ra hai tay chào đón. Bất quá, ngay tại hai người sắp ôm nhau thời điểm, Trình Phong sắc mặt chợt biến. Đem cửu kiếp bất tử thể vận chuyển mở ra, kiếp lực đột nhiên ra thân, đem chính mình phòng ngự vô cùng kiên cố. Cùng lúc đó, len keng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đống nhiên từ kia Bạch Trạch trên thân bắn ra. Lấy thập phần bí mật xảo quyệt góc độ, bắn vào Trình Phong cổ họng cùng trên mi tâm. Thật may Trình Phong làm phòng ngự, đem hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chặn lại. Nếu không, không chết cũng phải trọng thương. Không tốt, bị phát hiện. Không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong, kia Bạch Trạch hơi biến sắc mặt. Chợt không chút nào trì hoãn, trực tiếp lui về phía sau lui nhanh. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội? Chỉ thấy Trình Phong tay khẽ vẫy, ong. Một cổ mạnh mẽ vô thất lực lượng chợt hiện, đè ép không khí, đem chạy trốn Bạch Trạch trực tiếp kẹt ở không trung. Sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, bị từng tấc trộm được Trình Phong phụ cận. Ngươi không phải Bạch Trạch. Trình Phong chỉ liếc đối phương một cái, liền xem thấu đối phương bản chất, ngươi là một người sát thủ, một người sát thủ sát thần điện. Sát thủ sát thần điện, am hiểu nhất dịch dung giả dạng. Bọn hắn trang trí thành mục tiêu thân cận nhất người, giết người xong sau đó, im hơi lặng tiếng rời đi, có thể nói là ám sát điển hình. Ngay cả Trình Phong, cũng là thiếu chút nữa nói. Cũng may cuối cùng, Trình Phong ngửi ra rồi dị thường khí tức. Không thì, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong, ngươi dám trêu chọc ta sát thần điện, liền nhất định cả đời không được an bình. Kia Bạch Trạch đông nhiên mở miệng, âm thanh ác độc nói, lần ám sát này, vừa vặn chỉ là món ăn khai vị. Chờ đi, chân chính bữa tiệc lớn sẽ liên tục không ngừng đến nơi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2730, nguy cơ đột hiện. Tìm chết. Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Bắt lấy sát thủ tay hơi hơi phát lực, liền đem nó bóp vỡ tại chỗ. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh mấy người. Trình Phong, ngươi cư nhiên giết chết Bạch Trạch. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn đến Trình Phong, mặt đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Ha ha, đến bây giờ, các ngươi còn muốn diễn sao? Nhưng mà, Trình Phong nhưng cười lạnh. Trong lòng của hắn đã kết luận, trước mắt Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh và người khác, khẳng định cũng là sát thủ sát thần điện. Diễn? Diễn cái gì? Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh không rõ vì sao, hỏi, đúng rồi, ngươi chẳng lẽ đối với chúng ta có hiểu lầm? Đã cho ta nhóm không phải Thiên Mệnh Ti người, mà là người khác giả trang. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Ha ha. Trình Phong cười, diễn, tiếp tục diễn. Chờ ta đem các ngươi chơi rơi xuống, xem các ngươi còn thế nào diễn. Nói chuyện công phu, Trình Phong giơ tay lên hướng về phía Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh mấy người chụp tới. Không nghĩ đến, ngày đó Chiếu theo Đại Ti Mệnh cư nhiên sử dụng ra hắn đặc biệt võ học tiến hành phản kích. Cái này khiến Trình Phong tâm lý dùng mình, có chút hoài nghi. Hơn nữa, hắn thông qua tra xét, phát hiện Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh và người khác tu vi đều ở đây đăng thiên cảnh mà thôi. Tu vi như thế, muốn thương tổn đến Trình Phong cũng rất không có khả năng a. Lẽ nào, ta đoán sai rồi sao? Trình Phong có chút chần chờ, thầm nghĩ, những người này, cũng không phải cùng Bạch Trạch một nhóm. Nghĩ như vậy, trên tay Trình Phong cường độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Vạn nhất thương tổn được người mình, kia có thể sẽ không tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, bành bành bành, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh mấy người, đột nhiên thân thể nổ tung. Huyết nhục kia tản ra, hẳn là biến thành màu tím đen. Khi rơi xuống mặt đất, núi đá bùn đất đều bị hòa tan, ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Không khí trong nháy mắt biến thành độc khí, hướng về phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trình Phong với tư cách bị trọng điểm chiếu cố mục tiêu, cơ hồ bị kịch độc huyết nhục bao gồm. Thật may Trình Phong kịp thời thúc giục thánh lực, cộng thêm cửu kiếp bất tử thể. Lúc này đem các loại kịch độc chắn tại bên ngoài cơ thể. Nhưng ngay cả như vậy, Trình Phong chống lại thánh lực hộ cháo cũng bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng. Nếu như không có kiếp lực phòng ngự, nhất định phải bị trọng thương. Đệ, thế mà còn là sát thủ. Bị lại lần nữa ám sát, Trình Phong sắc mặt tâm trầm, hơn nữa, vẫn là hết sức gác độc tính chất tự sát ám sát. Quả thực là phát điên. Sát thần điện đây sóng ám sát, để cho Trình Phong có chút nổi giận. Đồng thời, trong lòng cũng nổi lên tầng một hàn ý. Bởi vì đối phương mục tiêu ám sát là hắn, giả như mục tiêu đổi thành Trình Phong người trong nhà cùng bằng hữu, kia lấy bọn hắn tu vi, há có thể để phòng được. Xem ra, ta phải muốn cho sớm hành động. Trình Phong trong lòng sản sinh một loại cảm giác gấp gáp. Bởi vì từ lần ám sát này sự kiện đến xem, sát thủ sát thần điện đã xông vào địa khung đại lục. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đem địa khung đại lục dọn đi. Nếu không mà nói, sẽ có càng giết nhiều hơn tay, và võ đạo cường giả tiến nhập địa khung đại lục. Đến lúc đó, Trình Phong cho dù tu vi thông thiên, cũng khó có thể ứng phó qua đây. Nghĩ đến đây, Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc. Rào. Đem bốn bề toàn bộ bị kịch độc dính vào núi đá, bùn đất, hoa cỏ cây cối. Thậm chí là không khí, hết thể đào ra, đưa vào một cái khác tầng không gian trong đó. Dù sao, địa khung đại lục trên cuộc sống rất nhiều bách tính. Trình Phong không làm nhiều chút xử lý, kịch độc khuyết tán ra, nhất định sẽ gây thành to lớn thương vong. Xử lý xong kịch độc sau đó, Trình Phong sẽ mở địa khung đại lục không gian bích lũy, đi tới địa khung đại lục ra. Theo sau thúc dục thánh lực, diễn hóa ra hai cái siêu cấp to lớn tay, hướng về phía địa khung đại lục bắt đi. Khi bắt được địa khung đại lục hai bên, sau đó hung mãnh phát lực. Tạch tạch tạch. Kia mãi mãi chưa nhúc nhích địa khung đại lục, nhất thời phát ra ken két vỡ vang lên. Sau một khắc, liền hướng theo hai cái siêu cấp đại thủ, từ vị trí cũ trồng ra. Tiếp đó, Trình Phong lại vận chuyển không gian pháp tắc. Rào. Đem địa khung đại lục chuyển đến một cái khác tầng không gian trong đó. Không tốt, địa khung đại lục bị rời đi. Nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia. Nhanh, chúng ta chạy tới diệt hắn. Trình Phong chuyên trở địa khung đại lục động tĩnh, thực sự quá lớn một ít. Vừa làm xong, liền bị truy tìm Trình Phong võ giả phát hiện. Rầm rầm rầm. Cơ hồ tại mấy giây sau đó, mấy đạo khủng bố công kích liền đánh mặc vẫn thạch phong bạo, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Hừ, tới ngược lại rất nhanh. Cảm nhận được công kích, Trình Phong sầm mặt lại. Không chút nào nói nhảm, nắm lên Trảm Ma đao, liền mạnh mẽ lên nên kích. Lần này đuổi theo địch nhân, chính là Thương Mãng đại thế giới cao thủ. Đồng thời còn mời nhiều vị vì sao thợ săn, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Bọn hắn lúc ban đầu dự định, chính là trước tiên Trình Phong một bước, luồn vào địa khung đại lục bên trong. Hoặc là, trực tiếp đem địa khung đại lục dọn đi. Dùng địa khung đại lục đến làm tiền đặt cuộc, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trình Phong, đem Trình Phong chế trụ. Chỉ tiếc, Trình Phong tốc độ càng nhanh hơn. Bất đắc dĩ, lúc này chỉ có thể cùng Trình Phong cứng đối cứng. Chỉ tiếc, bọn hắn tại đệ bát tinh hệ, tuy rằng cũng coi là cao thủ hàng đầu. Nhưng đối đầu với Trình Phong, nhưng căn bản không đáng chú ý. Bọn hắn ước chừng 8 vị cao thủ, vừa cùng Trình Phong giao thủ, một người trong đó liền bị Trình Phong ánh đao chém một cái cánh tay. Con mẹ nó, Trình Phong tiểu xuất sinh này quá hung. Lui, trước tiên lui ra vẫn thạch phong bạo, chúng ta thảo luận kỹ hơn. Cùng Trình Phong giao thủ không có mấy chiêu, 8 người kia liền sợ hãi. Một người trong đó gọi một tiếng, dẫn đầu rút người ra trở ra. Mặt khác 7 người không chút do dự, đồng loạt đi theo chạy trốn. Đến cũng đến rồi, vẫn là lưu lại cho ta. Về phần Trình Phong, nhưng không nghĩ bỏ qua cho bọn hắn. Chỉ thấy Trình Phong tay cầm Trảm Ma đao, trực tiếp sử dụng ra đế thương đao thuật. Rào. Một đạo vô thất ánh đao bỗng dưng chợt hiện. Chém vào vẫn thạch phong bạo bên trong, trực tiếp đem vẫn thạch phong bạo chặn ngang chặt đứt. Ánh đao khủng bố trùng trùng điệp điệp thẳng tiến, đuổi theo hướng về phía kia chạy trốn 8 người. Không. 8 người kia hoảng sợ biến sắc. Chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị kia vô thất ánh đao đuổi theo, chém thành phấn vụn. Lại giải quyết xong một làn sóng địch nhân. Giết người xong, Trình Phong đem Trảm Ma đao thu hồi. Nhưng trên mặt ngưng trọng, cũng không có tiêu tán, bất quá, đây cũng không phải là truy sát ta cuối cùng một nhóm người. Còn sẽ có mạnh hơn cao thủ, đang chạy tới trên đường. Trình Phong lời nói, không giả chút nào. Lần này đối với Trình Phong sản sinh sát tâm đại thế lực, tổng cộng có 4-5 sóng. Trong đó Thiên Thương Thần Quốc người đổi giết, đã bị Trình Phong đánh lui, sát thần điện cùng địa ngục môn, tuy rằng đã nhận được giáo huấn, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thương Mãng đại thế giới truy binh, vừa mới được giải quyết. Bây giờ còn dư lại Diêm La Ma Vực, và Cổ Thánh Vực. Diêm La Ma Vực, chính là ghi tên đệ bát tinh hệ thế lực lớn thứ 3. Bọn hắn một khi phái ra sát thủ, tu vi nhất định không phải chuyện đùa, chính là Trình Phong nhất đại phiền toái. Về phần Cổ Thánh Vực, với tư cách đệ bát tinh hệ thế lực lớn số 1, phải giữ vững đệ nhất phong độ, khả năng chưa chắc sẽ động thủ giết người. Đương nhiên, nếu mà động thủ sẽ là lôi đình đòn nghiêm trọng. Trước tiên ly khai nơi đây đi. Bất quá, Trình Phong cũng không sợ hãi, trong bụng thầm nghĩ, trừ phi siêu thoát cảnh bá chủ tự mình đánh tới, một loại võ giả đánh tới, đừng hỏng tổn thương ta nửa sợi tóc gáy. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2731, Thái Thượng Hoàng. Nắm trong tay âm dương từ sơn lực lượng, Trình Phong đối với mình lòng tin 10 phần. Chỉ cần không phải là chân chính siêu thoát cảnh cường giả, hắn cảm giác đều có thể giữ cho không bị bại. Ít nhất, cũng có thể bình an rút đi. Hơn nữa, hắn hiện tại chính là thiên thần cung thông báo thiên hạ con rể. Siêu thoát cảnh cường giả sẽ đối hắn ném đá dấu tay, nhất định phải chiếu cố đến ba phần. Dù sao, thiên thần cung siêu thoát cảnh tồn tại, có thể không chỉ một vị. Dám giết thiên thần cung đệ tử, thiên thần cung liền có lý do trả lại. Đây là bất kỳ một cái nào đại thế lực, cũng không dám làm bậy nguyên nhân chỗ tại. Bất quá, ngay tại Trình Phong chuẩn bị lên đường trở lại thiên thần cung thời điểm. Đồng nhiên, một cổ vô hình lực lượng dẫn dắt hắn, muốn hắn hướng về phía đông phương mô mà đi về phía trước. Hả? Xảy ra chuyện gì? Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hắn còn là lần đầu gặp phải loại chuyện này, hành động cũng không do mình. Chẳng lẽ có siêu thoát cảnh tồn tại, âm thầm tại động thủ với ta? Có thể để cho Trình Phong không cách nào khống chế mình hành động, ngoại trừ siêu thoát cảnh tồn tại ra, Trình Phong lại cũng không nghĩ ra đường đổ. Nhưng trên thực tế, Trình Phong lần này nhưng nghĩ lầm. Lần này dẫn dắt lực lượng hắn, đến từ Thiên Thương Thần Quốc Quốc Đô. Tại Trình Phong mang lên địa khung đại lục thời điểm, Thiên Thương Thần Quốc Quốc Đô trung tâm. Một khối khảm nạm tại Thiên Thương Thành dưới đáy đại lục, đông nhiên chấn động lên. Khối đại lục này, thập phần ẩn nút, ở tại Thiên Thương Thành trung tâm nhất địa phương, trên đại lục mới, chính là Thiên Thương Thần Quốc Hoàng Cung. Là Thiên Thương Thần Quốc, mọi người đều biết cấm khu. Thiên Thương Thần Quốc đời trước quốc chủ, và đương nhiệm quốc chủ, đều thường xuyên tại cấm khu trong đó bế quan. Vào giờ phút này, một vị thân mặc long bào, tóc dài buộc máu lao nhân, đứng tại khối đại lục kia trung tâm, hướng theo đại lục rung động, sắc mặt kích động. Rốt cuộc, bắt đầu sao? Long bào lao nhân thân thể phát run, đã bao nhiêu năm, dù thịnh gia tộc ta chờ đợi đã bao nhiêu năm, tổ tiên chi linh rốt cuộc bắt đầu hồi phục. Sau ngày hôm nay, dù thịnh gia tộc ta ắt sẽ tái hiện năm đó huy danh, danh dương toàn bộ tinh không. Ngay tại lao nhân tự nói ngay miệng. Giang giác. Thiên Thương Thần Quốc Quốc Đô Thiên Thương Thành, đống nhiên sản sinh động đất. Sau một khắc, một tảng lớn lục địa từ Thiên Thương Thành nứt ra, chậm chậm nổi lên bầu trời. Ôi trời, Thiên Thương Thành cư nhiên rách ra. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy màn này, to lớn Thiên Thương Thành lâm vào trong khi hoảng loạn. Thiên Thương Thần Quốc văn võ đại thần, và Thiên Thương hộ vệ, cũng là tại lúc này bối rối. Bởi vì Thiên Thương Thành phá nứt ra sự tình, quả thực trước đây chưa từng thấy. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ phát sinh qua. Cho dù bọn họ kiến thức rộng, cũng là loạn cả một đoàn, không biết nên như thế nào giải quyết. May mắn may vào lúc này, ông, vị kia thân mặc long bào lão nhân xuất hiện. Chỉ nghe hắn nói, ta Thiên Thương Thần Quốc con dân, đều không nên kinh hoàng. Thiên Thương Thành phá nước ra, đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện đại hỷ sự. Báo trước đến ta Thiên Thương Thần Quốc, sắp phải quật khởi mạnh mẽ. Tất cả mọi người rút lui trước ra Thiên Thương Thành, toàn bộ văn võ đại thần tính chung tất cả, chớ để cho ta thần quốc sản sinh biến động. Đây long bào lão nhân thân phận không bình thường. Hắn một phát mà nói, hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Hảo sau một hồi, mọi người mới kinh hô lên. Là Thái Thượng Hoàng. Lời đồn nói, Thái Thượng Hoàng vì theo đuổi vô thượng võ đạo, đang tráng niên thời khắc liền đem quốc chủ chi vị chuyển cho đương nhiệm quốc chủ. Lúc ấy còn có người đủ loại nghi kỵ, bây giờ nhìn lại, lời đồn không sai a. Nguyên lai vị này long bào lão nhân, dĩ nhiên là Thiên Thương Thần Quốc đời trước quốc chủ. Khó trách tu vi giống như tinh không mênh mông, sâu không lường được. Chỉ thấy hắn trấn an được thiên thương dân trong thành chúng sau đó, tay vung lên. Ông! Khối kia từ thiên thương thành dưới đáy chia ra đến đại lục, sẽ tùy hắn hướng phương Tây bay đi. Tựa như một khối mây đen, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Nó phương hướng, bất ngờ cùng Trình Phong vị trí này tương đồng. Như thế phía dưới, ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong liền cùng Thiên Thương Thần Quốc Thái Thượng Hoàng gặp nhau. Hả? Một khối phi hành đại lục. Trình Phong dừng bước lại, nhìn xa bay tới đại lục, thần sắc trên mặt không ngừng biến đổi. Bởi vì hắn từ khối đại lục kia trên, cảm ứng được một cổ rất mạnh lực hấp dẫn. Thật giống như người nhà mình, để cho hắn không tự chủ được muốn nhìn về phía khối đại lục kia. Vừa mới kia cổ dẫn dắt hắn, hướng đông mới đi về phía trước lực lượng, bất ngờ chính là từ trên khối đại lục này chuyển tới. Khối đại lục này có vấn đề. Trình Phong trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, ta chưa từng thấy qua khối đại lục này, nó nhưng thời khắc hấp dẫn ta. Cho nên, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích chuyện này. Đó chính là, này đại lục cùng địa khung đại lục có liên quan. Khả năng liền là năm đó thương khung đại thế giới sau khi vỡ vụn, sản sinh một khối khắc hoạch tâm tài phiến. Trình Phong cái suy đoán này, cũng không phải không có phong túng. Bởi vì hắn là địa khung đại lục chi tử, có thể cùng hắn sản sinh cộng minh nào đó, tự nhiên cũng chỉ có địa khung đại lục thuộc tính tương đồng đồ. Nếu như ta suy đoán không sai, vậy ta lần này sợ là có phiền toái. Trình Phong sắc mặt, chầm chậm âm chầm xuống. Nếu đổi thành lúc bình thường, Trình Phong gặp phải một khối thương khung đại lục thế giới hạch tâm tai phiến, tuyệt đối hoan hỉ nhảy cẫng. Nhưng vào giờ phút này, nhưng đau cả đầu. Bởi vì ở đó khối bay tới đại lục phía trên, có đến một cổ mạnh mẽ cực kỳ võ đạo khí tức. Cách nghìn vạn dặm, liền để cho Trình Phong hô hấp ngưng trọng. So sánh gặp phải thiên thần đại tướng quân thời điểm, khó chịu không chỉ 10 lần. Nói rõ khối đại lục kia là có chủ nhân, hơn nữa tu vi sâu không lường được. Lần này đến trước, nói không chừng liền là hướng về phía hắn đến. Đối đầu loại cường giả này, cho dù ai đều muốn tê cả da đầu. Đối phương, nhất định là siêu thoát cấp bậc tồn tại. Hy vọng thiên thần cung cái chiêu bài này, có thể có chút tác dụng. Trình Phong nắm chặt Trảm Ma Đao, cũng không có muốn chạy trốn. Bởi vì đối đầu siêu thoát cảnh cường giả, chạy trốn tác dụng không lớn, cho dù vận chuyển không gian pháp tắc cũng không được. Bọn hắn đều siêu thoát pháp tắc chi lực trói buộc, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể phá ra không gian pháp tắc, đem Trình Phong bắt được phụ cận. Vừa mới, là ngươi mang lên địa khung đại lục. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ phập phồng thời điểm, khối đại lục kia đã bay đến phụ cận. Chợt, thân mặc Long Bảo Thái Thượng Hoàng bước đi tới. Là ta. Trình Phong thản nhiên thừa nhận, hỏi ngược lại, xin hỏi tiền bối là ai, tìm ta vì chuyện gì? Thật là ngươi a, cư nhiên trẻ tuổi như vậy, tu vi nhưng hùng hậu như vậy. Thái Thượng Hoàng đánh giá Trình Phong, ánh mắt như dao, tựa hồ xuyên thấu Trình Phong thân thể. Đem Trình Phong toàn bộ bí mật, đều giống như xem thấu. Ngươi trẻ tuổi, chớ sợ, lão phu tìm ngươi cũng không ác ý. Quan sát chốc lát Trình Phong, Thái Thượng Hoàng cười nói, ngược lại, lão phu có một cọc đại cơ duyên đưa tiễn. Ồ, cơ may lớn gì? Bị Thái Thượng Hoàng để mắt tới sau đó, Trình Phong tự hiểu không tránh khỏi, dứt khoát buông ra tâm lý cố kỵ, cùng Thái Thượng Hoàng chuyện trò. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu có thể mang lên địa khung đại lục, tất nói rõ ngươi cùng địa khung đại lục quan hệ không bình thường. Thái Thượng Hoàng bắt đầu giảng thuật, cho nên, đối với địa khung đại lục từ đâu tới, hẳn biết một ít đi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2732, mở lại thương khung. Ta là trời sinh trời nuôi địa khung đại lục người. Trình Phong trả lời, tại địa khung đại lục, có đến một cái tin đồn, nói địa khung đại lục là đã từng đệ nhất thế giới thương khung một khối hạch tâm toái phiến. Không tồi. Thái Thượng Hoàng gật đầu nói, tại vô số vạn năm trước, chúng ta nơi tại phiến tinh không này, cũng chẳng phân biệt được tinh hệ, càng không có vị diện đại lục câu chuyện. Có, chỉ là đại thế giới. Chỉ tiếc, một trận đại chiến phát sinh, có cường giả tuyệt thế đem lúc ấy cường đại nhất thế giới thương khung đánh nát. Thương khung chia 5 xẻ 7, diễn hóa rồi rất nhiều tiểu thế giới, vị diện, và đại lục. Trong đó hạch tâm toái phiến có 2 khối, chỉ cần đem tổ hợp đến cùng nhau, là có thể mở lại đã từng thương khung vinh quang. Địa khung đại lục, liền là một cái trong số đó. Về phần một khối khác hạch tâm toái phiến, thì tại Lao Phu trong tay. Thương khung đại thế giới một khối khác hạch tâm toái phiến, tại ngài trong tay. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Quay đầu nhìn về Thái Thượng Hoàng sau lưng, chỉ thấy một tòa góc cạnh rõ ràng đại lục, có hiện tại trước mắt mình. Đợi đến tỉ mỉ xem một chút xét, phát hiện kia góc cạnh vậy mà cùng địa khung đại lục góc cạnh phi thường phù hợp, hoàn toàn có thể hợp lại chung một chỗ. Hô! Trình Phong thở dài một hơi, lão gia hỏa này lời nói, cư nhiên là thật. Nói như vậy, người này rõ ràng là hướng về phía ta, hoặc giả nói là hướng về phía địa khung đại lục đến. Thoáng cái, Trình Phong liền đem Thái Thượng Hoàng ý đồ, đoán một thất thất bát bát. Ngươi trẻ tuổi, nói vậy ngươi lúc này, đã xác định lão phu lời nói đều là thật đi. Thái Thượng Hoàng cũng biết, Trình Phong gặp trùng kích quá lớn. Đợi vài phút sau đó, mới lên tiếng lần nữa, cho nên, ngươi cơ duyên đã đến. Chỉ muốn ngươi đem địa khung đại lục lấy ra, cùng hôm nay thương đại lục hợp 2 thành 1, là có thể mở lại thương khung. Mà thương khung bị mở lại trước mắt, đem sẽ đản sinh xuất thế giữa tinh thuần nhất lực lượng. Ngươi tiến hành luyện hóa hấp thu, xông vào siêu thoát cảnh, tựa như uống nước một loại thoải mái. Thiên thương đại lục. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, tiền bối khối đại lục này, tên là thiên thương đại lục. Thiên thương, địa khung, hai người hợp chung một chỗ đúng lúc là 3, thương khung. Ha ha, ngươi nói không tồi. Thái Thượng Hoàng cười nói, năm đó tổ tiên ta nổi tiếng thời điểm, có lẽ cũng là tích chữ ý định này. Kỳ vọng hắn hậu nhân, có thể đem thiên thương cùng địa khung tổ hợp đến cùng nhau. Chỉ tiếc, cho đến hôm nay mới có hy vọng đạt thành cái mục tiêu này. Ngài tổ tiên. Trình Phong suy nghĩ muôn vạn, tiền bối, nghe ngài ý tứ, ngài có lẽ là lúc trước liền biết địa khung đại lục vị trí này. Đương nhiên. Thái Thượng Hoàng gật đầu. Đã như vậy, vậy ngài vì sao không nói trước đem địa khung đại lục rời ra ngoài, cùng thiên thương đại lục tổ hợp lại với nhau? Không phải là muốn chờ tới bây giờ đâu. Trình Phong rất là không hiểu. Rõ ràng có thể rất sớm hoàn thành một chuyện, không phải là muốn chờ tới bây giờ. Người trẻ tuổi, đem hai khối đại lục tổ hợp lại với nhau, cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Thái Thượng Hoàng mang theo ẩn ý liếc Trình Phong một cái, giải thích, đây nhất định phải đạt được hai khối đại lục tán thành, nếu không, coi như siêu thoát cảnh tồn tại, cũng không cách nào di động bất kỳ một khối nào đại lục. Ồ, lại có chuyện này. Trình Phong có chút hiểu rõ ra, các ngươi không nói trước tổ hợp hai khối đại lục, chính là không có được tán thành. Ta là đại lục chi tử, đã nhận được hai khối đại lục tán thành. Cho nên, chỉ có ta mới có thể đem hai khối đại lục tổ hợp lại với nhau, mở lại thương khung đại thế giới. Hừm, chính là ý này. Thái Thượng Hoàng gật đầu, người trẻ tuổi, chuẩn bị thật tốt một cái. Mở lại thương khung một chuyện quá trọng đại, nhất định phải sớm hoàn thành. Một khi tin tức tiết lộ, vô số bá chủ đều sẽ chen chúc mà đến, đến lúc đó, liền không có chúng ta chuyện gì. Trên thực tế, bất luận vị kêu bá chủ trước để cấp đoạt, cuối cùng đều cần Trình Phong đến gầy dựng lại đại lục. Cho nên, thời gian kéo dài càng lâu, đối với Thái Thượng Hoàng bất lợi. Tiên bối, chuyện này quá trọng đại, ta cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Trình Phong lắc đầu, sắp xếp suy nghĩ tạp nhạc. Đồng thời hỏi, đúng rồi, tiền bối là phương nào nhân sĩ? Người trẻ tuổi, lão phu chính là Thiên Thương Thần Quốc trước một đời quốc chủ, tên là Dụ Thịnh Quang Khải. Thái Thượng Hoàng cũng không giấu giếm, đem thân phận của mình nói thẳng ra, ngươi có thể gọi ta, Dụ Thịnh tiền bối. Ngài là Thiên Thương Thần Quốc tiền nhiệm quốc chủ. Nghe vậy, Trình Phong không khỏi thần sắc cứng ngắc. Thật là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ đến hắn vậy mà cùng đại cửu nhân đụng nhau. Nếu để cho đối phương biết, mình suýt chút nữa đem khác quốc gia phá hủy. Đối phương còn sẽ như thế tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện sao? Làm sao? Ngài nghe nói qua lão phu danh tiếng. Dụ Thịnh Quang Khải ánh mắt lão luyện, liếc mắt liền nhìn ra Trình Phong thần sắc dị thường. Không có không có. Trình Phong đổi vội vàng lắc đầu, ta chỉ là đối với Thiên Thương Thần Quốc, tương đối quen thuộc mà thôi. Ồ, đã như vậy, lão phu kia thỉnh ngươi đi ta Thiên Thương Thần Quốc làm khách đi. Dụ Thịnh Quang Khải nói, tại địa bàn của ta, vừa vặn phương tiện mở lại thương khung một chuyện. Khúc khục. Trình Phong bị nghẹn lại. Thiên Thương Thần Quốc, có thể nói là trước mắt nhất ghi hận nước Hán Độ. Hắn nếu là đi Thiên Thương Thần Quốc, sợ rằng sẽ bị ăn tươi nuốt sống đi. Dụ Thịnh tiền bối, ta đã cùng Thiên Thần Cung đương thời kiệt xuất nhất nữ đệ tử Nhạc Khinh Doanh có hôn ước. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, suy nghĩ một cái cớ, lần này đến trước Thiên Thương Thần Quốc, chính là vì tiếp người trong nhà đi tham gia hôn lễ. Thời gian cấp bách, cho nên ta liền không đi quý quốc đi. Chờ ta đại hôn kết thúc, lại đến giúp tiền bối mở lại thương khung đại thế giới, chẳng biết có được không. Trình Phong mang ra Thiên Thần Cung đây tượng Phật lớn, cộng thêm kết hôn mượn cớ. Muốn đem mở lại thương khung một chuyện, tạm thời lấp liếm cho qua. Chỉ cần để cho Trình Phong quay trở về Thiên Thần Cung, kia Dụ Thịnh Quang Khải coi như tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng không dám tới Thiên Thần Cung cần người. Nguyên lai tiểu hữu, dĩ nhiên là Thiên Thần Cung giai tế A. Nghe vậy, Dụ Thịnh Quang Khải sắc mặt hơi đổi một chút, chợt cười nói, vậy thì thật là tốt. Theo ta Thiên Thần Cung Mục Giã Thiên Hạ chính là nhiều năm bạn già. Chờ ngươi và ta gầy dựng lại rồi thương khung, lão phu vừa dễ dàng cùng nhau đi Thiên Thần Cung, tham gia ngươi hôn lễ. Dụ Thịnh tiền bối, khoảng cách ta hôn lễ bắt đầu, đã chỉ còn 3 ngày rồi. Trình Phong vẻ mặt đau khổ, có chút hơi khó nói, trên thời gian, ta sợ không quá đủ a. Tới kịp, khẳng định tới kịp. Nhưng mà, Dụ Thịnh Quang Khải nhưng cười híp mắt nói, mở lại thương khung, nhiều nhất chỉ cần hao tốn gần nửa ngày thời gian. Tuyệt đối đam không lỡ được người đại hôn. Rất rõ ràng, Dụ Thịnh Quang Khải ăn chắc Trình Phong rồi. Bất luận Trình Phong dọn ra Thiên Thần Cung, vẫn là lấy chính mình đại hôn khi mượn cớ, tất cả đều không đính dụng. Tóm lại, Trình Phong muốn đi, liền tất phải trọng khải thương khung mới được. Cái này khiến Trình Phong lâm vào tình thế khó xử tình huống. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2733, siêu thoát cảnh đại địch. Dụ Thịnh tiền bối. Chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Thấy Dụ Thịnh Quang Khải đem mình toàn bộ đường lui, tất cả đều lấp kín. Trình Phong nghĩ ngợi chốc lát, công bằng nói, ngài muốn ta giúp ngươi mở lại thương khung, chuyện này trong thời gian ngắn ta khẳng định không làm được. Thứ nhất, địa khung đại lục bên trong sinh tồn hàng tỷ sinh linh, còn có người nhà ta cùng bằng hữu. Một khi mở lại thương khung, ác sẽ để bọn hắn vô số tử thương, thậm chí toàn bộ chết đi. Chuyện này, ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Và lại, ta không tin ngươi. Trình Phong nói thẳng, giả như ta giúp ngươi trọng khải thương khung sau đó, nhưng ngươi cho ta đi lên một đao, ta đến nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Tại không có phương án giải quyết hoàn mỹ lúc trước, mở lại thương khung Trình Phong ta tuyệt sẽ không làm. Nguyên lai tiểu hữu tên là Trình Phong A. Dụ Thịnh Quang Khải thần sắc bất biến, vẫn cười híp mắt nói, ngươi hai cái này lo lắng, kỳ thực đều không là vấn đề. Thứ nhất, lão phu hoàn toàn có thể giúp ngươi đem địa khung đại lục trên sinh linh, hết thể rời khỏi ra ngoài. Ta Thiên Thương Thần Quốc có bát ngát lãnh thổ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể tùy tiện phân chia một chòm sao để bọn hắn phồn diễn sinh sống. Về phần vấn đề thứ hai, vậy càng thêm không cần lo lắng. Bởi vì ngươi trọng khải thương khung, liền tương đương với thương khung tân chủ nhân. Một khi thương khung mở lại, liền lão phu đều muốn đối với ngươi cúi đầu xưng thần, sao dám có hại ngươi chi tâm. Ha ha. Trình Phong cười nhạt, Du Thịnh tiền bối, thương khung tân chủ nhân, ta đây cũng đảm đường không nổi. Hơn nữa, ngươi khả năng còn không biết, theo ta quý quốc trong lúc đó ân oán đi. Ngài có thể hỏi thăm một chút quý quốc chi nhân, sau đó chúng ta lại nói nhỏ không muộn. Vào giờ phút này, Trình Phong đã biết, Du Thịnh Quang Khải là không có khả năng thả mình ly khai. Muốn thoát khỏi Du Thịnh Quang Khải khống chế, chỉ có thể dựa vào mình. Ngoài mặt cùng Du Thịnh Quang Khải cãi vã, âm thầm chính là luyện tập điều khiển Âm Dương Tử Sơn lực lượng. Vào giờ phút này, Âm Dương Tử Sơn chính là hắn thoát vây duy nhất dựa vào. Trình Phong tiểu hữu, ngươi và ta Thiên Thương Thần Quốc có oán. Du Thịnh Quang Khải cũng không có phát hiện, nghe xong Trình Phong lời nói, lập tức thi triển thủ đoạn, cách nhau ước vạn dặm bắt được một vị Thiên Thương Thần Quốc cao quan. Ngươi đến nói một chút, Trình Phong cùng ta Thiên Thương Thần Quốc bất hòa. Đối với Du Thịnh Quang Khải phân phó, người kia không dám có một chút làm địch. Rõ ràng mười mươi, đem tất cả mọi chuyện đều giảng thuật một lần. Du Thịnh Quang Khải sau khi nghe xong, chính là lắc đầu cười một tiếng. Nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy a. Trình Phong tiểu hữu, ngươi có thể yên tâm, chuyện này so với mở lại thương khung đến, căn bản không coi là cái gì. Lão phu có thể bảo đảm, chỉ cần tiểu hữu cùng ta hợp tác, chuyện này trực tiếp xóa bỏ toàn bộ. Ngoài ra, lão phu có thể phát thề, chúng ta hợp tác sau khi kết thúc, tuyệt đối sẽ không sau lưng đâm đao. Nếu không, liền để cho lão phu ngũ lôi oanh đỉnh, chết không được tử tế. Mà nói đến mức này, Du Thịnh Quang Khải cho thấy 10 phần thành ý. Trình Phong nếu mà tiếp tục cự tuyệt, liền có vẻ hơi không tán thưởng. Đương nhiên, đây cũng là Du Thịnh Quang Khải cáo giả xảo quyệt. Bất luận Trình Phong đưa ra loại nào yêu cầu, hắn đều tất cả đều thỏa mãn. Trình Phong cho dù cố ý từ chối, cũng là không có có cớ, thủ đoạn cao minh tuyệt đỉnh. Du Thịnh tiền bối, để cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Vào giờ phút này, Trình Phong chỉ có thể kéo dài thời gian, vì mình thoát vây tận lực tranh thủ cơ hội. Đồng thời, Trình Phong còn nghĩ cách truyền tống tin tức ra ngoài. Nếu để cho Thiên Thần Cung cung chủ Mục Giã Thiên Hạ nhận được tin tức, đến trước cứu rút. Kia Du Thịnh Quang Khải nhất định phải cúi đầu chịu thua, ngoan ngoãn đưa Trình Phong ly khai. Chỉ tiếc, Du Thịnh Quang Khải gian trá vô cùng, đã sớm đề phòng một chiêu này rồi, thi triển siêu thoát cảnh thủ đoạn, triệt để cắt đứt bất cứ tin tức gì truyền bá. Trình Phong tiểu hữu, chúng ta đi trước Thiên Thương Thành đi. Du Thịnh Quang Khải cười nói, ở trên đường, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Được, tiền bối thỉnh. Trình Phong không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng trước. Bất quá, ngay tại Trình Phong hai người chuẩn bị lên đường thời khắc, Du Thịnh Quang Khải hơi biến sắc mặt. Ha ha, cư nhiên có Lao Bằng Hữu đã đến. Trình Phong tiểu hữu, ngươi trước tiên ở một bên ở lại, ta tới chào một cái bạn già. Nói chuyện công phu, Du Thịnh Quang Khải thi triển thủ đoạn, trước tiên đem Thiên Thương Đại Lục thu hồi. Tiếp tục dương mắt hướng đông nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một vị mập mạp lão giả, cùng một vị chống đầu rắn quải trượng Lao Thái Thái, đánh nhất trọng đám mây mà tới. Dĩ nhiên là Diêm La Ma vực mập Diêm La, và xà bà ngoại cùng đến. Du Thịnh Quang Khải ôm quyền cười nói, thật là khách hiếm, khách quý A. Du Thịnh Lao Ca, lâu ngày không gặp. Mập mạp lao giả tựa như một vị tiếu di lặc, một bộ mặt mũi hiền hậu bộ dáng, chúng ta lên một lần gặp lại, hẳn đúng là 10 vạn năm trước đi. Thời gian, qua thật là nhanh A. Hừng, xác thực 10 vạn năm rồi. Du Thịnh Quang Khải cười nói, lúc đó, mập Diêm La ngươi có thể còn là một vị phiên giai công tử đâu, hiện tại cũng thành một người đại mập mạp á. Ha ha ha. Mập Diêm La cười nói, năm tháng là đem đao mổ heo, lão phu ta tuy rằng siêu thoát, nhưng mà không ngăn được năm tháng hao mòn. Du Thịnh Quang Khải, tựa hồ cùng Mập Diêm La quan hệ không tệ. Gặp mặt sau đó, vậy mà chuyện trò. Trình Phong thấy màn này, chính là có chút tê cả da đầu. Bởi vì hắn có thể kết luận, đây Mập Diêm La cùng xà bà ngoại hai vị siêu thoát cảnh bá chủ, nhất định là vì hắn mà tới. Nếu như không có Du Thịnh Quang Khải quấy nhiễu, hắn có lẽ còn có thể đuổi ở đối phương đuổi kịp lúc trước hắn, trở lại Thiên Thần Cung. Về phần hiện tại nha, lại chỉ có thể dựa vào Du Thịnh Quang Khải rồi. Giả như Du Thịnh Quang Khải sợ Diêm La Ma vực, đem Trình Phong giao ra, Trình Phong kia chỉ có một con đường chết. Du Thịnh huynh, lão đệ ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Cho chuyện chốc lát, Mập Diêm La thẳng vào chính đề, lần này lão đệ đến trước ngươi địa bàn, chủ yếu là vì tiểu tử này. Mong rằng lão ca ca có thể cho ta cái thể diện, để cho ta đem tiểu tử này bắt về Diêm La Ma vực, giao cho thiếu chủ xử lý. Tại Thiên Thần Cung bài vị chiến trên, Trình Phong mạnh mẽ dạy dỗ Diêm La Ma vực tiểu Diêm La. Thậm chí, thiếu chút nữa tiêu diệt đối phương. Đây đối với tiểu Diêm La lại nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trở lại Diêm La Ma vực sau đó, lập tức tìm tới Mập Diêm La Lượng người đến bắt Trình Phong. Muốn mạnh mẽ pha chế Trình Phong, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Nguyên lai lão đệ lần này, là hướng về phía Trình Phong tiểu hữu đến A. Nghe vậy, dù Thịnh Quang Khải chân mày cau lại, lão đệ, đây sợ rằng không được đâu. Bởi vì trước đây không lâu, Thiên Thần Cung Mục Giã Cung Chủ vừa truyền tin cho ta, muốn ta ra sức bảo vệ Trình Phong. Nếu như ta đem Trình Phong giao cho ngươi, Mục Giã Cung Chủ bên kia ta không tiện bàn giao A. Dù Thịnh Quang Khải thật là cáo giả xảo quyệt, thuận miệng liền kéo ra một cái cớ. Hơn nữa, cái cớ này còn thập phần có lý. Dù sao, Thiên Thần Cung chính là đệ bát tinh hệ đệ nhị đại thế lực, so với Diêm La Ma vực hơn một chút. Dù Thịnh Quang Khải nếu đáp ứng Thiên Thần Cung ra sức bảo vệ Trình Phong, liền không thể nào lại đi trợ giúp Diêm La Ma vực rồi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2734, bước lui cường địch. Mục Giã Thiên Hạ, đã sớm cho ngươi chào hỏi. Nghe vậy, Mập Diêm La nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất. Lão ca ca, ngươi có thể đừng gạt ta nha. Lão đệ, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Dù Thịnh Quang Khải nghiêm nghị nói, phải biết, theo ta Trình Phong này, chính là có đến không nhỏ thù hận. Ta Thiên Thương Thần Quốc quân đội lực lượng, bị người này gần như đánh cho tàn phế. Tiếp theo, còn có ta nhiều năm trước một cái đệ tử ký danh, cũng là bị người này đánh chết. Nguyên bản ta là muốn lùng bắt người này trở về, mạnh mẽ giáo huấn một ít. Nhưng Mục Giã Cung Chủ lên tiếng, ta là không thể không tuân theo a. Lão ca ca, ngươi sợ cái gì? Mập Diêm La nói, Mục Giã Thiên Hạ sợ cổ chúa tể, hắn không dám ra Thiên Thần Cung. Ngươi không bằng đem người này giao cho lão đệ ta, đem đến thiếu chủ nhà ta thừa kế ngôi, không thể thiếu lão ca ca chỗ tốt. Lão đệ, cũng không dám nói thế với a. Dù Thịnh Quang Khải nhưng nhíu chặt lông mày, Mục Giã Cung Chủ thủ đoạn, chúng ta có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi cũng đừng quên, hơn một vạn năm trước một lời diệt tam thánh sự tình nha. Nghe lời này, Mập Diêm La cùng xà bà ngoại đều không nói. Bởi vì một lời diệt tam thánh, quá mức sợ hãi rồi. Đại khái hơn một vạn năm trước, Hoàn Vũ tam thánh thập phần liều lĩnh, đối với Thiên Thần Cung cùng Mục Giã Thiên Hạ đủ loại bất kính. Bọn hắn cho rằng, có cổ Lãng Vũ áp chế, Mục Giã Thiên Hạ không dám ra Thiên Thần Cung. Kết quả, Mục Giã Thiên Hạ chỉ nói một câu nói, liền cách nhau hàng tỷ tinh không, đem kia Hoàn Vũ tam thánh tiêu diệt tại chỗ. Chuyện này thiên hạ khiếp sợ, để cho mọi người đối với Mục Giã Thiên Hạ tu vi, có một cái sâu sắc nhận thức. Ngay cả cổ Lãng Vũ đều là cho dư độ cao đánh giá. Mập Diêm La cùng xà bà ngoại, tuy rằng đều là siêu thoát cảnh bá chủ, nhưng luận tu vi, còn yếu hơn Hoàn Vũ tam thánh. Dù Thịnh lão ca, Mục Giã Cung Chủ là mạnh. Trầm mặc chốc lát, Mập Diêm La cười nói, nhưng ta Diêm La Ma vực Diêm La đại nhân, chưa chắc yếu hơn hắn. Lần này tiểu Diêm La mời ta cùng xà bà ngoại, trước tới bắt Trình Phong, chúng ta nhất định phải làm được. Cho nên, khả năng sẽ đắc tội lão ca. Nghĩ ngợi liên tục, Mập Diêm La vẫn là quyết định động thủ cấp người. Dù sao, bọn hắn chính là hai vị siêu thoát cảnh, mà Dụ Thịnh Quang Khải chỉ là một cái. Tuy nói Dụ Thịnh Quang Khải tu vi, có lẽ cao hơn bọn họ sâu một ít. Nhưng hai đánh một, bọn hắn không có sợ hãi. Hai vị tiền bối đại gia đến chơi, vạn bối không có từ xa tiếp đón, chuộc tội a. Đúng lúc này, một cái vang vọng âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Tiếp đó, một vị thân mặc long bào người trắng niên, từ chân trời cất bước đi tới. Trong nháy mắt công phu, đã đến bốn người phụ cận. Theo sau, đứng ở Dụ Thịnh Quang Khải bên hông. Trên thân tản mát ra mạnh mẽ vô thất dập dờn bồng bền, bất ngờ cũng là một vị siêu thoát cảnh cường giả. Nguyên lai là Dụ Thịnh vô địch hiền chất ta. Nhìn thấy long bào người trắng niên, Mập Diêm La mí mắt giật mình. Trong cơ thể quần quận tu vi, thuận theo dừng lại. Bởi vì người tới, chính là Dụ Thịnh Quang Khải thân tử, cũng là Thiên Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ, càng là một vị siêu thoát cảnh bá chủ. Tại toàn bộ đệ bát tinh hệ, cũng là có chút danh tiếng. Lúc trước, hắn cùng xà bà ngoại hai đánh một, còn có thể có chút phần thắng. Hiện tại 2-2, lập tức phần thắng lắc đác. Hai vị tiền bối, vãn bối lễ độ. Dụ Thịnh vô địch biểu hiện thập phần khiêm tốn, hướng về phía Mập Diêm La hai người hành lễ. Nhưng hắn vừa đến, liền cùng Dụ Thịnh Quang Khải võ đạo tinh khí hợp làm một thể, hóa thành cơn sóng thần, hướng về phía tứ phương mãnh liệt khuấy động. Cho thấy ra sức bảo vệ Trình Phong quyết tâm. Xem ra Dụ Thịnh lão ca lần này, thật là muốn ra sức bảo vệ Trình Phong a. Thấy màn này, Mập Diêm La sầm mặt lại, nhàn nhạt nói, đã như vậy, theo ta xả bà ngoại liền cho lão ca mặt mũi này, từ đấy đi trở về phủ. Chỉ hy vọng lần sau lúc có sự sau khi, lão ca cũng có thể cho ta mặt mũi. Mập Diêm La hai người, thập phần hiểu tiến tối chọn lựa. Khi phát hiện phe mình phần thắng lắc đác sau đó, lập tức lựa chọn rút lui. Về phần tiểu Diêm La bên kia, lấy hai người bọn họ thân phận, coi như không công mà về, đối phương cũng không dám nói thêm cái gì. Đa tạ hai vị bạn già châm trước. Dù Thịnh Quang Khải cười nói, lần sau gặp lại, chúng ta không say không về. Dụ Thịnh Quang Khải, hoàn toàn không có giữ lại Mập Diêm La hai người ý tứ. Đương nhiên, Mập Diêm La hai người, cũng không hề lưu lại ý nghĩ. Song Phương lên tiếng chào hỏi, liền đánh đám mây rời đi. Phu Hoàng, hai cái này lão hồ ly, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Nhìn đến rời đi Mập Diêm La hai người, Dụ Thịnh Vô Địch thì thầm. Không sao. Dụ Thịnh Quang Khải ngược lại cười nói, hai người này trốn ở trong bóng tối, ngược lại dễ dàng hơn chúng ta làm việc. Mập Diêm La hai người, giả như trốn nhỏ ngó trong bóng tối, vừa vặn có thể xem như giữ lại Trình Phong mượn cớ. Đúng rồi, chúng ta thuận tiện thỉnh những bằng hữu khác cũng ly khai đi. Mà nói đến đây, Dụ Thịnh Quang Khải đống nhiên nói, bị siêu thoát cấp bậc tích trữ trong bóng tối nhìn chằm chằm, loại cảm giác này cũng không quá thoải mái. Vừa nói, hai cha con liên thủ, phát ra một cổ mạnh mẽ vô thất dập dờn đồng bền. Đây cổ dập dờn đồng bền khuếch tán ra, hưu hưu. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chợt trốn đi thật xa. Trong đó một đạo thân ảnh, thủ đoạn thập phần đặc biệt, rõ ràng là một vị siêu thoát cảnh cường giả. Đệ, trong bóng tối vậy mà còn ẩn giấu một vị siêu thoát cảnh cường giả. Đem một màn này để ở trong mắt, Trình Phong mí mắt cuồng loạn, người này, chỉ sợ là cổ thánh vực nhất phương. Thật may theo ta Dụ Thịnh Quang Khải hai người chung một chỗ, nếu không, ngược lại là phải lọt vào ổ sói bên trong. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Dụ Thịnh Quang Khải hai người, cũng chưa hẳn là hàng tốt gì. Trình Phong rơi vào trong tay đối phương, cùng lọt vào ổ sói không khác nhau gì cả. Trình Phong tiểu hữu, làm phiền ngươi đều đã bị Lao Phu giải quyết xong. Làm xong chuyện này, Dụ Thịnh Quang Khải cười híp mắt nhìn về Trình Phong, hiện tại, tiểu hữu có thể hay không có thể theo ta đi Thiên Thương Thành làm khách. Ha ha. Trình Phong cười khan một tiếng, Dụ Thịnh tiền bối mời, vãn bối đương nhiên nguyện ý. Tiểu hữu, xin mời. Dụ Thịnh Quang Khải vẫy tay, mang theo Trình Phong đi tới Thiên Thương Thành. Trong chốc lát, Thiên Thương Thành đã ở trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này Thiên Thương Thành, trung tâm vị trí phá một cái động lớn, nội thành kiến trúc lượng lớn sụp đổ. Rất nhiều bách tính, chính tại quan phương tổ chức hạ rút lui. Tham kiến quốc chủ cùng Thái Thượng Hoàng. Thiên Thương Thành hộ vệ Thiên Thương Thần Vệ, nhìn thấy Dụ Thịnh Quang Khải ba người. Một vị tướng lĩnh lập tức không mình hành lễ.